Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 428 tới chương 446. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đông. Đông. Đông. Đông. Trong doanh trại vang lên tiếng trống trận, ngay cả Đặng Xuân cũng dẫn theo kỵ binh tinh nhuệ, xông lên truy kích tàn quân Sở. Ngược lại, đám trọng giáp binh và hỏa súng binh vừa lập công, lại chọn cách lặng lẽ rút về doanh. Quân Sở vốn không phải là tinh binh của Kim Quốc, bị đánh tan liên tiếp mấy đợt, nếu không có lực lượng quyết định tham chiến, thì trận chiến này đã hoàn toàn nghiêng về một bên. Nói đến Cung Bân xui xẻo, gặp phải quân địch điên cuồng, dưới trướng Đao Thuẫn thủ thương vong gần 100 người, đã chiếm gần 1/3. Bởi vì trong 3.000 quân, chỉ có 250 Đao Thuẫn thủ. Ngay lúc Cung Bân khổ chiến, cánh trái quân Sở bị đánh tan. Quân bạn thoát khỏi vòng chiến, lập tức tấn công vào sườn quân Sở đang điên cuồng, hợp lực với Cung Bân đánh tan địch nhân trước mắt. Cung Bân cũng nhanh chóng thoát khỏi vòng vây, lại xông lên phía trước phối hợp với cánh phải, tiếp tục hình thành thế gọng kìm. Gọng kìm, tan rã. Lại gọng kìm, lại tan rã. Thế công của nghĩa quân Xuyên Hạp càng lúc càng mạnh mẽ. Bởi vì quân Sở hội binh quá đông, quân tiếp viện bị quân mình xông vào đánh cho lão đảo. Trung tướng tự mình dẫn quân tham chiến, nhìn đâu cũng thấy hội binh, không biết nên đi cứu viện chỗ nào. Dù biết cũng không thể đến nơi, con đường tiến lên đều bị hội binh chặn lại, thần binh dưới trướng kéo hắn khuyên can. Bệ hạ, mau đi thôi, đã thua rồi. Trung tướng liếc nhìn doanh trại Chu Minh, phẫn hận xen lẫn bất lực, quay người theo thân binh trốn về thành Giang Lăng. Tàn binh và quân truy kích, dẫm lên bùn lầy gian nan chạy trốn, thỉnh thoảng có người ngã xuống đất. Đáng tiếc không thể dùng kỵ binh truy sát, chỉ có thể nhìn đám hội binh chạy về hướng Giang Lăng. Chu Minh ra lệnh cho kỵ binh hạng nặng đi theo, cùng với một bộ phận dân phu về doanh dọn dẹp chiến trường, khống chế tù binh, cười nói với mọi người, phía Nam đã ổn. Trương Thang hỏi, vẫn còn rất nhiều quân địch trốn về thành, có muốn ở lại tiếp tục công thành không? Có thể đàm phán thì tốt nhất, Chu Minh nhìn về phương Bắc, kẻ địch của chúng ta không ở hồ cây gai, không cần thiết phải tăng thêm thương vong vô nghĩa. Chỉ là lần đàm phán này, một Giang Lăng khẳng định không đủ, Nghi Đô cùng Trường Dương cũng phải chiếm cho bằng được. Nghi Đô nằm ở phía Nam Trường Giang, có thể theo đường bộ tiến công Tùng Tư, nếu Chu Minh chiếm được nơi đó, trung tướng càng thêm ăn không ngon ngủ không yên. Cổ Ba bị thương ở ngực, máu chảy không ngừng, cầm một thanh trường thương kỳ lạ trở về, nguyên soái, mau nhìn cái này, có thể đâm rách trọng giáp. Chu Minh liếc nhìn, nói, thiết trùy thương cũng không phải hiếm có, trong võ kinh tổng yếu đã có. Dùng sức người cầm súng công kích, không thể nào đâm rách trọng giáp, nhưng có thể đâm vào khe hở giữa các giáp phiến. Con trai Nhạc Phi là Nhạc Vân, cũng không phải dùng chù y như trong tiểu thuyết, mà là dùng thiết trùy thương đặc chế. Trước thời Bắc Tống, để đối phó với trọng giáp của Liêu Quốc, quân Tống đã trang bị thiết trùy thương trên quy mô lớn, sau đó dần dần ít dùng, mãi đến Nam Tống đối phó với Kim binh mới dùng lại. Đây cũng không phải là loại binh khí kỳ lạ gì, số lượng còn lại rất nhiều. Hậu thế khảo cổ chỉ trong một lần đã đào được hơn 200 cây. Kỳ nhận là bốn lăng, có phần tráng kiện, không thể gãy, hình như mạch tuệ, bên cạnh người gọi là mạch tuệ thương. Đây là ghi chép về thiết trùy thương. Khi đâm vào trọng giáp nhiều lần, mũi thương và mũi thương sẽ bị trượt, theo giáp phiến trượt vào khe hở. Thương mâu bình thường trượt vào khe hở, lực đạo giảm đi rất nhiều, cho dù là khe hở cũng khó mà đâm thủng. Mà kết cấu đặc biệt của thiết trùy thương có thể lợi dụng lực quán tính, dễ dàng đâm rách khe hở trong giáp. Nếu đâm sâu một chút, bốn hình chóp sẽ để lại vết thương, còn có thể khiến địch nhân không ngừng chảy máu. Vương Bẩm nhìn lướt qua, có thể là trong kho binh khí của huyện nào đó thuộc hồ cây gai, còn tồn tại một ít thiết trùy thương của mấy chục năm trước, bị giặc Chung lấy được và ra lệnh cho thợ thủ công mô phỏng. Quân đội Tống quốc đã rất ít sử dụng, bởi vì chế tạo không dễ, cho dù tạo ra cũng bị tướng sĩ chán ghét. Bởi vì mấy chục năm qua, Tống quốc chế tạo số lượng lớn binh khí đều dùng thép đúc. Mũi thương của thiết trùy thương quá nhỏ, thép đúc không đủ cứng, khi tác chiến dễ bị gãy. Còn không mau đi băng bó. Chu Minh trách mắng. Cổ Ba bị bốn hình chóp đâm trúng, may mắn không sâu, nếu không vết thương đó thật khó mà xử lý. Trung tướng dẫn quân chạy về Giang Lăng trước nhất, vừa vào thành đã hô lớn, chỉ mở cửa phía bắc Ủng Thành. Hắn lệnh cho quân lưu thủ đứng trên Ủng Thành, tùy thời chuẩn bị ném đá, đổ gỗ, lăn đá, còn mình dẫn quân mai phục hai bên cửa thành. Chỉ cần địch nhân dám đuổi theo hội binh vào, lập tức sẽ bị tấn công toàn diện. Cung Bân đuổi theo địch nhân đến sông Hồ Thành, mực nước đã dâng cao, nhưng dòng nước cũng không chảy xiết. Quân Sở bị hắn truy kích, một số ngã xuống giữa đường bị bắt, một số kiệt sức quỳ xuống đầu hàng, còn một số bị giẫm đạp đến chết, gần một nửa đã trốn đến đây nhảy xuống sông Hồ Thành. Trong sông Hồ Thành, người người chen chúc, chật như nêm cối. Dù bơi giỏi đến đâu cũng không thể bơi ra, hai tay không có không gian vẫy vùng, chỉ có thể dùng hai chân không ngừng đạp nước. Nghĩa quân truy đến, đứng bên bờ liên tục đâm xuống, máu tươi bắt đầu loang ra trong nước. Còn một số quân sở kiệt sức, hai chân đạp nước khó mà trụ vững, vô thức ôm lấy người bên cạnh, sau đó cùng nhau chìm xuống đáy sông. Những người đến được gần bờ đều là may mắn, không cần leo lên, mực nước đã dâng cao gần đến bờ. Chỉ cần hai tay bám vào bờ, dùng sức một cái, xoay người là có thể lên bờ. Trên mấy cây cầu bắc qua sông Hồ Thành cũng đều là hội binh chen chúc, thỉnh thoảng có người bị tranh nhau xô xuống sông, trên cầu còn có rất nhiều thi thể bị giẫm chết. Trong ủng thành đã chật ních hội binh, những kẻ đến sau căn bản không vào được, chỉ có thể chạy vòng quanh tường thành. Bên ngoài thành, đâu đâu cũng thấy hội binh lẻ tẻ, bọn chúng không biết phương hướng, không thể chạy về thành, chỉ có thể chạy về nơi không có quân truy kích. Các ngươi mau đi đi, đừng quan tâm đến ta nữa. Động Đình Hào hiệp anh tuyên gầm thét, hắn có một vết thương rất sâu, máu chảy quá nhiều, thân thể không còn chút sức lực nào, chạy một hồi đã không chịu nổi, gần như bị thân binh kéo lê. Lúc trước kết bái, đã nói muốn đồng sinh cộng tử, giờ phút này làm sao có thể bỏ rơi huynh trưởng. Nam nhi tại thế, chỉ cần một chữ nghĩa, hôm nay liền cùng huynh trưởng chịu chết. Ta không biết nói chuyện, dù sao cái mạng này đã bán cho huynh trưởng. Bên cạnh anh Tuyên còn lại khoảng 20-30 người, đều là hiệp khách vùng Động Đình. Bọn họ cầm vũ khí trong tay, vây quanh anh Tuyên, cố gắng kéo mấy người làm đệm lưng Đồng Quy Vu Tận. Nghĩa quân đuổi theo ngày càng nhiều, một số tiểu đội đã tan rã, thấy thế lập tức tạm thời tổ hợp kết trận. Lục tục, hơn 100 người kết trận, cảm thấy anh Tuyên là nhân vật lớn, một khi bắt được có thể lợi hơn bắt hội binh bình thường. Anh Tuyên đúng là nhân vật lớn, từng dẫn quân tiến đánh, chiếm được hai huyện đầu quân trung tướng. Sau khi trung tướng xưng đế, phong thưởng các thủ lĩnh, vốn muốn phong anh Tuyên làm quận vương. Nhưng anh Tuyên không muốn quá phô trương, kiên quyết từ chối vương hiệu, cuối cùng phong Bắc Thánh Công. Hàn Thế Trung và Trần Tử Cánh đánh bại Nghiêm Kỳ ở nhánh sông, phong hiệu cũng chỉ là Tây Thánh Hầu mà thôi. Anh Tuyên không đành lòng nhìn những du hiệp này chết oan chết uổng, đẩy hai người bảo vệ mình ra, đối với quân truy kích đang vây khốn nói, ta là Bắc Thánh Công của Đại Sở Quốc, nếu ta đầu hàng, có thể tha cho bọn họ một mạng. Một sĩ quan nói, đã là Bắc Thánh Công, tự nhiên phải áp giải giao cho đại nguyên soái xử trí. Anh Tuyên nói, Chu tiên sinh đại danh, ta sớm đã nghe như sấm bên tai, hôm nay vừa vặn đến bái kiến anh hùng. Hiệp khách dù không sợ chết, nhưng cũng không muốn chết, ngoan ngoãn vứt bỏ binh khí, bị các binh sĩ áp giải về doanh trại. Bắc Thánh Công. Chu Minh quan sát kỹ người này, hắn có chút ấn tượng với anh Tuyên, là thuộc hạ đắc lực của trung tướng, trước khi Dương Yêu làm thủ lĩnh đã chết trận. Trung tướng và Dương Yêu giai đoạn đầu khởi nghĩa, vẫn rất được lòng dân. Thậm chí xuất hiện chuyện quan quân cướp bóc bách tính, mà nghĩa quân liều chết bảo vệ bách tính. Lúc bấy giờ, tướng lĩnh Nam Tống là Lỗ Ngạn Thuyền trấn áp khởi nghĩa, nửa đường lại dẫn quân cướp bóc tiểu trấn và thôn quê. Tướng lĩnh nghĩa quân là Tạ Bảo đảm nghĩa mặc dù binh ít, vẫn liều chết cùng quan binh chém giết, dân làng cũng đến giúp đỡ. Đem Lỗ Ngạn Thuyền đánh cho đại bại, còn cướp được chiến thuyền của quan binh, thực lực tăng lên đáng kể. Chính là Bắc Thánh Công của Đại Sở ở đây. Anh Tuyên đã đứng không vững, chắp tay nói, bọn họ đều là giang hồ du hiệp, xin Chu tiên sinh mở một con đường sống. Chu Minh thấy sắc mặt hắn tái nhợt, vết thương không ngừng rỉ máu, liền dặn dò, gọi quân y tới, băng bó cho vị Bắc Thánh Công này một chút. Nghĩa quân Xuyên Hạp lúc này đã thu binh, đang áp giải tù binh trở về, càng nhiều dân phu bị gọi đến quét dọn chiến trường. Chu Minh ngồi bên cạnh, nhìn quân y dùng liệt tiểu rửa sạch vết thương, rồi xoa thuốc cao, quấn vải bố lại. Bên Sở Quốc, có bốn vị Thánh Công đúng không? Chu Minh hỏi. Anh Tuyên đáp, một thân vương, bốn thánh vương, bốn thánh công, bốn thánh hầu. Chu Minh mỉm cười, phía Nam Bắc, đồ vật đều là phong hào, lại thêm một chữ thánh, tước vị này đặt ra cũng chẳng tốn não. Ngươi tin tưởng trung tướng kia một bộ. Anh Tuyên nói, ta tin đều giàu nghèo, chờ quý tiện. Chu Minh hỏi, nói cách khác, ngươi không tin ma ni giáo. Anh Tuyên trầm mặt không đáp. Chu Minh lại hỏi, trung tướng làm hoàng đế, ngươi làm thánh công, làm sao có thể cùng bách tính chờ quý tiện? Chu Minh chỉ vào trại tù binh, ta liệt tiểu cùng thuốc cao không đủ, còn muốn trị liệu cho binh lính của mình. Ngươi bị thương nặng còn được trị liệu, những tù binh khác chỉ có thể băng bó qua loa. Đừng nói cùng bách tính chờ quý tiện, ngay cả cùng binh sĩ cũng không thể chờ quý tiện. Anh Tuyên không phản bác được, chỉ có thể vòng vo nói, tóm lại có thể khiến cho người nghèo sống tốt hơn. Chu Minh nói, ta cũng có thể khiến người nghèo sống tốt hơn. Anh Tuyên nói, ta đã đọc qua lấy độc tài triệu các hịch của Chu tiên sinh. Có thể nguyện quy thuận ta không? Chu Minh dứt khoát hỏi. Anh Tuyên nói, khó phản chủ cũ. Chu Minh cười nói, ngươi đầu nhập vào, không cùng trung tướng quân đội tác chiến là được, sau này theo ta cùng nhau đánh quan binh. Anh Tuyên còn đang chần chừ. Chu Minh chỉ vào những hiệp khách kia, ngươi nếu không nguyện quy thuận, bọn họ đều phải chết. Anh Tuyên cùng đám hiệp khách đối diện, sau một lúc, chịu đựng vết thương đau nhức quỳ xuống đất, bái kiến Minh Công. Tô. Chu Minh cao hứng nâng. Không lâu sau, sĩ tốt khiêng một cổ thi thể trở về, nguyên soái quét dọn chiến trường phát hiện một vị đại quan, trước đó bị thi thể đè ép nên không thấy. Chu Minh hỏi, người kia là ai? Anh Tuyên nhìn thoáng qua, sắc mặt bi thống nói, Đồng Thánh Công Hạ Thành. Chu Minh lập tức phân phó, đem thi thể Hạ Thành đưa đến Giang Lăng, cứ nói ta muốn cùng họ chung nói chuyện. Cách Giang Lăng thành hai dặm về phía bắc, 6.000 quân bày trận nghênh chiến. Khi rút quân, đám dân phu phía bắc được lệnh quay về, ngoài số ít trông coi lương thảo, còn lại đều dọn dẹp chiến trường. Vũ khí của quân sở bị vứt bỏ đều được nhặt lên, giáp trụ trên thi thể quân sở cũng bị lột bỏ, nhưng quần áo thì vẫn giữ nguyên. Từng cổ thi thể được xếp ngay ngắn bên ngoài thành, chờ trung tướng phái người đến tiếp nhận. Trong sông Hộ Thành cũng trôi nổi đầy thi thể, một số thậm chí đã trôi ra Trường Giang, việc này đành bất lực, phải nhờ trung tướng bên kia tự mình vớt lên. Trung tướng đứng trên đầu tường, nhìn dân phu khiêng xác, hồi lâu mới nói với tướng lĩnh bên cạnh, các ngươi dẫn theo sĩ tốt cùng bách tính, theo hai cửa thành đông tây ra ngoài, chờ địch nhân đi rồi thì đem thi thể chuyển về trong thành. Thi thể trong sông Hộ Thành cũng vớt lên hết, ta muốn siêu độ vong hồn cho binh lính đã tử trận, để họ được an lành về Đại Quang Minh Quốc. Siêu độ vong hồn là nghi thức quan trọng của Ma Ni giáo. Bởi vì giáo nghĩa cho rằng, nhân loại là con cháu của ma quỷ, mình tồn đến nhân gian để cứu vớt linh hồn. Ma Ni giáo chịu ảnh hưởng rất lớn từ Bái Hỏa giáo, theo lý thuyết không được phép thổ táng cũng không được phép hỏa táng. Nhưng tông giáo dù sao cũng phải nhập gia tùy tục, người Trung Quốc đông đúc, lấy đâu ra nhiều đất trống núi cao để thiên táng. Trước mắt có nhiều thi thể như vậy, nhất định phải dùng lửa đốt đi, nếu không rất dễ bùng phát ôn dịch. Viên văn chức tên là Trình Hồng Tâm trong quân lại đến, còn mang theo thi thể của Đông Thánh Công, nói với tướng lĩnh phụ trách chuyển thi, quân ta là quân nhân nghĩa, sẽ không ngược đãi tù binh, ngay cả thi thể của địch nhân cũng không vũ nhục. Chết là chuyện lớn, này đặc biệt đến để trả lại di thể của Đông Thánh Công cho quý quốc. Tướng lĩnh quân sở dù hận Chu Minh thấu xương, gặp phải chuyện này cũng chỉ có thể chấp tay, đa tạ. Trình Hầu còn nói, xin chuyển lời cho hoàng đế quý quốc, đại nguyên soái muốn nói chuyện với ngài một chút, do bản nhân toàn quyền phụ trách đàm phán. Không lâu sau, Trình Hầu được mời vào thành. Trung tướng không còn khí thế như trước khi chiến đấu, hỏi, còn có gì để nói? Trình Hầu nói, quý quân e rằng không còn nhiều người, 1 vạn hay 2 vạn. Coi như có thể chạy về 3 vạn người, thì còn lại bao nhiêu vũ khí? Lúc hội binh chạy trốn có lẽ không kịp cởi giáp, nhưng binh khí chắc chắn sẽ vứt bỏ. Ta biết quân sở không thiếu mãnh sĩ, đều có quyết tâm tự thủ đến cùng. Liệu có thể giữ được không? Đại nguyên soái thiện tâm, không đành lòng nhìn thấy càng nhiều người chết, nên mời các hạ tự nhường Giang Lăng, nhưng không cho phép mang theo bách tính trong thành Giang Lăng. Nhân khẩu mới là điều Chu Minh mong muốn. Ép trung tướng, e rằng sẽ khiến bách tính trong thành thủ thành, coi như đánh hạ Giang Lăng cũng chỉ còn nhân khẩu tàn lụi. Trên thực tế, trước đó quân sở tham gia tác chiến đã có 3.000-4.000 người, là chiêu mộ cư dân trong thành Giang Lăng. Trung tướng còn lo lắng, hắn sợ Giang Lăng mất, Chu Minh sẽ dẫn binh vượt sông. Trình Học nói, hai bên có thể lập thề ký hiệp ước, các hạ lấy thần minh Ma Ni giáo lập thề, đại nguyên soái lấy thần minh Ngẩng Đầu Ba Thước lập thề, hai bên ước định trong vòng 3 năm không còn chinh chiến. Thế nào? Hắn sẽ tuân thủ lời hứa. Trung tướng cười lạnh. Trình Học nói, chớ nói đến sau khi khởi binh, ngay cả trước khi khởi binh, đại nguyên soái cũng chưa từng nuốt lời. Nói câu không dễ nghe, quân sở còn chưa đủ tư cách để đại nguyên soái nuốt lời, thậm chí trận đánh này cũng không phải là động binh thật sự. Quân ta 30 vạn sĩ tốt, còn ở Tứ Xuyên chưa đến. Người tuân thủ lời hứa sẽ tại thời điểm đàm phán, đánh chết chiến mã của ta. Trung tướng chất vấn. Trình Học cười nói, giết một súc sinh mà thôi, lại không làm bị thương người. Trung tướng kỳ thật chỉ muốn có bậc thang để xuống, hắn đã không thể đánh bại, nói đi, họ Chu còn có yêu cầu vô lý gì? Trình Học mở miệng đòi, Dương, Nghi Đô, Tùng Tư, Ngạc Châu, Võ Xương, 5 tòa thành trì này cần cắt nhường cho ta. Mơ tưởng. Trung tướng giận tím mặt, Chu Minh tiểu nhi, lấn ta quá đáng. Muốn chiến thì chiến, trẫm dù chết ở đây cũng không đáp ứng. Trình Học nói, các hạ chiến bại, dù sao cũng phải nhả ra vài thứ mới có thể ngưng chiến. Nếu không đồng ý đề nghị này, xin các hạ cho một lời giải thích. Trung tướng nói, chỉ cấp Giang Lăng cùng nhánh sông. Trình Học lắc đầu, nhánh sông quân ta sớm đã đánh hạ, Giang Lăng cũng đã binh lâm thành hạ. 2 tòa thành này vốn là của quân ta, các hạ thật không có thành ý, các hạ thật muốn đánh tiếp, quân ta sẽ phụng bồi đến cùng. Ta biết các hạ ở Gai Hồ còn có đại quân, nhưng 30 vạn đại quân Tứ Xuyên cũng không phải là trò đùa. 30 vạn đại quân, e rằng chỉ có thể lừa gạt con nít. Trung tướng đương nhiên không tin. Trình Học nói, đường gai hồ hoang vắng, các hạ còn có thể có hơn 10 vạn đại quân. Tứ Xuyên nhân khẩu đông đúc, vì sao không thể có 30 vạn binh? Hiện nay tác chiến đang binh, tương tự cấm quân Đại Tống. Bên ta còn có mấy vạn tuần kiểm binh, tương tự quân đội vùng ven Đại Tống. Lại có vô số nông binh, sau khi canh tác sẽ thao luyện, tương tự hương binh Đại Tống, số lượng lên đến 20 mấy vạn. Phân tích như vậy, chung tướng lại tin đến 8 phần, có lẽ Tứ Xuyên thật có 30 vạn đại quân chưa xuất hiện. Trình Học nói tiếp, Xuyên Nam đang làm loạn, ngay cả Đại Lý Quốc cũng đến quấy rối, lại phải phòng bị quan binh xuôi Nam, Đại Nguyên soái thực không muốn lại cùng Quý Quốc tranh đấu. Hai bên sao không bắt tay giảng hòa, quân ta toàn lực đối phó Nam Mang cùng Đại Lý, lại bắt thượng chiến lược thiểm Tây, Hà Nam. Quý Quốc toàn lực chiếm Gai Hồ, có thể hướng Đông chiến lược Giang Tây, cũng có thể hướng Nam chiến lược Quảng Tây. Ngươi và ta đều là người khởi binh tạo phản, triều đình Đại Tống còn chưa diệt vong, sao có thể tự giết lẫn nhau? Trung tướng đương nhiên muốn hướng Đông, đi về phía Nam mở rộng, nhưng Chu Minh lại ở phía Bắc Trường Giang, hắn phải chiếm binh vùng ven sông Thủ Thành. Trình Học đề nghị, không bằng như vậy, hai bên đều phái sứ giả, làm khách ở thành trì ven sông. Mỗi tòa thành ven sông không được trú quân quá 1.000, để hai bên đều yên tâm, triệu tập càng nhiều binh lực đi đánh quan binh. Ngừng chiến xong, hai bên khôi phục qua lại, có thể đến địa bàn của nhau kinh thương. Đề nghị này khiến Trung tướng cực kỳ động lòng. Nếu không bố trí trọng binh ở vùng ven sông, hắn có thể mang theo đại lượng tinh nhuệ xuôi Nam, chắc chắn có thể chiếm được mấy mỏ bạc phía Nam. Đường gai hồ công thương nghiệp không phát triển, chiếm được nhiều mỏ bạc, còn có thể dùng bạc mua vật tư từ Chu Minh. Cân nhắc tới lui, Trung tướng nói, chỉ cấp Nghi Đô, Dương hai thành, còn lại thành trì Mơ Tưởng. Vậy thì lại cho thêm lương thực. Trình Học nói, không cho. Trung tướng một tiếng cự tuyệt. Trình Học đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng vẫn làm bộ nói, ta muốn trở về xin chỉ thị đại nguyên soái, ngày mai lại đến trả lời chắc chắn. Trung tướng quát, tiễn khách. Chu Minh nói, ta có mật thám ở đường Gai Hồ, tuy không dễ truyền tin tức về, nhưng vẫn có thể mang về mấy phong mật tín. Sở Quốc dùng hình thức công ty pháp đàn, thay thế bảo giáp trong thôn. Nhưng những thôn chủ đó đang dần trở thành tân hào nông thôn. Hơn nữa thương nhân buôn bán khắp nơi gần như đình trệ, rất nhiều thành thị cần tổ chức dân phu vận lương cung cấp. Ngươi còn cảm thấy Trung tướng có thể thành công sao? Anh Tuyên thở dài, một số hành động của hắn quả thực còn cần phải bàn bạc. Mật thám của ta chỉ có thể dò xét hồi hương và thành thị, đối với quyền quý Sở Quốc cũng không hiểu rõ lắm. Chu Minh hỏi, có thể nói một chút những quyền quý đó nghĩ gì? Anh Tuyên nói, Thánh Công, Thánh Vương, Thánh Hầu nhóm tuy cũng bắt đầu hưởng thụ, nhưng làm cũng không quá đáng. Nếu đặt họ ở Đại Tống, từng người đều là thanh quan. Ngay cả hoàng đế nước Sở cũng chỉ nạp thêm vài phi tử, ăn mặc nhiều hơn, ăn ngon hơn, xây dựng cung thất không trắng trợn tàn dân. Chu Minh cười nói, đó là vì tiền cướp được còn chưa dùng hết a. Những quyền quý Sở Quốc đó, đối với Ma Ni giáo có cái nhìn thế nào? Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Anh Tuyên nói, người khởi binh hưởng ứng, rất ít tin Ma Ni giáo. Việc này rất giống khởi nghĩa của Phương Lạp, luôn có một số hào kiệt hưởng ứng khởi sự, bằng lòng thừa hành Phương Lạp là chung chủ, nhưng họ căn bản không tin Ma Ni giáo. Chỉ có điều, Chu Minh giúp đỡ chống lại quan binh, trung tướng trong thời kỳ đầu khởi nghĩa, có đủ thời gian và tinh lực để chỉnh hợp lực lượng, việc khống chế những người hưởng ứng khởi sự vượt xa Phương Lạp. Chu Minh cẩn thận hỏi han tình hình, theo lời anh Tuyên kể lại, hắn biết được càng nhiều tin tức. Có lẽ bởi vì thời gian quá ngắn ngủi, Trung tướng cùng đám tướng lĩnh dưới trướng tuy bắt đầu hưởng lạc, nhưng so với các thủ lĩnh nông dân quân thay đổi triều đại, bọn chúng hiện tại đã được coi là giữ vững được bản tâm. Thượng tầng Sở Quốc không có vấn đề gì lớn, thứ thực sự thối nát chính là tầng lớp trung và dưới. Đặc biệt là năm nay mới chiếm được địa bàn, có thể nói là rồng rắn lẫn lộn, vô số kẻ cơ hội chủ nghĩa gia nhập, căn bản không thể phân biệt rõ ràng. Nam Thánh Công của Sở Quốc mang quân đánh Quế Dương Giám, Bắc quan viên Hoành Châu mộ binh vận lương tham chiến. Kết quả khi thật sự giao chiến, đám binh lính do những kẻ ăn ý kia mang đến, toàn bộ đều vẫy nước mò cá, đối mặt quan binh thì dễ dàng sụp đổ, chỉ có bản bộ của Nam Thánh Công là liều mạng chém giết. Mấy ngày sau, hòa ước được ký kết. Nghi Đô, Trường Dương, hai tòa thành nhỏ gần Di Lăng, Sở Quốc bằng lòng bán cho Chu Minh, đồng thời thừa nhận Giang Lăng, nhánh sông là địa bàn của Chu Minh. Không phải cắt nhường, mà là bán ra, trung tướng cũng cần sĩ diện. Nghi Đô đáng giá 3.000 sâu tiền, 1.000 thạch lương thực. Trường Dương đáng giá 2.000 sâu tiền, 800 thạch lương thực. Mặc dù tương đương với cho không, nhưng nhất định phải đưa tiền và lương thực, trung tướng hứa hẹn không mang đi quá nhiều nhân khẩu. Giang Lăng không cần đưa tiền, nhưng binh lính và công tượng ở Giang Lăng, trung tướng cũng muốn dẫn đi. Hai bên phái sứ giả, ở tại các thành trì ven sông, giám sát tình hình trú quân của đối phương, mỗi tòa thành trì bao gồm cả vùng ngoại ô, không được trú quân quá 2.000 người. toàn diện khôi phục buôn bán trong dân gian, bù đắp lẫn nhau. Và ước tính là 3 năm. Cuộc chiến tranh này, tiêu tốn của Chu Minh rất nhiều thuế ruộng, nhưng chiếm được Giang Lăng, Nhánh Sông, Trường Dương, Nghi Đô bốn thành, trong đó ba tòa thành đều là yếu địa chiến lược. Đồng thời tránh được việc lâm vào Trường Kỳ tác chiến, là để Tương Dương Phủ, Nam Dương Phủ tranh thủ thời gian ổn định phát triển. Khu vực xung quanh Hồng Hồ không ai quản lý, không có uy hiếp từ phía Nam, cũng có thể điều động quan viên quản lý, kết thúc tình trạng vô chính phủ ở đó. Trung tướng tuy tổn thất nặng nề, nhưng cũng thu được thời gian phát triển quý giá, có thể triệu tập đại quân xuôi Nam công thành đoạt đất. Chỉ cần chủ lực của hắn xuôi Nam, các châu huyện còn lại của Hồ Đường, trong một năm hẳn là có thể toàn bộ chiếm lĩnh. Anh tuyên quy thuận Chu Minh, cũng không cưới vợ sinh con, trong nhà chỉ có một lão mẫu, trung tướng bằng lòng lặng lẽ đưa đến. Bên triều đình Đại Tống, biết được Chu Minh và trung tướng khai chiến, quân thần đều mừng rỡ khôn xiết. Ai ngờ đánh một trận xong liền kết thúc, bọn chúng còn định sang năm đến thu thập tàn cuộc. Quân khởi nghĩa các lộ Sơn Đông bị triều đình tiêu diệt gần hết, Đồng Quán thắng trận lập công lớn. Nhưng trong các vùng núi Sơn Đông lại cất giấu một lượng lớn tàn dư nông dân quân. Nông dân quân Hà Bắc cũng bị Tây quân đánh cho chỉ còn gần một nửa, lại có mấy vạn nông dân quân tiến vào Thái Hành Sơn. Ngay lúc Chu Minh cùng trung tướng đại chiến, Vương Phủ cuối cùng cũng được trọng dụng, lần này hắn giữ chức vụ người phụ trách hạng mục khoa học. Hắn cũng không làm nên công tích gì to lớn, chỉ là dựa trên cơ sở của đài vận tải đường thủy, phát minh ra chiếc đồng hồ cơ có kim đồng hồ đầu tiên trên thế giới. Vương Phủ đương nhiên không tự mình chế tạo món đồ chơi này, người thi hành chính là Khâm Thiên Giám, cùng một vị đạo sĩ họ Vương. Đại khái hơn 40 năm trước, Trương Tư Huấn đã phát minh ra Thái Bình Hỗn Thiên Nghi, tức là dùng thủy ngân để vận hành, biểu thị chu kỳ tự quay của trái đất. Tiếp đó, Tô Tụng, Thẩm Quát, Hàn Công Liêm cùng những người khác lại hợp tác chế tạo đài vận tải đường thủy, chính là chiếc đồng hồ thiên văn sớm nhất thế giới, tích hợp quan trắc thiên văn, biểu thị thiên văn và hệ thống báo giờ làm một thể. Vật này dựa vào sức nước để vận hành, hình thể cực kỳ đồ sộ, một đài đã tiêu tốn đến 2 vạn cân đồng. Hơn nữa mùa đông không thể dùng, bởi vì nước sẽ đóng băng. Vương Phủ đốc tạo đồng hồ cơ có kim đồng hồ, vẫn sử dụng sức nước để vận hành, tương đương với việc nâng cấp đài vận tải đường thủy. Đồng thời, nó còn bền hơn, các bộ phận cốt lõi được thay bằng gỗ cứng, giải quyết được vấn đề các bộ phận kim loại tiếp xúc với nước trong thời gian dài. Cái gọi là bộ phận cốt lõi chính là cơ cấu điều khiển của đồng hồ. Đồng hồ cơ không bị thất truyền ở Đại Tống, mà bị người Mông Cổ lấy được, còn chế tạo ra đồng hồ cơ dùng lực đàn hồi để vận hành trong thời Nguyên. Thời gian thực sự biến mất là vào cuối thời nhà Nguyên, ngược lại đến đời Minh thì bỗng nhiên không còn nữa. Vương Phủ nhờ vào phát minh kỹ thuật này, một lần nữa có được chức quan ở Lễ Bộ. Tống Huy Tông đã thiết lập Cơ Hoành Sở, Vương Phủ đảm nhiệm chủ quan của Cơ Hoành Sở, Lương Sư Thành đảm nhiệm phó quan. Mà ở phía Bắc Thảo Nguyên, Liêu Chủ Thiên Tổ để lại nổi dậy, thừa dịp Hoàng Nhan Tông Hàng Hồi kinh họp, dẫn theo 5 vạn quân Liêu ra Giáp Sơn. Kế hoạch của hắn khá là viển vông, muốn tiêu diệt quân Kim, chiếm lĩnh, công phá Yên Sơn, thu phục Yên Vân. Nửa đường bị quân Kim phục kích, 5 vạn quân Liêu bị diệt toàn quân. Đội quân còn lại có thể chiến đấu của Liêu Quốc, cứ như vậy bị Thiên Tổ đế dày vào đến không còn gì, quân Kim chỉ phái quân yểm trợ đến thu hồi, ngược lại đặt sự chú ý vào Tống Quốc. Quân Kim đầu tiên là ra lệnh cho Tây Hạ xuất binh, tấn công Võ Châu và Sóc Châu của Bắc Tống, Tống tướng Lý Tự Bản dẫn quân biên phòng phòng thủ, quân Tây Hạ công kích lâu ngày không hạ được, ngược lại còn bị vây khốn. Quan gia, không xong rồi. Thái giám Lý Ngạn vội vã chạy vào. Tống Huy Tông đang tự mình quan sát đồng hồ cơ, nghe vậy trong nháy mắt tâm tình trở nên tồi tệ, quay người hỏi, chuyện gì? Lý Ngạn nói, quân Kim oán trách Quách Dược Sư tiếp nhận Trương Giác, lại oán trách Đàm Chẩn không cung cấp lương thực, phái quân Kim tấn công Quý Châu, giết chết thủ thần Trần Dực. Lại chiếm 2 huyện Phi Hồ, Linh Đồi, đuổi quan thủ thành Ứng Châu là Tô Kinh cùng những người khác. Trương Giác là Liêu tướng đầu hàng quân Kim rồi lại phản loạn tự lập, khiến quân Kim vô cùng đau đầu, nhưng triều đình Đại Tống cùng Quách Dược Sư lại tiếp nhận người này. Về phần lương thực, đó là khi đàm phán lấy lại Yên Kinh, Tống đã tự mình lừa gạt quân Kim. Hứa hẹn dùng tiền mua Yên Kinh, sau đó sẽ cung cấp cho quân Kim một lượng lớn lương thực, nhưng sau đó lại nuốt lời không thực hiện. Hiện tại, quân Kim đã đến hỏi tội. Vương Phủ, người đang trình bày về đồng hồ cơ, nghe vậy liền nói, Đàm Chẩn thực sự không có tài năng thống lĩnh quân đội, mà Đồng Quán lại là lão tướng trong quân. Hiện tại, giặc cướp ở Sơn Đông đã không còn nhiều, có thể triệu Đồng Quán hồi kinh, để hắn tiếp nhận Đàm Chẩn, tuyên phủ Yên Sơn Phủ. Quân Kim nổi giận như vậy, phải làm sao để giải quyết? Tống Huy Tông hỏi. Vương Phủ nói, không cần để ý, quân Kim thiếu lương thực, giặc cướp nổi lên khắp nơi, đang bận rộn khắp nơi để tiêu diệt giặc cướp đâu. Tống Huy Tông vẫn còn có chút lo lắng, nhưng hiện tại quả thực không còn cách nào khác. Trương Giác cùng Quách Dược Sư như vậy là chủ động quy thuận Liêu tướng, Tống Huy Tông nhất định phải giúp đỡ hậu đãi, không thể trắng trợn giao cho quân Kim. Lương thực thì càng không cần phải nói, mấy chục vạn thạch, Đại Tống căn bản không thể bỏ ra nổi. Ngay lập tức, Đồng Quán bị khẩn cấp triệu hồi về Đông Kinh, chuyên gia Liêu Kim cũng đến họp. Đến cái bộ dạng này, Tống Huy Tông vẫn còn cố chấp giữ thể diện, mà một đám sủng thần cũng thừa cơ nghĩ ra những ý xấu. Đồng Quán, Thái Du liên thủ xa lánh Đàm Chẩn, Tống Huy Tông trực tiếp bãi quan Đàm Chẩn. Tiếp theo, Đồng Quán tiếp nhận chức vụ ở Xu Mật Viện, cũng thay thế Đàm Chẩn tuyên phủ Bắc Cảnh, trực tiếp hướng Thái Nguyên chạy đến, tiến về biên giới nghênh đón Thiên Tổ Đế. Lại là Đại Tống nghe nói Thiên Tổ Đế đang chạy nạn, điều động phiên tăng cùng Thiên Tổ Đế bí mật tiếp xúc, mang theo thư của Hoàng Đế ngự bút cho như sau: nếu Thiên Tổ Đế bằng lòng quy thuận Đại Tống, Tống Huy Tông nguyện lấy lễ hoàng để đối đãi, tước vị chỉ ở dưới chư vị thân vương, lại ban thưởng dinh thự 1000 căn, mỹ nữ 300. Thiên Tổ Đế đang lo không có nơi nương tựa, nhận được thư tín đại hỉ, vội vàng mang theo thân vệ xuôi nam. Đáng tiếc, đi đến nửa đường, Thiên Tổ Đế cảm thấy Tống Huy Tông không đáng tin cậy, một lần nữa trở lại Giáp Sơn, cùng quân Kim đánh du kích. Chuyện này đối với Ngọa Long Phượng Sồ, như vậy bỏ lỡ cơ hội. Ngự Khuếch Trương là chân chính chuyên gia Liêu Kim, hắn được phái đi cùng quân Kim thương lượng, khi trở về bẩm báo với Đồng Quán, quân Kim đang huấn luyện hương binh người Hán ở Phi Hồ, Linh Đồi, có ý đồ xấu, sớm muộn gì cũng xuôi nam, xin Thái Sư nhanh chóng chỉnh đốn bên cạnh, chuẩn bị. Đồng Quán chỉ coi như không nghe thấy, bởi vì hắn không thể kiếm ra thuế ruộng. Quân Kim đã hoàn toàn nổi giận, bọn họ chỉ muốn Đại Tống giao ra Trương Giác, đồng thời thực hiện lời hứa về lương thực trước đó. Kết quả là, quân thần Đại Tống làm ngơ, nhất định phải mạnh mẽ giáo huấn một phen. Lỗ Vương Phủ. Thái Kinh nghe xong một loạt báo cáo, híp mắt nói, quân Kim thực sự đang thao luyện hương binh người Hán ở phương Bắc sao? Ngự Khuếch Trương xác thực nói như vậy. Thái Thiều trả lời. Thái Kinh ông tâm lý may mắn nói, có lẽ là để tiêu diệt cường đạo quân Kim, chứ không phải là thật sự muốn xuôi nam. Lời nói này chỉ là tự lừa mình dối người, nước láng giềng ở biên giới luyện binh, làm sao có thể là vì dẹp loạn nội bộ. Thái Kinh thầm nói, cái tên Chu Tặc cùng Chung Tặc này, sao lại đánh một trận rồi ngừng chiến? Thái Thiều nói, có thể hay không thiết kế ly gián? Thái Kinh lắc đầu, ly gián chỉ có thể dùng cho quan to lộc hậu, bọn họ một người đã xưng đế, một người tự xưng là đại nguyên soái, còn có thể ban thưởng thế nào? Thái Thiều nói, đại nhân, thuế ruộng lại không đủ, sông Bắc Sơn Đông Diệt giặc tốn quá nhiều. Thái Kinh không tiếp tục mở miệng, hắn rất muốn đem đồng hồ cơ có kim đồng hồ cho dung. Món đồ kia chế tạo đã nhiều năm, trước sau tiêu tốn gần 2 vạn cân đồng, Vương Phủ còn âm thầm ăn rất nhiều tiền hoa hồng. Đúng rồi, quan gia đoạt tình, Lý Ban Ngạn đã về Đông Kinh. Thái Thiều còn nói. Thái Kinh bình luận, người này không đáng lo, đừng đi quan tâm đến nó làm gì. Lý Ban Ngạn một lần kinh tiệc thân mật mời tân khách, không để ý đến việc mình còn đang để tang. Hắn yến thỉnh, đều là những thanh quý đại thần, những người đã ngoi đầu lên nhưng lại không có căn cơ sâu xa. Tỷ như Tần Cối, hiện tại đang làm người ở trong thư xá. Phiền lâu vẫn xa hoa như trước, Tần Cối bưng ly rượu, mỉm cười quan sát ca múa biểu diễn. Bình thường hắn tiêu xài không nổi, cha vợ không thể cho hắn bao nhiêu tiền, bổng lộc của người trong thư xá cũng không cao, hơn nữa không có không gian tham ô là đại tống chúc, làm quan gia chúc. Lý Ban Ngạn bỗng nhiên nâng chén. Đám người vội vàng hô ứng, nhào nhào dơ ly rượu. Ca múa biểu diễn vẫn tiếp tục, Lý Ban Ngạn trở lại kinh thành cao hứng phi thường, uống đến rượu hàm tai nóng, thậm chí cởi quần áo, lộ ra đầy người hình xăm hỏi tiểu hát, tà xăm thanh văn này thế nào? Nhất mới tiểu hát tại 69 sách A Thụ phát. Quả thực khiến nô gia kinh diễm. Tiểu hát lập tức nịnh nọt, còn đưa tay đi sờ. Lý Ban Ngạn mở to đôi mắt say lờ đờ, chỉ vào bụng của tiểu hát, ta rời khỏi Đông Kinh mới 3-4 tháng, sao các ngươi trên lưng đều quấn khăn lụa màu vàng nhạt? Tiểu hát cười giải thích, vật này tên là trên lưng hoàng, gần đây có chút thịnh hành. Lý Ban Ngạn quan sát tỉ mỉ, tán thưởng nói, quả thực đẹp mắt, cũng có phần mới lạ, chờ ta về nhà cũng quấn trên lưng hoàng. Trong nháy mắt đã có quan viên dâng lên khăn bụng màu vàng của mình, tướng công làm gì chờ về nhà? Khăn bụng của tại hạ là hôm nay mới dùng, tướng công thích thì cứ dùng. Lý Ban Ngạn cười ha ha, nhận lấy khăn bụng tự mình buộc lên, còn bảo người ta chuyển đến tấm gương để soi. Lý Cương thấy thế lắc đầu, ngược lại nói với Tần Cối bên cạnh, thời cuộc gian nan, tể phụ như là lãng tử, với đất nước có ích lợi gì? Tần Cối nhỏ giọng nói, mấy vị tể phụ bên trong, vị Lý tướng công này là người có nhân dạng nhất, chúng ta muốn làm việc gì cũng phải nhờ cậy hắn. Cái này bỗng dưng uống rượu đến khó chịu. Lý Cương phẫn quốc nói. Lúc này Tần Cối và Lý Cương quan hệ cũng không tệ, cả hai đều là hạng người chính trực, trong đám quan viên thanh quý mới nhậm chức ở Đại Tống, thanh danh của họ vô cùng tốt. Đặc biệt là Lý Cương đã phân rõ giới hạn với nhạc phụ, môn sinh của Lý Thị lại thừa cơ tuyên truyền, danh vọng của hắn cứ thế mà tăng vọt. Thưa lúc người ngoài không chú ý, Tần Cối nói, vị huynh đệ đồng hao của các hạ, gần đây đã đánh bại Trung tướng, đoạt lấy Giang Lăng. Nghe nói, thật là mối họa lớn trong lòng triều đình, Lý Cương thở dài nói, nếu hắn không làm loạn tạo phản, sau này tất nhiên sẽ là tể phụ của Đại Tống. Tần Cối nói, hắn đã nạp đế cơ, lại từng vì thái tử bên vực lẽ phải. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có ủng lập thái tử đăng cơ, may ra có thể chiêu an Chu gia phụ tử. Lý Cương trừng mắt nói, đã chiếm cứ Xuyên Hạp, đã là các cứ một phương, làm sao có thể chiêu an. Cứu ngựa chết làm ngựa sống, đành phải thử một lần, Tần Cối nói, bây giờ quan binh cũng chỉ có thể đánh nhau với đám cường đạo chưa thành tựu ở Sơn Đông Hà Bắc. Chu Thành công văn võ song toàn, để hắn chiếm cứ Xuyên Hạp 2-3 năm, chỉ sợ có thể luyện ra 10 vạn hổ lang chi sư. Hai người vừa nói chuyện, Lý Ban Ngạn đã say khướt rời khỏi sân, đông đảo tân khách cũng lần lượt tản đi. Bá Kỷ huynh, lên xe ta một chuyến. Lý Ban Ngạn giữ chặt Lý Cương, kéo lên xe ngựa nói riêng. Tên này quả thật đã say, kề vai sát cánh với Lý Cương, lại thốt ra một câu, ngày nào Chu tướng công được thiên hạ, Bá Kỷ huynh phải giúp ta nói tốt vài câu đấy. Lý Cương kinh hãi, sao công lại nói ra lời ấy? Lý Ban Ngạn cười nói, các hạ cùng Chu Thành Công là huynh đệ đồng hao, ngày trước đã đoạn tuyệt tình cha vợ, đơn giản chỉ là hai mặt áp chú mà thôi. Theo ta thấy, Chu thị tất sẽ được thiên hạ, Bá Kỷ huynh sau này cũng là hoàng thân quốc thích. Ngươi là đồ tặc tư, cũng là tể phụ của Đại Tống, lại nói ra những lời như vậy. Lý Cương tức giận, đẩy Lý Ban Ngạn ra, tự mình nhảy xuống xe ngựa. Lý Ban Ngạn đuổi theo, bị gió thổi trên đường, nghĩ đến lời vừa rồi, trong nháy mắt đã tỉnh rượu hơn phân nửa. Trước phiền lâu, rất nhiều quan lại quyền quý đều thắt lên bụng vây màu vàng. Loại trang phục kỳ quái này bị những người bảo thủ gọi là phục yêu. Ngoài thành, dân nghèo chịu đói, còn những người giàu thì vẫn đang sáng tạo phục sức mới, hơn nữa kiểu dáng mới mẻ nào cũng có thể nhanh chóng lưu hành. Lý Cương nhìn đám người ăn mặc sặc sỡ, lại nghĩ đến câu nói của Lý Ban Ngạn khi say, trong lòng dâng lên vô hạn chua xót. Lý Ban Ngạn về đến nhà, ngủ một giấc ngon lành, bắt đầu viết mật tín cho Chu Minh. Một bản thơ đường tuyển tập là quyển mật mã liên lạc của họ, phương pháp này do Chu Minh truyền thụ cho Lý Ban Ngạn. Nội dung bức thư lần này, đơn giản là Vương Phủ lại làm quan ở lễ bộ, kim nhân ở biên cảnh luyện binh, thậm chí cả việc giá lương thực ở kinh thành tăng cao cũng được viết vào. Bức thư này được gửi đi bằng khoái mã, vẫn là hệ thống dịch đưa của quan phương Đại Tống. Mà hệ thống dịch đưa ở Thiểm Tây, cuối cùng đã đưa loại thị nữ, gậy thị nữ đến, con gái của chiếc gia lấy danh nghĩa thăm người thân xuôi nam. Năm nay, ngoài việc phương Bắc động đất, cùng phương Nam hơi có hồng thủy, thì không có tai họa lớn nào khác, xét toàn cục thậm chí có thể nói là mưa thuận gió hòa. Một nhóm hơn 20 người, theo phủ Châu xuôi Nam. Kẻ lĩnh đội đưa thân người gọi là Chiếc Triết Thường, chính là con trai trưởng của Chiếc Ngạn Chất, năm nay vừa tròn 16 tuổi. Hắn là niềm hy vọng của thế hệ mới nhà Chiếc, từ nhỏ đã theo danh gia cầu học, là để làm quan văn mà bồi dưỡng. Trong lịch sử, sau huyệt của Chiếc gia bị Kim Quốc chiếm lĩnh, để bảo trụ tộc tính mạng người, Chiếc gia quân chủ lực đã lựa chọn hàng Kim. Đồng thời lại hai đầu áp chú, một chi tộc nhân đi theo Triệu Cấu xuôi Nam, Chiếc Triết Thường liền đi Nam Tống làm quan văn, cùng Chu Hy, Phạm Thành Đại, Dương Vạn Lý cùng Nhạc Phi chi tử Nhạc Lâm đều là bạn tốt. Tứ tỷ, phía trước chính là Mi huyện. Chiếc Triết Thường một thân ăn mặc kiểu văn sĩ, lại cưỡi tuấn mã, lưng đeo trường kiếm, trên cầu đắc thắng còn mang theo trường thương. Chiếc Diễm theo vén rèm xe lên nhìn, trực tiếp đem rèm xe phủ xuống, oán giận nói, năm nay hạ trời nóng thật, ngồi trong xe buồn bực khó chịu, còn không bằng một đường cưỡi ngựa cho sảng khoái. Chiếc Triết Thường nói, Chu tiên sinh là đại nho đương thời, đưa thân trên đường mà cưỡi ngựa thì còn ra thể thống gì? Chiếc Diễm theo nhã rảnh nói, nữ nhi nhà Chiếc từ trước đến nay đều cưỡi ngựa, đến phiên ta thì không được. Trong nhà không nên đưa ngươi đi đọc sách, tuổi còn nhỏ đã sắp biến thành lão học cứu rồi. Dù sao cũng phải thủ chút quy củ, Chiếc Triết Thường cười nói, cũng là vào cửa, loại nhà đọc sách nhiều thì càng được triều đình trọng dụng. Ta Chiếc gia cũng không thể chỉ cầm đao cầm kiếm, cũng nên có người nắm cán bút. Chiếc Diễm theo nói rằng, những cái kia thi thư, ta lại đọc không vào, vừa đọc liền ngủ gà ngủ gật, vẫn là múa thương đùa nghịch gậy gộc mới thấy tự tại. Chiếc Triết Thường đau đầu nói, khác thi thư có thể không đọc, Chu tiên sinh đại học Chương Cú, Trung Dung Chương Cú thì phải học cho thật tốt. Gã đi rồi, Chu tiên sinh nếu nói đến học vấn, hỏi gì cũng không biết thì quá mất mặt mũi Chiếc gia. Chiếc Diễm theo buồn cười nói, hắn một kẻ tạo phản đánh trận, học vấn làm được cho dù tốt, còn có thể thuyết phục hoàng đế thoái vị không thành. Hai tỷ đệ mang theo tùy tùng, tại Mi huyện nghỉ lại. Cũng không nói là đi cùng Chu Tặc kết thân, chỉ nói muốn đi thăm người thân thăm bạn, dù sao Tống Huy Tông không đồng ý tứ hôn. Nghỉ ngơi một ngày, theo đường sông mà đi. Lại có một chiếc quan thuyền cái sau vượt cái trước, rất nhanh đã vượt qua bọn họ. Xe thuyền tuần tự trải qua Ngũ Trượng Nguyên, đi vào Tà Cốc quan ngoại. Loại nhà có hoàng đế tứ hôn, phô trương phải lớn hơn nhiều, đội ngũ đưa thân chừng hơn 200 người, còn mang theo lượng lớn đồ cưới tiến về Hán Trung. So với chiếc diễm theo thoải mái, loại diệu quẩn lại có vẻ hơi đau khổ, dường như chính mình bị đưa đi làm áp trại phu nhân cho ổ trộm cướp. Loại nhà đến trước, chiếc gia đến sau, tại tà có qua đêm xong, được an bài kết bạn mà đi. Bái kiến huynh trưởng. Chiếc Triết Thường thở dài hành lễ. Phụ trách đưa thân loại Ngạn Sầm, thở dài đáp lễ nói, không ngờ lại gặp Tử Minh hiền đệ, chiếc gia cũng bị bệ hạ gả sao. Lời nói này đâm chọc, khiến chiếc Triết Thường quả thực có chút xấu hổ, tứ tỷ nhà ta cùng Chu tiên sinh tình đầu ý hợp, trưởng bối không muốn nhìn thấy hữu tình nhân không thành thân thuộc. Loại Ngạn Sầm hé miệng cười một tiếng, lộ ra vẻ mỉa mai. Hai nhà đều ngồi thuyền xuôi nam, nhưng chẳng mấy chốc sẽ bỏ thuyền lên bờ, trèo đèo lội suối. Chiếc Diễm theo chán nản cực độ, biết nữ tử nhà loại cũng trên thuyền, liền đeo bảo kiếm chạy tới tìm nói chuyện phiếm. Ta là Chiếc Diễm theo, năm nay 17 tuổi, Chiếc Diễm theo tùy tiện hỏi, ngươi là tỷ tỷ hay là muội muội? Loại Diệu Quẩn khom người hành lễ, gặp qua tỷ tỷ. Chiếc Diễm theo cười nói, muội muội sao mặt mày ủ rũ thế? Ta nghe nói Chu Thành Công văn võ song toàn, là nam nhi tốt nhất thiên hạ. Đáng tiếc ngươi ta là gả đi làm thiếp, nếu không cũng coi như tìm được lương phối. Loại Diệu Quẩn ngượng ngùng đáp, tiểu muội cũng không phải không vui, chỉ là xa quê nhớ người thân. Chiếc Diễm theo nói rằng, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là đọc đủ thứ thi thư. Cái thứ bỏ đi đại học Chương Cú, ta lại đọc không vào, sau này nói đến học vấn, muội muội lại giúp ta ứng phó một chút. Nếu có thể giúp đỡ, nhất định không giấu giếm. Loại Diệu Quẩn nói, Loại gia tuy là tướng môn thế gia, nhưng tổ trạch lại tại Lạc Dương, đời đời kiếp kiếp văn võ song tu, đời thứ nhất Loại gia tướng vốn là đại nho chuyển võ chức. Loại Diệu Quẩn cùng phụ huynh như thế từ nhỏ đã tu tập quan lạc học. Chu Minh học vấn cùng lạc học cực kỳ tương tự, bởi vì đạo văn từ Chu Hy. Nhưng lạc học những đại nho kia, ngược lại đối Chu Minh chửi bới sâu nhất, bởi vì Chu Minh còn hái dùng một phần quan điểm của Vương An Thạch, bọn họ cho rằng Chu Minh học vấn xuyên tạc tinh yếu của lạc học. Đặc biệt là sau khi Chu Minh tạo phản, nói dùng học tức thì bị khiển trách là ngỗ nghịch sự học. Loại Diệu Quẩn nghe nhiều lời chửi bới, khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng của loại tư tưởng này, cảm thấy Chu Minh không phải người tốt lành gì. Hai nữ nói chuyện phiếm, phong mã ngưu không liên quan, hoàn toàn không có chủ đề chung. Nhưng Chiếc Diễm theo tùy tiện, cũng không khiến Loại Diệu Quẩn cảm thấy chán ghét, cơ bản là người trước đang nói, người sau câu có câu không phụ họa. Qua được khu vực có thể đi thuyền, đám người bắt đầu đi bộ. Chiếc Diễm theo tinh thần sáng láng, trèo đèo lội suối không đáng kể, còn thỉnh thoảng sợ hãi thán phục Bao Nghiên nói hiểm trở, cảm khái nói khó trách Tây quân sẽ bị đánh bại. Loại Diệu Quẩn lại âm thầm kêu khổ, nàng thấy Chiếc Diễm theo tự mình hành tẩu, khó tránh khỏi sinh ra so tài tâm tư cũng đi bộ theo đội ngũ tiến lên. Chỉ bò lên một đoạn đường núi, liền mệt thở hồng hộc, chân nhỏ kiều nộn đều nổi rột, nhưng nàng tự có một cổ dẻo dai, sao cũng không chịu thua đối phương, kéo lấy thân thể mỏi mệt nhịn đau đi đường. Thất muội vẫn là ngồi trúc dư thì hơn, lúc này mới chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Loại Ngạn Sầm khuyên nhủ. Loại Diệu Quẩn nhìn Chiếc Diễm theo bước đi như bay, cắn răng lắc đầu cự tuyệt, không thể để mất mặt mũi Loại gia, thua ai cũng không thể thua Chiếc gia. Đi đến một ngày, chạng vạng tối nghỉ ngơi, Loại Diệu Quẩn cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh. Nàng lặng lẽ trốn đi, nhờ huynh trưởng vì mình thiêu rộp lòng bàn chân, lại đắp lên dược cao dùng vải vóc băng bó. Hôm sau tỉnh lại, Loại Diệu Quẩn còn muốn gượng gạo, kết quả hai bắp đùi cơ bắp đau nhức. Mỗi bước đi đều là giày vò, đi tới liền bắt đầu chuột rút, đành phải bất đắc dĩ ngồi lên cán tre cẩn thận tiến lên. Lý Ngạn Tiên, Diêm Bình đi theo mua đội kỵ mã về Hán Trung, lại là dần dần đuổi kịp bọn họ, bị đội ngũ đưa thân ngăn ở sạn đạo. Trước phe nhân mã, ngay cả hành lý đều phi hồng quải thải, chẳng lẽ là ngàn dặm đưa thân? Lý Ngạn Tiên nghe ngóng nói. Mua ngựa quan cũng rất tò mò, tự mình đến nghe ngóng, về để giải thích nói, là loại thị nữ cùng chiếc thị nữ, tiến về Hán Trung gả cho đại nguyên soái. Lý Ngạn Tiên nghe vậy không khỏi kinh hãi, cùng Diêm Bình hai mặt nhìn nhau. Loại gia hòa Chiếc gia, thế mà đều cùng Chu Minh thông gia, sau này Tây quân còn thế nào đi Hán Trung đánh trận? Diêm Bình hỏi, Loại gia và Chiếc gia, liền không sợ làm tức giận hoàng đế. Mua ngựa quan cười nói, chính là Tống Quốc hoàng đế tứ hôn. Diêm Bình gãi gãi đầu, cái này lại hiếm là thật sự, hoàng đế là sao nghĩ? Mua ngựa quan nói, năm ngoái đàm phán, nghĩa quân cách Đông Kinh chỉ còn hơn 200 dặm, đưa ra yêu cầu gì hoàng đế dám không đáp ứng? Lý Ngạn Tiên âm thầm lắc đầu, Đông Kinh vị hoàng đế kia thực sự quá hoang đường. Bọn họ giữa mùa hạ mới đến Hán Trung, Sơn Hà Yển giai đoạn 1 đã làm xong, theo Bao Thành huyện đến Hán Trung phủ thành, vô số thổ địa thu hoạch được tưới tiêu, rất nhiều ruộng cạn cũng bởi vì thế biến thành ruộng nước. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Đập vào mắt thấy, khắp nơi trên đất Kim Hoàng, khắp nơi là đang thu hoạch ruộng lúa. Loại Ngạn Sầm thấy chấn động vô cùng, từ Ngũ Trượng Nguyên đến Hán Trung phủ thành, ven đường liền chưa thấy qua lưu dân, chỉ có vô số bách tính nghênh đón bội thu. Năm nay Thiểm Tây cũng không gặp phải tai họa, cũng là năm được mùa. Nhưng triều đình phái Tây quân đi Hà Bắc diệt tặc, chiêu mộ quá nhiều binh sĩ tác chiến, còn chiêu mộ lượng lớn dân phu vận lương, khó tránh khỏi ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Diệt tặc chỗ chinh siêu cao thuế nặng cũng làm cho bách tính Thiểm Tây khó mà chống đỡ, năm được mùa vẫn như cũ có rất nhiều lưu dân chạy nạn. Chính là Đông Nam đất màu mỡ, cũng không hơn cái này a, chiếc triết thường cũng chấn động vô cùng, cái này cần thu hoạch bao nhiêu lương thực a, Lý Ngạn Tiên lại khẽ nói với Diêm Bình, quả nhiên như lời đồn, mua ngựa quan lời, Chu gia phụ tử đều làm việc thiện, bách tính Hán Trung giàu có thật. Nếu Chu thị được thiên hạ, e rằng vùng biên cương cũng sẽ giàu có, còn trai nơi biên ải không cần phải chịu khổ như vậy nữa. Trong lịch sử Lý Ngạn Tiên, vào năm Tĩnh Khang Nguyên Niên, ông mộ binh Cần Vương, chỉ với manh áo vải đã dẫn 3.000 quân vào kinh. Lúc ấy, Lý Cương phụng mệnh tuyên phủ hai sông, dù kiên quyết chủ chiến nhưng lại bày binh bố trận rất đáng chê trách. Lý Ngạn Tiên thấy vậy không thể nhịn được, dân sớ vạch tội Lý Cương không biết binh, kết quả bị triều đình hạ lệnh bắt giữ. Lúc này, Lý Ngạn Tiên mới dùng giả danh trốn đi, tìm đến quân của một vị tướng. Kết quả, vị tướng kia bị quan văn hãm hại đến chết, Lý Ngạn Tiên trước khi lâm trận đã khuyên can, lại bị cách chức, điều đi nơi khác. Sau đó, các cánh quân đều thất bại, Lý Ngạn Tiên chỉ dẫn theo vài người đến Nhanh Châu, lại dùng hành động của mình hiệu triệu bách tính Nhanh Châu tự thủ. Hắn dẫn đầu đám quân thu nạp được, cùng với những hương dũng tạm thời mộ tập, trong vòng một tháng đã đánh hạ hơn 50 tòa doanh trại của quân Kim, cướp đoạt hơn 300 thớt chiến mã, thậm chí còn thu phục thành Nhanh Châu do quân Kim chiếm giữ. Tiếp theo, Lý Ngạn Tiên chủ động bắt tiến, một đường phản công đến Thái Nguyên, dọc đường thu phục 6 huyện thành, tại Bồ Châu cùng quân Kim giằng co liên tục. Thật khó mà tưởng tượng, một hào hiệp Lũng Tây bị bãi chức, đến Nhanh Châu còn chưa quen thuộc, lại có thể khiến vô số hội binh và dân chúng địa phương liều chết tác chiến. Lại còn dám mang binh phản công, gặp quân địch chủ lực đến cứu viện, hắn vẫn có thể dẫn theo một đám binh lính không chính quy thông dong rút lui. Một thân áo vải, chỉ dựa vào chiến công, vậy mà được làm Nhanh Châu Tri Châu Kim An phủ sứ, Triệu Cấu còn phái người đưa cẩm bào, đai lưng ngọc cùng trường thương bảo kiếm đến. Đáng tiếc, triều đình tranh đấu, phe phái tranh giành, khiến Lý Ngạn Tiên ở Nhanh Châu rơi vào cảnh tứ cố vô thân. Dù Lý Ngạn Tiên một mình tác chiến, không có bất kỳ viện binh nào đến cứu, vẫn giết cho đến khi Kim tướng Ô Lỗ vung mũ cởi giáp. Tiếp đó lại phục kích Hoàng Nhan Lâu Thất, suýt chút nữa bắt sống được hắn. Quân Kim nổi giận, Hoàng Nhan Lâu Thất cùng hàng tướng cầu viện, hợp binh 10 vạn đến đánh Nhanh Châu. Lý Ngạn Tiên điều động tử sĩ ra khỏi thành, thiêu hủy khí giới công thành của quân Kim, dọa cho quân Kim lui lại và dặm hạ trại. Lúc ấy trong thành lương thực đã cạn, chỉ còn lại một ít hạt đậu. Lý Ngạn Tiên nhường binh lính ăn đậu, còn bản thân thì uống nước nấu đậu. Hoàng Nhan Lâu Thất phái người đến chiêu hàng, hứa hẹn sẽ phong Lý Ngạn Tiên làm Hà Nam binh mã nguyên soái. Lý Ngạn Tiên lập tức chém đầu sứ giả. Từ mùa đông đến mùa xuân, Nhanh Châu lương thực cạn kiệt, binh lính đói bụng vẫn phải chiến đấu. Thành trì bị công phá, Lý Ngạn Tiên lại dẫn binh chiến đấu trên đường phố, cánh tay trái gần như bị chặt đứt, toàn thân trúng tên như con nhím. Dưới sự dẫn dắt của ông, già trẻ đều trèo lên nóc nhà, nhấc ngói nện vào quân Kim. Lý Ngạn Tiên dẫn tàn binh phá vòng vây thành công, nghe tin Hoàng Nhan Lâu Thất hạ lệnh đồ thành, cho rằng mình đã hại bách tính cả thành, bèn nhảy sông tự vẫn theo bách tính Nhanh Châu. Khi thủ vững Nhanh Châu, để tỏ rõ quyết tâm của mình, ông đã đón cả nhà từ Lũng Tây đến. Cả nhà cũng vì thế mà bị quân Kim tàn sát, chỉ còn một người em trai và một đứa con may mắn thoát nạn, còn thuộc hạ dưới trướng đều chiến tử, không ai trốn chạy. Lý Ngạn Tiên trung thành với triều đình Đại Tống sao? E rằng không phải. Khi Đại Tống và Tây Hạ, Liêu Quốc giao chiến, Lý Ngạn Tiên từ đầu đến cuối không muốn tòng quân, bởi vì ông biết quân đội Tây quân quá nát. Mãi đến khi quân Kim Nam tiến, ông mới mộ binh Cần Vương. Cũng chính vì xuất thân và lý lịch như vậy, Lý Ngạn Tiên không thể tiến vào vòng tròn của quân Tống, không có một vị tướng lĩnh nào chịu cứu viện ông. Đối với quân đội Đại Tống mà nói, ông mãi là người ngoài cuộc, không cùng đường với văn quan võ tướng. Chỉ có Trương Tuấn là người thưởng thức ông. Trương Tuấn sau này giết Khúc Bưng, có lẽ có liên quan rất lớn đến Lý Ngạn Tiên. Bởi vì Khúc đích xác là quân đội, lúc ấy cách Nhanh Châu gần nhất, lại ngồi nhìn Lý Ngạn Tiên khốn thủ cô thành, thấy chết không cứu. Giờ phút này, từ khi Lý Ngạn Tiên đến Hán Trung, nụ cười trên mặt ông vẫn chưa hề tắt. Hán Trung thật tốt, khắp nơi đều là ruộng tốt bội thu, ngay cả nông thôn cũng không thấy dân chạy nạn. Lý Ngạn Tiên và Diêm Bình được dẫn đi bái kiến Chu Quốc Tường, vừa gặp đã hỏi, Chu tướng công khi nào phát binh Thiểm Tây? Chỉ cần tại hạ trở về Lũng Tây, lập tức có thể mộ binh mấy ngàn người hưởng ứng, đều là dũng sĩ quên mình vì nước. Đáng tiếc Chu Quốc Tường chưa hiểu lịch sử, hoàn toàn chưa từng nghe đến đại danh Lý Ngạn Tiên, trả lời chắc nịch, ta không hiểu chiến sự, người có thể đến Tương Dương, dưới trướng con ta nghe lệnh. Tương Dương. Đại nguyên soái Chu Minh, Tri phủ Lý Chứa Chương đang vây quanh một tấm bản đồ. Triệu Gặp Các chỉ vào bản đồ, phát họa ra những đoạn thẳng và vòng tròn, nói: khu Hồ Chịu phía bắc Giang Lăng dễ quản lý nhất, lại có nhiều bách tính, sang năm có thể khởi công kiến thiết. Những đàn chủ pháp đàn ở nông thôn hoặc bị chúng ta giết, hoặc bị chung tướng mang đi, nên phải tổ chức lại bảo giáp. Cứ để bảo trưởng dẫn thôn dân mở mương dẫn nước, một phần hồ nước giữ lại trữ nước, một phần xây thành ruộng. Như vậy, có thể sắp xếp những nơi đọng nước trong đầm lầy, lại còn có thể dùng hồ nước vỡ đê chống hạn, ven đường mương còn có thể tưới tiêu. Những khu hồ chịu này là do con người tạo ra, sự trị chúng không tính là phá hoại vùng đất ngập nước. Lý Chứa Chương nói, gần đây, có một số phú hộ đến Keo Quan, đều là địa chủ trốn đến từ Giang Lăng. Thổ địa của bọn họ bị đoạt, bây giờ chung tướng không còn, những địa chủ này muốn lấy lại đất. Còn có một số thương nhân Giang Lăng, muốn lấy lại cửa hàng của mình. Nông dân đã có đất, lại ngang ngược can thiệp, dễ sinh loạn, Chu Minh nói rất uyển chuyển, bốn phía đều là đất hoang, cứ để đám thân sĩ tiếp tục khai hoang là được, nhiều nhất 3 năm trước giảm bớt một chút thuế má. Về phần những thương nhân kia, trong thành Giang Lăng vừa vặn thiếu người, cứ để bọn họ lấy lại cửa hàng. Trung tướng rút quân, tuy hứa không mang bách tính đi, nhưng có mấy ngàn binh lính chiêu mộ trong thành, theo gia quyến cùng nhau di dời, lại còn lén lút mang đi rất nhiều công tượng. Về phần cửa hàng, tiểu điếm chủ, tiểu thương, kỳ thật không bị trung tướng đả kích, bọn họ vẫn buôn bán dưới quyền sở quốc. Chạy trốn đều là đại thương nhân, những người này trở lại Giang Lăng cũng khó khăn, vì thiếu vốn và hàng hóa, cho dù có lấy lại cửa hàng thì quá nữa cũng chỉ có thể cho thuê. Hơn nữa, những cửa hàng lớn và quán rượu cũng chưa chắc đã tìm được khách trọ. Lý Chứa Chương không muốn đả kích đại địa chủ, nhưng ông không muốn tái diễn cảnh loạn lạc, cũng đồng ý với cách làm của Chu Minh, năm nay trước biên chế bảo giáp, trấn an lòng dân Giang Lăng, phòng ngừa dương nghiệt ma ni giáo làm loạn. Chờ sang năm mưa thu qua, ta sẽ tổ chức bách tính quản lý hồ chiểu. Cụ thể làm thế nào, các ngươi cứ an bài, ta không can thiệp quá nhiều. Cứ đi làm việc đi. Chu Minh vẫn còn nhớ rõ ước định với lão cha. Lý Chứa Chương và Triệu Gặp Các thở dài rời đi, Chu Minh lấy ra phong mật tính đã dịch xong. Chu Minh cũng cho mật thám đến Đông Kinh, nhưng chỉ thu được những tin tức bình thường. Lý Ba Ngạn gửi đến là tư liệu cao tầng, ví dụ như Ngựa Khuếch Trương báo cáo rằng quân Kim đang luyện binh ở biên giới, tin tức này có thể thu được không quá 20 người. Càng xả lạm là, dân di cư Liêu Quốc, mấy tháng trước còn chịu đói chạy nạn, sản xuất nông nghiệp gần như hoàn toàn hoang phế. Đại Tống đem sông Bắc Sơn đông thuế ruộng điều đi cứu tế, gieo lúa mạch cũng sắp thu hoạch, quân Kim lại đột nhiên đoạt lại châu huyện, đồng thời biên luyện bách tính Đại Tống được cứu sống tham gia quân ngũ. Nếu Đại Tống không làm gì cả, mặc kệ dân di cư Liêu Quốc chết đói, quân Kim ngược lại không thể nhanh chóng bạo binh. Trong lịch sử, quân Kim là năm sau xuôi nam, cũng không biết bây giờ có thể sớm hơn hay không. Nguyên soái, phu nhân Chiết Gia đến, Bạch Thắng tiến vào bẩm báo, nhóm chiến mã Tây Bắc đầu tiên cũng đã đưa đến, còn có hai nghĩa sĩ Lũng Tây. Theo quan mua ngựa nói, hai vị này ở Lan Châu và Lũng Tây rất có danh tiếng, cái tên Lý Hiếu Trung đã đổi tên thành Lý Ngạn Tiên, đã bị quan Liêu mua ngựa thăm dò tên thật. Lý gì? Chu Minh đột nhiên ngẩng đầu. Bạch Thắng nói, Lý Hiếu Trung. Chu Minh đứng dậy nói, ta hỏi là tên giả của hắn. Lý Ngạn Tiên. Bạch Thắng lặp lại. Trụ cột vững vàng a, Chu Minh lẩm bẩm rồi đi ra ngoài. Cây trụ cột vững vàng ở Hoàng Hà, ngay trong cảnh nội Nhanh Châu, mà Lý Ngạn Tiên lại là người tự thủ Nhanh Châu đồng thời cuối cùng nhảy xuống Hoàng Hà tự sát. Danh hiệu trụ cột vững vàng này có thể nói là danh xứng với thực. Vị tiên sinh này tuy được sĩ tốt và bách tính ủng hộ, lại không muốn cùng văn thần võ tướng giả nhân giả nghĩa. Hắn quá mức cương trực chính trực, đắc tội văn võ quan viên không nói, còn cự tuyệt nhận chức trấn phủ sứ mà đắc tội Triệu Cấu. Với cách làm như vậy, làm sao có quân đội bạn bè đến cứu viện hắn? Khinh thường bề trên, ngạo mạn với người khác, hoàn toàn ngược lại với người bình thường. So ra mà nói, Nhạc Phi lại biết có được giảng được, chịu đựng mọi loại uất ức. Chu Minh đi xem chiến mã được vận chuyển đến trước, quan mua ngựa tên Khúc Thủ Tín, thở dài bái nói, đại nguyên soái, tỳ chức may mắn không làm nhục mệnh, mua về 165 con ngựa tốt. Nửa đường chết một con, còn vài con bị bệnh, nhưng hẳn không có trở ngại. Tốt, các hạ lập công lớn. Chu Minh không tiếc lời khen ngợi, quyết định cho người này thăng một cấp, những người tham gia mua ngựa cũng được thưởng. Trước mắt hơn 100 con chiến mã này, đa số đều là cam thanh mã, đến từ Thanh Hải, Cam Túc, cũng là ngựa thổ phiên mà hai đời Đường Tống gọi. Kỵ binh Tây Hạ cũng dùng số lượng lớn cam thanh mã, cũng chọn giống và lai tạo ra chiến mã đặc hữu của mình. Tây mã là hậu duệ của cam thanh mã, Mông Cổ mã và Đại Uyển mã, vừa có thể tác chiến trên đồng bằng, lại có thể trèo đèo lội suối, thậm chí chịu được đói khát, có thể vượt qua sa mạc nhỏ. Chu Minh càng xem càng thích, bảo người dắt tụ bảo bồn đến. Tụ Bảo Bồn nhìn thấy tiểu đồng bọn vui mừng không xiết, tiến vào đàn ngựa cọ qua cọ lại. Khúc Thủ Tín lại giới thiệu, hai vị này đều là hào kiệt Tây Bắc, người cao hơn gọi là Lý Ngạn Tiên, người thấp hơn gọi là Diêm Bình. Bái kiến đại nguyên soái. Hai người tiến lên chào. Tốt, tráng sĩ. Chu Minh khen ngợi. Lý Ngạn Tiên cao 1m8 mấy, Diêm Bình cũng cao khoảng 1m75, lâu dài ở biên cương quan sát sông núi và cướp bóc, tự nhiên mà có một loại khí chất kiệt ngạo. Bọn họ không phục cường quyền, nếu ở dưới trướng Chu Minh làm không vui, cho dù thân ở địa vị cao cũng sẽ treo ấn từ quan. Chu Minh kéo hai người đi trò chuyện, căn bản không để ý đến phu nhân Chiết Gia. Hai vị thấy thế nào về biên cảnh Tống Hạ? Chu Minh hàn huyên vài câu, liền bắt đầu hỏi về quân sự. Điều này vừa vặn phù hợp với tính cách của Lý Ngạn Tiên, hắn không thích nói dối, lúc này trả lời, Đại Tống triều đình chiếm cứ Hà Hoàng, Tây Hạ không thể trưng dụng chiến mã và nhân khẩu. Lại thêm tình hình chính trị bất ổn trong Tây Hạ, lại liên tục nhiều năm mất mùa, quân đội chiến lực sớm đã không bằng trước kia. Lúc này, người Hán chỉ cần cẩn thận từng bước, mỗi chiếm được một vùng đất mới, liền xây dựng trại bảo di dân đóng quân khai hoang. Không quá 10 năm, biên giới Tây Hạ sẽ là người Hán. Quân thần Đại Tống chỉ vì cái trước mắt mà không nói, cho dù mới chiếm được một vùng đất, đóng quân khai hoang cũng làm rất tệ, khiến sĩ tốt biên quan nhao nhao bỏ trốn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Các ngươi có từng làm Tây quân? Chu Minh hỏi. Diêm Bình nói, không những làm Tây quân, còn làm đào binh Tây quân. Huynh trưởng tính tình chính trực, dễ đắc tội thượng quan, chịu không nổi cái tính khí đó, chưa đến nửa năm đã bỏ trốn. Lý Ngạn Tiên nói, Đại Tống các nơi khác ta không biết, chỉ nói thiểm Tây các lộ quân đội. Bất kể là cấm quân hay quân đội vùng ven, hoặc là hương binh cung tiễn thủ, vấn đề lớn nhất là thưởng phạt không rõ ràng, cắt xén lương bổng. Là người, phải cùng sĩ tốt đồng cam cộng khổ. Cho dù không làm được điều này, cũng phải thưởng phạt phân minh. Hiện nay Tây quân, người lập công khó được phong thưởng, người phạm sai lầm không bị trừng phạt. Lâu dài như vậy, quân kỷ không còn, từ trên xuống dưới đều chống lại quân lệnh, khi tác chiến chỉ biết bảo toàn tính mạng mình. Còn có sông kia Hoàng Chi Địa, không để ý sĩ tốt quân ruộng còn chưa khai khẩn, liền trắng trận trưng thu siêu cao thuế nặng. Sĩ tốt có thể lĩnh được quân lương, đều không đủ nộp thuế cho các châu huyện biên giới, mấy năm nay sĩ tốt biên quan đã trốn hết. Về sau, lão loại kinh lược tướng công, bị giáng chức đi làm thái thú Tây An, sau đó lại kinh lược Hà Hoàng, đại lực chỉnh đốn quân kỷ, giảm bớt siêu cao thuế nặng, điều này mới khiến binh lính bỏ trốn ít đi một chút. Lý Ngạn Tiên dõng dạc nói, bây giờ thiểm Tây các lộ, bách tính đều khổ sở vì nghĩa vụ quân sự cùng thuế má nặng nề, Tây quân sớm đã không chịu nổi một kích. Đại nguyên soái nên sớm ngày khởi binh, thu thiểm Tây các lộ vào tay, hơi tử tế dân chúng, liền có thể có vài chục vạn Tây Bắc dũng sĩ bằng lòng hiệu lệnh. Đại nguyên soái xuất binh, tại hạ có thể về Lũng Tây hưởng ứng, chiêu mộ 3000 tráng sĩ chẳng đáng gì. Chiếm Lũng Tây, chỉ trong sớm tối, thậm chí Lan Châu ta cũng có thể mang đến. Nếu không biết rõ lịch sử, Chu Minh sẽ cho rằng người này đang khoác lác, nhưng thực tế hắn đang nói thật. Chu Minh cười hỏi, người không biết Trung Quân báo quốc sao? Lý Ngạn Tiên đáp, ta sinh ở Trữ Châu, lớn lên ở Lũng Tây, cũng từng nghĩ đến Trung Quân báo quốc, cho nên mới gia nhập Tây quân hiệu lực. Nhưng Tây quân trên dưới quan tướng, phần lớn là giá áo túi cơm, cắt xén quân lương, sai khiến sĩ tốt thì giỏi, còn lĩnh quân tác chiến lại như trò đùa. Ngay cả mấy lão tướng biết binh cũng bị hoạn quan cùng quan văn cản trở, bị bọn chúng ép buộc mang binh đi chịu chết. Một trận đánh bại, tàn sư mấy vạn đều qua loa cho xong. Mà một khi tiền tuyến thất bại, người Tây Hạ thừa cơ vượt biên cướp bóc, biên cảnh bách tính tan cửa nát nhà, triều đình này đã không còn cứu vãn, đại nguyên soái không nhân cơ hội này mà khởi binh sao? Chu Minh nói, thật không dám giấu giếm, ta năm ngoái cùng triều đình Tống Quốc hòa đàm, thực ra là vì lương thảo không đủ. Năm nay tuy được mùa, nhưng lại phải khai hoang ở Kinh Tương và Nam Dương, chỉ cần chờ sang năm thu hoạch xong mới có thể dư giả. Cưỡng ép chiếm lĩnh thiểm Tây cũng được, nhưng quân lương phải vận chuyển từ tứ xuyên qua, hao phí quá lớn, nhất định phải tại chỗ mà thu lương thực mới có thể duy trì đại quân. Thiểm Tây bách tính, lấy đâu ra nhiều lương thực đến thế? Lý Ngạn Tiên lại nói, đại nguyên soái không thu lương thực ở thiểm Tây, quan phủ Đại Tống liền không thu sao? Chi bằng sớm ngày đánh tới, để thiểm Tây bách tính khổ 1-2 năm, sau này liền có thể sống tốt hơn. Đại nguyên soái cứ kéo dài không xuất binh, ngồi nhìn thiểm Tây bách tính bị siêu cao thuế nặng, chẳng qua là vì yêu quý thanh danh của mình mà thôi. Cần phải nói thẳng thắn đến vậy sao? Chu Minh cuối cùng cũng hiểu, Lý Ngạn Tiên rốt cuộc có khả năng đắc tội người đến mức nào. Chu Minh đã ghi nhớ cương vực Đại Tống trong lòng, hắn dùng tay chấm nước trà họa bản đồ đơn giản, hai vị có biết Kim Quốc? Diêm Bình nói, tự nhiên hiểu, Liêu chủ bị đánh chạy, người Tây Hạ đổi chủ, đã cúi đầu xưng thần với Kim Quốc. Chu Minh nói, Kim binh hung hãn vô cùng, có thể đánh cho Liêu quân không dám nghênh chiến. mà Liêu Quân sợ vỡ mật, lại có thể đánh cho Tống binh nghe ngóng rồi chuông. Năm ngoái có một trận chiến, 1.000 kỵ binh Kim Quốc, thông qua dụ địch, giả vờ thua, bố trí mai phục, cuối cùng chỉ còn 800 người, xông thẳng vào 30.000 đại trận Tây Hạ, giết cho quân tinh nhuệ Tây Hạ đại bại. Lại có chuyện như thế? Lý Ngạn Tiên kinh hãi nói. Chu Minh lại nói, năm nay, Kim Quốc ở biên giới Tống Kim luyện binh, ý đồ xuôi nam đã rõ mười mươi. Hoặc là sang năm, chậm nhất năm sau, Kim binh sẽ quy mô lớn xâm nhập phía nam, những mang di này còn tàn bạo hơn cả Tây Hạ. Quan binh Đại Tống không ngăn nổi, bị Kim binh đánh tới Đông Kinh cũng không lạ. Đến lúc đó, mới là thời cơ chúng ta xuất binh. Chống cự ngoại tộc, cứu dân treo ngược, thuận thế thay thế Đại Tống thiên mệnh. Lý Ngạn Tiên nghe vậy có chút cảm động, ông quyền nói, hôm nay mới gặp, Đại Nguyên soái lại lấy xã tắc đại sự bẩm báo, dùng người như vậy thực sự xưa nay hiếm thấy. Đại Nguyên soái đã tin tưởng tại hạ, về sau ta nhất định cúc cung tận tụy, chết mới thôi. Chu Minh cười nói, mang ngươi đi gặp một người, là hàng tướng ta mới thu phục. Hắn là Động Đình Hào Hiệp, ngươi là Lũng Tây Hào Hiệp, chắc hẳn có thể gặp nhau. Lý Ngạn Tiên cùng Anh Tuyên, quả nhiên là vừa quen đã thân, hơn nữa kẻ trước lại cực kỳ bội phục kẻ sau. Bọn họ đều hứng thú với nơi ở của đối phương và tình hình dân sinh ở đó. Anh Tuyên nói, trên Động Đình Hồ nhiều du hiệp, là bởi vì quan phủ bóc lột quá đáng, bách tính không thể an cư lạc nghiệp, đành phải trốn ra giang hồ. Ta khi còn trẻ từng thấy chuyện bất bình, giận dữ giết ác bá trong làng, rồi trốn xuống hồ lánh nạn quan sai. Từ xưa đến nay, giang hồ chỉ dân gian, lại càng chỉ những khu vực nằm ngoài tầm kiểm soát của quan phủ. Kẻ phạm tội hoặc chưa nộp đủ thuế, đều trốn vào đại giang hồ ẩn náu. Động Đình Hồ là thế, Lương Sơn Bạc cũng vậy. Hiện tại ở gần Tương Dương, còn có rất nhiều ngư dân, thà dựng nhà trên sông Hán, chứ không muốn lên bờ khai hoang trồng trọt. Tổ tiên của họ phần lớn là nông dân, vì không thể nộp thuế mà phải sống trên sông, căn bản không tin vào chính sách tốt đẹp của Chu Minh. Lý Ngạn Tiên cười nói, Tây Bắc kẻ phạm tội, không có giang hồ để trốn, lại thích trốn vào trong quân. Anh Tuyên có chút kinh ngạc, trong quân không tra xét nội tình sao? Lý Ngạn Tiên giải thích, đương nhiên là phải tra của cải, nhưng căn bản không ai đi điều tra. Mấy năm gần đây mộ binh khó khăn, triều đình bắt Tri Châu mộ binh, Tri Châu lại bắt huyện lệnh mộ binh, huyện lệnh lại bắt Hào Cường mộ binh. Hào Cường nào quan tâm làm gì, chỉ cần gom đủ quân số, liền đưa cho quan phủ, tùy tiện báo khống là xong. Bởi vậy trong Tây quân, lương dân tất nhiên là không ít, nhưng du côn vô lại, đạo tặc cũng nhiều. Gai hồ lại không được, ngay cả hương binh cũng phải rõ lai lịch, Anh Tuyên nghĩ ngợi, lại sửa lời, cũng không đúng, Đại Nguyên soái khởi binh về sau, gai hồ đường vì mộ binh chinh phạt, cũng lười đi tra xét của cải hương binh. Lý Ngạn Tiên cười nói, cho nên đều như nhau cả. Ta quen đi cướp bóc người phiên ở biên giới, các người bên kia cướp bóc cái gì? Anh Tuyên nói, ta là cướp thương thuyền, có khi còn cướp cả cương thuyền. Hôn quân Hoa Thạch Cương, ta từng cướp hai lần, lấy được rất nhiều đồ tốt. Hai vị hào hiệp này đều là cướp bóc phạm, vừa gặp đã trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp. Thời gian dần trôi qua, câu chuyện càng ngày càng sâu sắc, Lý Ngạn Tiên cảm giác như đang nghe chuyện thần thoại, huynh đài thật có thể nín thở dưới nước một khắc đồng hồ sao? Anh Tuyên nói, nếu đứng im bất động, ước chừng có thể nín thở một khắc đồng hồ, nhưng lặn dưới đáy nước thì không được lâu như vậy. Lý Ngạn Tiên tấm tắc lấy làm lạ, còn nói, biết bơi đều là hảo hán, ta thì không được, chỉ biết bơi chó, bơi sao cũng không vui. Ở phương Bắc đánh trận, biết bơi hay không không quan trọng, tinh thông kỵ xạ mới là chân hảo hán. Anh Tuyên nói, Lý huynh kể những câu chuyện cướp ngựa ở biên giới, nghe mà ta thèm thuồng, hận không thể cũng đi chăm sóc người Tây Hạ. Lý Ngạn Tiên nói, người Tây Hạ không đáng sợ như vậy, chỉ có sắc diều hâu là hơi mạnh. Bình thường kỵ binh Tây Hạ, vũ khí đều thô sơ, chỉ giỏi chăn thả bách tính. Ta cùng huynh đệ thường xuyên đi cướp, người phiên ở biên giới cũng không dám nuôi ngựa, chỉ dám thả trâu dê. Lý huynh thật có bản lĩnh. Anh Tuyên khen. Hai người nói chuyện vào đề, liền muốn tỉ thí võ nghệ. Kết quả so tài, có chút ức hiếp người. Lý Ngạn Tiên giỏi dùng trường thương, còn Anh Tuyên thì tinh thông đao kiếm, binh khí dài đối phó binh khí ngắn, mấy hiệp đã phân thắng bại. Anh Tuyên đứng tại chỗ, vẻ mặt bối rối, hắn là Động Đình Hào Hiệp lại bị thua thảm hại như vậy. Lý Ngạn Tiên an ủi, nếu là xuống nước, bại chắc chắn là ta, anh huynh chớ có nản lòng. Chu Minh cười nói, hai vị đều là hảo hán, đều đáng trọng dụng. Đạo chi vết thương trên người cũng đã khá, không muốn cùng chủ cũ tác chiến, thì cứ ở lại phủ Đại Nguyên soái nghe lệnh, sau này có thể thử đi biển. Thiếu Nghiêm đang cùng Diêm Bình sắp xếp kỵ binh kinh môn, tạm thời chưa có chức vụ gì, nhưng quân hàm đều là trung úy, chờ ta phát binh thiểm Tây, các ngươi lập tức trở về Lũng Tây khởi sự. Anh Tuyên đã lăn lộn ở Tương Dương một thời gian, vội vàng giải thích cho Lý Ngạn Tiên, Diêm Bình hiểu trung úy là gì. Chờ bọn họ ở Lũng Tây phối hợp khởi binh, nếu chiếm được vài tòa thành trì, nhất định có thể thăng lên giáo quan, lập công lớn nói không chừng sẽ được thiếu tướng, một bước thành cự đầu trong nghĩa quân. Lý Ngạn Tiên nói, đến lúc đó, ta sẽ ở Lũng Tây khởi binh, nhanh chóng chiếm lấy Củng Châu cùng Tần Châu. Chỉ cần đại nguyên soái phái binh đánh hạ Bảo Kê, liền có thể nối liền một mảnh, rất nhiều châu huyện sẽ nghe theo. Việc biên giới, cứ giao cho Thiếu Nghiêm, Chu Minh mỉm cười nói. Bất kể là Trương Quảng Đạo hay Lý Bảo cùng với Lý Ngạn Tiên trước mắt, phàm là người có bản lĩnh, tính chủ động đều rất mạnh, họ biết mình nên làm gì. Hàn Thế Trung cũng hiểu bản thân nên làm gì, nhưng hiện tại có chút mê muội làm quan, hơn nữa quá nôn nóng, đánh trận lại thích mạo hiểm. Chờ hắn thăng chức, tài hoa cũng được thể hiện, hẳn là sẽ trở lại bình thường. Chu Minh an bài xong cho Lý Ngạn Tiên, Diêm Bình, rồi cưỡi ngựa trở về dinh thự. Trương Gấm ở Bình Phong nói, hai vị mới đến đã an bài xong, đưa cả gia quyến đến chờ gặp ngươi. Vất vả nương tử, ta đi ngay, Chu Minh mỉm cười nói. Loại Ngạn Sầm và Chiếc Triết Thường đang uống trà trong khách viện, nghe nói Chu Minh đến liền vội vàng đứng dậy nghênh đón. Loại Ngạn Sầm thở dài nói, Loại Thị Ngạn Sầm bái kiến Chu tiên sinh. Chiếc Triết Thường lại nói, Triết Thường bái kiến đại nguyên soái. Loại Ngạn Sầm nghe vậy liếc mắt, thế mà xưng hô đại nguyên soái, tự Chiếc gia này muốn ở lại Tứ Xuyên làm quan sao? Miễn lễ, mời ngồi, Chu Minh nhiệt tình tiếp đón, rồi nói với Loại Ngạn Sầm, Trọng Cổ hiện tại đóng quân ở Đương Dương, cùng chung tướng tác chiến đã lập công, theo Hàng Thế Trung công chiếm nhánh sông. Các ngươi huynh đệ có thể ở Đương Dương tự ôn chuyện. Loại Ngạn Sầm lại nói, đưa hôn xong xuôi, tại hạ liền muốn về Lạc Dương, huynh trưởng bên đó không cần thiết gặp mặt. Không cho mặt mũi như vậy, Chu Minh cười nói, tùy ngươi. Chiếc Triết Thường vội vàng nói, tại hạ tài hèn học cạn, chỉ cầu đi theo tỷ phu bên người thỉnh giáo học vấn. Khá lắm, lại còn gọi cả tỷ phu. Nếu là em vợ, Chu Minh đương nhiên sẽ không từ chối, cứ ở lại dưới trướng ta làm văn thư đi. Đa tạ tỷ phu thu nhận. Chiếc Triết Thường vui vẻ nói. Tiếp theo, Chiếc Triết Thường chủ động nói về việc học, lấy thỉnh giáo làm danh nghĩa để thể hiện kiến thức của mình, hơn nữa còn cho thấy mình đã chăm chỉ học tập học vấn của Chu Minh. Loại Ngạn Sầm cố gắng duy trì nụ cười, kỳ thật trong lòng khinh bỉ không thôi, Chiếc gia thật sự quá vô sĩ. Đại Tống triều đình còn ở đó, hoàng đế còn chưa tứ hôn, Chiếc gia đã lén lút đưa con gái đến, còn tiện thể mang theo cả một đứa con trai. Nạp thiếp không cần nghi thức long trọng, thiếp thất đã ngồi kiệu vào cửa, rồi riêng ăn cơm với hai người đưa thân là được. Đã Loại Ngạn Sầm không nể mặt mũi, Chu Minh dù tính tình tốt đến mấy cũng phải bày tỏ bất mãn. Rõ ràng Loại Diệu Quẩn mới là người được hoàng đế chính thức tứ hôn, Chu Minh cố ý để nữ tử Chiếc gia chờ đợi, đêm đó lại đặc biệt bày tiệc nhập môn cho nàng. Ai, Loại Ngạn Sầm cảm thấy có chút hối hận, thở dài nói, ta không nên từ chối gặp huynh trưởng, Chu gia mất mặt, sau này chắc chắn sẽ khiến thất muội bị người khinh thường. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Loại Diệu Quẩn an ủi, huynh trưởng không cần để ý, chuyện đã như vậy, chỉ mong hắn là người rộng lượng, đừng so đo với ta, một nữ nhân này. Loại Ngạn Sầm nói, tổ phụ ở Đông Kinh đề cử đạo quán, mặc dù nhận nghiên cứu thuốc nổ, nhưng rốt cuộc không còn được quan gia yêu thích. Triều đình Đại Tống này đã đến thời kỳ mưa gió, không biết còn trụ được bao lâu. Ta thấy Tứ Xuyên quản lý rất tốt, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, dường như có khí tượng hưng thịnh. Chờ một thời gian, sợ rằng sẽ thay thế Giang Sơn Đại Tống. Loại Diệu Quẩn nói, Lạc Dương học giả, đối với phụ tử nhà họ Chu có nhiều lời chê bai. Đạo lý lớn lao ta không hiểu, chỉ nhìn bằng mắt thường, bất kể là Lạc Dương hay quan lại bên trong, dường như không quản lý tốt bằng Hán Trung. Cứ bảo trong thành Lạc Dương, ăn mày la liệt khắp nơi, còn Hán Trung thì không thấy một ai. Ta ở Hán Trung dò la, người hành khất được phân loại, giúp đỡ an trí. Tàn tật, già cả, không có khả năng kiếm sống, đều được đưa vào viện tế nuôi, làm những việc vừa sức. Ăn mày thân thể khỏe mạnh thì đưa đi khai hoang, quan phủ còn khuyến khích họ lập gia đình. So ra, đám ăn mày đông đúc ở Lạc Dương, cùng Hán Trung bách tính an vui, ta lại càng thích Hán Trung. Đi vào Tương Dương phủ, ngủ lại ở các châu huyện ven đường, ta cũng nghe lính tráng kể lại. Mặc dù đều là nói những lời hay của quan phủ, nhưng binh lính Đại Tống, lời nói không thật, có thể thấy đang nói dối. Còn binh lính dưới trướng phụ tử nhà họ Chu, lại có thể cảm nhận được cuộc sống của họ không tệ. Chỉ cần nhìn khí sắc cũng có thể phân biệt, binh lính thiểm tây, ai nấy mặt mày hốc hác. Binh lính ở đây, sắc mặt càng thêm khỏe mạnh. Huynh trưởng lại nói, lòng người sẽ nghiêng về bên nào? Loại Ngạn Sầm nói, những điều này ta sao lại không biết, trên có hôn quân gian thần, dưới có tham quan ô lại, Giang Sơn Đại Tống có chỗ nào tốt chứ? Nhưng phụ tử nhà họ Chu, chung quy là phản nghịch làm loạn. Cổ hủ cũng được, ngu trung cũng được, gia thế này chịu ơn hoàng đế, có một số việc thân bất do kỷ. Loại Diệu Quẩn không tiếp lời, trong lòng nghĩ thầm, nhà họ Loại ta đời đời là binh lính, đã có hơn 10 người chết trận xa trường vì Đại Tống, đây đâu phải là ân điển gì, mà là binh lính nhà họ Loại dùng mạng đổi lấy phú quý. Hai huynh muội trầm mặt ngồi đối diện một lát, Loại Ngạn Sầm đứng dậy nói, trời đã tối, ta phải đi. Loại Diệu Quẩn tiễn huynh trưởng ra cửa, bỗng nhiên hỏi, nếu có một ngày, Triệu thị bị diệt, Chu thị lên ngôi, nhà họ Loại phải làm sao? Không biết. Loại Ngạn Sầm lắc đầu. Chu Minh cùng Giản Chiết Thường uống chút rượu, mang theo hơi men đến chỗ Giản Diễm Thêu. Vừa mới vào sân nhỏ, chỉ thấy một thiếu nữ, mặc áo cưới màu lục, tay cầm trường thương đứng dưới hiên. Còn muốn qua ải trảm tướng rồi động phòng sao? Chu Minh nhìn thấy liền vui vẻ. Giản Diễm Thêu giọng dịu dàng nói, ta là nữ nhi nhà họ Chiết, từ trước đến nay đều cùng tướng môn thông gia, phu quân nào cũng là hào kiệt. Tướng công muốn vào nhà, trước cứ đỡ lấy vài chiêu của thiếp thân. Chu Minh cười nói, nghe nói nữ nhi nhà họ Chiết rất nhiều, trăm năm nay, sao lại có nhiều hào kiệt đến vậy để kết hôn? Đừng có bôi nhọ hai chữ hào kiệt. Tự chọn binh khí. Giản Diễm Thêu tức giận không thôi, Chu Minh nói vậy là xem thường nhà họ Chiết rồi. Chu Minh hô, mang cho ta thiết giản. Bọn thị vệ ngoài viện tưởng mình nghe lầm, lặp đi lặp lại xác nhận mới mang đến thiết giản, hơn nữa lúc đi còn ghé vào ngoài cửa viện, lén lúc quan sát đại nguyên soái giáo huấn tiểu thiếp vừa mới cưới. Giản Diễm Thêu múa thương đâm tới, động tác vừa nhanh vừa chuẩn, một thương đâm thẳng vào mặt Chu Minh. Khoác lác. À, Chu Minh vung một giản, trực tiếp đánh bay trường thương, thừa dịp có men rượu ông lấy thiếu nữ, khiêng lên vai rồi nhanh chân vào nhà. Bọn thị nữ đều ngây người. Thả ta xuống, thả ta xuống. Giản Diễm Thêu dùng sức giãy giụa, nắm đấm đấm mạnh vào lưng Chu Minh. Thẳng đến khi cửa phòng đóng lại, thị nữ vẫn đứng ngoài, Giản Diễm Thêu đột nhiên không nhúc nhích, ngượng ngùng đỏ mặt mở miệng nói, "Này, ngươi khí lực thật lớn, vừa rồi một giản, làm ta hổ khẩu đều tê dại." May mắn trường thương tuột tay, nếu không sợ là hổ khẩu bị đánh nát bét. Ta không chỉ có khí lực lớn, thương pháp cũng rất tốt. Chu Minh tiện tay ném bà điên này lên giường. Chiếc Diễm Thêu quả nhiên là thân thể cường tráng, sáng sớm hôm sau vừa rời giường đã có thể hăng hái vui đùa, chạy ra sân múa thương làm kiếm. Dưới ánh mặt trời mới mọc, tân hôn thiếu phụ này đã thay đổi kiểu tóc, mặc một bộ áo lĩnh màu vàng nhạt cùng váy bồi đế dày. Vạt áo mở rộng, bên trong là một chiếc áo ngực dài, lúc múa thương, váy bồi đế dày theo gió lay động, không chỉ lộ ra quần lụa rộng thùng thình, mà cả áo ngực cũng bị phơi bày. Nữ tử Đại Tống ăn mặc vẫn rất phóng khoáng. Kiểu quần áo này gọi là bất chế căm thức. Đại khái có thể hiểu là áo ngoài ngay cả cúc áo cũng không có, trực tiếp mặc nội y dài hơn ra gặp người. Đợi nàng luyện xong một bộ thương pháp, Chu Minh cười trêu chọc, ngươi đủ mát mẻ. Chiếc Diễm Thêu nhận khăn từ thị nữ, lau mồ hôi trên trán, năm nay cuối thu còn nắng gắt, vào thu vẫn rất nóng, mặc như vậy mới mát mẻ nhất. Phu quân không thích sao? Ta bảo người ta thêm hai hàng dây buộc vào váy bồi đế dày là được. Tùy ngươi, không thay đổi cũng không sao. Chu Minh cũng không bảo thủ đến thế, ít nhất không thể so với người xưa. Kiểu bất chế căm thức này, đừng nói lưu hành ở Bắc Tống, ngay cả Nam Tống còn bảo thủ hơn vẫn mặc. Vậy ta không đổi, Chiếc Diễm Thêu cười hỏi, nô gia bộ thương pháp này thế nào? Chu Minh từ đáy lòng trả lời, tư thế hiên ngang, múa rất đẹp mắt. Chiếc Diễm Thêu lại không vui, chỉ đẹp thôi sao? Không có sắc bén uy phong sao? Quá nhiều mánh khóe, lên chiến trường không được. Chu Minh nói. Chiếc Diễm Thêu nói, luyện thương lúc tự nhiên như vậy, đến chiến trường liền không dùng mấy mánh khóe này. Chu Minh lắc đầu, nếu muốn ra chiến trường, bình thường cũng không thể luyện như vậy, nếu không luyện nhiều sẽ thành thói quen. Thị nữ bưng ghế xếp tới, Chiếc Diễm Thêu ngồi sát bên Chu Minh. Vì vận động mà đổ mồ hôi, thị nữ bên cạnh quạt, nàng lại thấy chậm, đoạt lấy tự mình phốc phốc quạt, đáng tiếc nữ tử không được ra chiến trường, luyện giỏi đến mấy cũng chỉ có thể trong nhà đùa một chút. Chu Minh nhớ tới Dương gia tướng bên trong Xà Thái Quân, cũng không biết là tổ tông đời nào của Chiếc Diễm Thêu, thuận miệng hỏi thăm một chút, Chiếc Diễm Thêu lại không rõ. Tính ra, là bảy đời cô nãi nãi đấy, nhiều đời như vậy làm sao nhớ được? Phủ Châu khoái hoạt, hay Tương Dương khoái hoạt? Chu Minh hỏi. Chiếc Diễm Thêu suy nghĩ một chút, Tương Dương phồn hoa hơn nhiều, nhưng hạ trời quá nóng, đều có chỗ tốt cả. Chu Minh cũng có chút cảm khái, năm nay thời tiết nóng bức, ngược lại mưa thuận gió hòa, khí hậu thật kỳ lạ. Theo lời giải thích của cha ta, chính là mưa nóng vừa vặn thích hợp, nên nóng thì nóng, nên mưa thì mưa. Ta nghe người ta nói, lão đại nhân tinh thông nông sự. Sao ông lại thích trồng trọt vậy? Chiếc Diễm Thêu hiếu kỳ hỏi. Ngươi là nghe người trong nhà nói đấy à, không cần thiết cái gì cũng phụ họa. Chu Minh giờ mới biết, Chiếc gia vì sao hơn nửa năm sau mới đưa nữ nhi tới. Đây là cố ý thăm dò sở thích của hai cha con bọn họ, làm đủ công tác chuẩn bị, mới đem một đôi nữ tử gả đến Hán Trung. Chiếc Triết Thường kia lại rất biết nịnh bợ. Mồm miệng đều là bàn luận, thỉnh thoảng trích dẫn Chu Minh chú giải đại học, Trung Dung, còn dự định cùng Chu Minh thảo luận thi từ, mọi lời nói hành động đều hạ đủ công phu lấy lòng. So ra thì đôi huynh muội kia thật sự không được vui. Chu Minh cùng Chiếc Diễm theo Hàng Huy một hồi, ăn điểm tâm xong liền đi làm việc. Chiếc Diễm theo một mình trong phòng thật sự nhàm chán, tắm rửa một cái, gột rửa mồ hôi toàn thân, vừa thay quần áo sạch đã lại bị mồ hôi làm ướt. Nàng còn nhớ rõ trưởng bối dặn dò, đến trước trường gấm bình phong bái kiến, cung cung kính kính hành lễ nói, Diễm theo ra mắt đại nương tử khang kiện vạn phúc. Muội muội không cần đa lễ. Trương gấm bình phong đối với thái độ này của nàng rất hài lòng, bảo thị nữ lấy ra một bộ trăm hoa, sau này là người một nhà, bộ đồ trang sức này muội muội cứ cầm. Chiếc Diễm theo vui vẻ nói, đa tạ đại nương tử, ta cũng mang lễ vật đến cho đại nương tử. Phủ Châu gần biên giới Liêu Quốc, lễ vật của Chiếc Diễm theo lại là một bộ quần áo kiểu Liêu Quốc. Mặc dù hoàng đế Bắc Tống nhiều lần hạ lệnh cấm bách tính mặc phục sức Liêu Quốc, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng nào. Về mặt trang phục, kiến trúc, Đại Tống bách tính hoàn toàn đối nghịch với triều đình. Càng cấm, bách tính càng phải làm trái. Tỷ như quy định, trừ nữ tử và hài đồng, những người khác không được mặc y phục thuần vàng, nhiều lắm là dùng vải vàng làm trang trí. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có một số nam tử, mặc váy áo thuần vàng nghênh ngang trên đường phố. Bách tính Bắc Tống thích bắt chước người Liêu mặc. Bách tính Nam Tống thích bắt chước người Kim mặc. Cũng không phải xính ngoại, mà là theo đuổi phong tình dị quốc. Bởi vì người Liêu, người Kim cũng vậy, luôn thích mặc phục sức Đại Tống. Chiếc Diễm theo nói, cái áo này bên trong thêm lông, mùa đông mặc rất ấm áp. Lúc mặc, còn có thể buông hai dải tua rua đỏ vàng, phối thêm váy kéo lê trên đất, có chút tao nhã. Trương gấm bình phong nhìn vào trong quần áo, quả nhiên có lông tơ, bên ngoài cũng là gấm vóc thượng hạng, sợ rằng có thể đáng giá hơn ngàn quan tiền. Tương đối, Trương gấm bình phong cảm thấy trăm hoa mình đưa, ngược lại có vẻ hơi tiểu gia khí. Trương gấm bình phong nói, đều là người một nhà, đừng đưa lễ vật quý giá như vậy nữa. Phu quân là người chất phác, không thích xa hoa, chúng ta nội trạch phụ nhân cũng nên tiết kiệm. Đại nương tử dạy phải, về sau ta nhất định chú ý, Chiếc Diễm theo vội vàng nói. Hai người lại hàn huyên một hồi việc nhà, Chiếc Diễm theo cáo lui rời đi. Ra sân nhỏ, Chiếc Diễm theo phun ra một ngụm trọc khí, trưởng bối khuyên nàng muốn lấy lòng chính thê, nhưng cách giao tiếp thận trọng này khiến nàng cảm thấy khó chịu đến mức sắp nghẹt thở. Vẫn là đi tìm muội muội nhà họ Chiếc chơi, dù sao cũng là cùng nhau gả tới làm dâu. Chiếc Diệu Quẩn đang đọc sách trong phòng, được thị nữ thông báo, vội vàng ra nghênh đón. Chiếc Diễm theo vừa gặp mặt đã nói, tối hôm qua phu quân cùng ta động phòng, đêm nay khẳng định đến phi ngươi. Phu quân rất thương người, ngủ với hắn rất thoải mái, mấy lần liền như bay lên trời Chiếc tỷ tỷ, xin nói cẩn thận. Chiếc Diệu Quẩn vội vàng ngắt lời, nàng đã nghe đủ số đầu hắc tuyến, không dám để Chiếc Diễm theo nói tiếp. Sợ cái gì? Lại không có người ngoài nghe được, Chiếc Diễm theo cười nói, tối hôm qua ta còn muốn cùng phu quân luận bàn võ nghệ, một chiêu đã bị hắn đánh bay trường thương. Võ nghệ như vậy, khí lực còn lớn hơn, thật sự là thế gian nhất đẳng nam nhi tốt. Trưởng bối trong nhà nói, phu quân chính là đương thời đại nho, ta còn sợ hắn khảo vấn học vấn, may mắn hắn không hỏi ta gì thi thư. Chiếc Diệu Quẩn dở khóc dở cười, lại không nhịn được hỏi, hắn đối với thiếp thất sẽ không ngang ngược thô lỗ chứ? Chiếc Diễm theo nói, thô lỗ lắm đấy, khiêng ta lên vai vào nhà, vừa hung hăng quẳng lên giường, mông ta đều bị quẳng đau. Bất quá ta thích, như vậy mới gọi là nam tử khí khái. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Chiếc Diệu Quẩn cảm thấy có chút sợ hãi, cứ động một tí là khiêng nữ tử đi, nghe thế nào cũng giống hành vi của đạo tặc, bản thân lại không có võ nghệ. Sau này nếu chọc giận hắn, bản thân sợ rằng sẽ bị đánh cho gần chết. Chiếc Diễm theo nói, ta vừa rồi đi gặp đại nương tử, nàng cũng dễ chung sống. Chỉ là trưởng bối trong nhà bảo ta cẩn thận hầu hạ, cùng đại nương tử nói chuyện nơm nớp lo sợ, trò chuyện lâu liền càng thêm không thoải mái. Chiếc Diệu Quẩn nói, đại nương tử là nữ nhi của Giang Tây Trương thị, danh môn khuê tú, tự có hàm dưỡng. Vậy ngươi phải đưa nàng lễ vật, Chiếc Diễm theo chia sẻ kinh nghiệm thành công của mình, ta đưa nàng một bộ quần áo quý giá, nàng rất thích, nói chuyện cũng thân thiết hơn. Chiếc Diệu Quẩn lại vì Trương gấm bình phong giải thích, Giang Tây Trương thị gia tài bạc triệu, đương nhiên sẽ không vì tiền mà vui giận, nàng coi trọng là tấm lòng của ngươi. Ta cũng có mang lễ vật cho đại nương tử, lại không phải vật gì quý giá, chỉ là một bộ tranh chữ của người thời nay mà thôi. Tranh chữ có gì hay mà tặng? Chiếc Diễm theo thầm nói. Chiếc Diệu Quẩn cảm thấy giao lưu với vị này quá khó, nói chuyện dài dòng hoàn toàn như đàn gảy tai trâu, nhưng Chiếc Diễm theo tính tình lại sáng sủa, không làm người ta chán ghét. Các nàng là cùng nhau gả tới làm dâu, trời sinh đã thân cận hơn, sau này liên hệ thời gian còn nhiều nữa. Gãy Diễm theo hỏi, muội muội thích chơi gì? Cùng nhau đá bóng nhé, ta đá bóng giỏi lắm. Trời nóng bức thế này, đá bóng lại ra mồ hôi nhễ nhại, chi bằng đánh cờ xong lục cho đỡ. Loại Diệu Quẩn cũng muốn chơi trò giết thời gian. Hai nàng bèn vào nhà hạ cờ xong lục, Loại Diệu Quẩn vừa đánh cờ, vừa nghe ngóng chi tiết chuyện đêm qua. Nói chuyện, Gãy Diễm theo lại bắt đầu kể chuyện vàng, nghe xong sắc mặt Loại Diệu Quẩn đỏ bừng, hai vị này hoàn toàn không cùng một tần số. Chu Minh từ nội viện của Gãy Diễm theo đi ra, trước tiên là đi kiểm tra quân doanh, cùng thân binh của mình bàn chuyện. Trở lại phủ đại nguyên soái, Bạch Thắng lập tức lấy ra một phần quân báo. Hán Dương gửi tin tức tới, trung tướng một chi thủy quân, tại hạ du Trường Giang tuần tra, bị quan binh thủy sư tập kích, thủy quân của trung tướng tổn thất mấy chiếc chiến thuyền. Chu Minh cẩn thận suy nghĩ, cho rằng chuyện này xuất phát từ tay Quyền Ba Ngạn. Quyền Ba Ngạn là người tốt nghiệp thái học, được ban thưởng tiến sĩ cập đệ, từng làm thái học tiến sĩ, quốc tử ti nghiệp. Còn phụng mệnh đi sứ Liêu Quốc, sau đó được bổ nhiệm Tri Châu, lại được triều đình triệu hồi làm lang quan, bởi vì đắc tội vương phủ nên lại bị biếm làm Tri Châu. Vương phủ thôi cùng nhau về sau, Quyền Ba Ngạn được tiến cử làm Giang Tây chuyển vận sứ, đến Giang Tây mới hơn 3 tháng mà thôi. Thời gian ngắn ngủi như vậy, thế mà có thể thành lập Giang Tây thủy sư, hơn nữa còn chủ động khởi xướng tập kích bất ngờ, khiến trung tướng tổn thất mấy chiếc chiến thuyền. Đại Tống quả nhiên nhân tài đông đúc a, chỉ là rất ít người được trọng dụng mà thôi. Về sau Quyền Ba Ngạn được Triệu Cấu triệu làm binh bộ thượng thư, chủ trương gắng sức kháng Kim thu phục đất, khuyên can Triệu Cấu không nên chìm đắm hưởng lạc, còn đề nghị hủy bỏ việc đúc tiền đồng để bách tính nghỉ ngơi lấy lại sức. Hắn đưa ra các loại đề nghị, Triệu Cấu toàn bộ không cho tiếp thu. Nhưng Triệu Cấu lại hiểu rõ Quyền Ba Ngạn là đúng, một mực để Quyền Ba Ngạn Kim làm người hầu cận thần, cách làm mâu thuẫn này khiến người ta khó hiểu. Ta là hoàng đế, ta biết ngươi là nhân tài, ta cũng đồng ý phương lược của ngươi, đáng tiếc những điều này ta đều không làm được. Để thể hiện ta yêu quý nhân tài, ta quyết định đề bạt trọng dụng ngươi, nhưng lời ngươi nói ta vẫn không nghe. Có Quyền Ba Ngạn chủ trì Giang Tây, chỉ sợ trung tướng rất khó đánh vào, muốn khuếch trương địa bàn chỉ có thể đi về phía nam. Trung tướng nếu còn ngoan cố, rất có khả năng khi tiến công Giang Tây, sẽ lại bị đụng đầu máu chảy. Tông Trạch, Trương Thúc Dạ, Quyền Ba Ngạn tương tự đại thần còn không ít, lúc nguy nan luôn có người đứng ra gánh vác khó khăn, chỉ xem hoàng đế Tống triều tiếp theo sẽ dùng họ ra sao. Bên Hán Dương, còn có một ít tư liệu được chuyển đến, là do Lý Ba Ngạn ngầm phái người đưa tới. Ngoài hồ sơ của hộ bộ, công bộ ra, còn có công văn của thị bạc tư các nơi, đều liên quan đến tình hình sông thuyền và thuyền biển, đây là Chu Minh chủ động yêu cầu Lý Ba Ngạn. Thuyền trọng tải của Đại Tống, lấy hộc, thạch và liệu làm đơn vị, ban đầu đều dùng số mét có thể chất đầy để thống kê. Khả năng trang bị của thuyền được gọi là thuyền lực thắng. Nhưng khi tính toán cụ thể lớn nhỏ, lại có sự khác biệt so với lực trang bị thực tế. Thuyền dài và thuyền ngắn không giống nhau, thuyền rộng và thuyền hẹp cũng khác, thuyền sâu và thuyền hẹp cũng vậy. Nói một chiếc thuyền lớn bao nhiêu, tính toán cực kỳ phức tạp, nhất định phải tổng hợp thuyền lực thắng, chiều dài thân thuyền, chiều rộng mặt thuyền, chiều sâu thuyền và chiều cao cột buồm để diễn tả. Sau này Chu Minh có thể áp dụng trọng tải, chỉ cần tính toán thuyền lực thắng là được. Tư liệu của thị bạc tư cho thấy, chiếc thuyền lớn nhất của Bắc Tống gọi là biển thuyền đi biển, khoảng 5.000 liệu, ngoài việc trang bị hàng hóa, còn có thể chở 500-600 thuyền viên. Trên biển còn có thuyền khách chuyên dụng, thân thuyền dài khoảng 40 mét, mặt thuyền rộng khoảng 8 mét, chỉ riêng thủy thủ và cao sư đã có 60 người, chuyên chở lữ khách để kiếm tiền ở Hải Châu. Nhìn đến tư liệu về thuyền sông Hồ, Chu Minh mới phát hiện nghĩa quân thật may mắn. Nội Hà có thuyền 2.000 liệu, 1.000 liệu, 800 liệu, Chu Miễn dường như không nỡ dùng để cải tạo thành chiến thuyền, tấn công Kim Châu, triều đình thủy quân, chiến thuyền lớn nhất chỉ có 500 liệu. Đương nhiên, cũng có thể là do một số đoạn sông ở Tam Hiệp, Hán Giang quá chật hẹp. Việc đưa thuyền lớn 2.000 liệu đến đánh trận rất dễ va vào đá ngầm hoặc mắc cạn. Ít nhất ở Cù Đường Hạp, thuyền lớn 2.000 liệu chắc chắn không qua được. Nội Hà còn có vạn hộc thuyền, chia làm 2 vạn thạch và 1 vạn 2.000 thạch. 2 vạn thạch vạn hộc thuyền, chuyển đổi thành tải trọng 1.200 tấn, cơ bản chỉ chạy thương vận ở Hạ Du Trường Giang, thứ này vào kênh đào rất dễ mắc cạn. Chu Minh gọi anh Tuyên đến, đưa những tài liệu này ra hỏi, ngươi từng thấy loại thuyền nào? Anh Tuyên biết chữ, hơn nữa trình độ văn hóa không thấp. Hắn kinh ngạc trước toàn bộ những tài liệu này, thầm nghĩ nguyên soái quả nhiên là từng làm quan lớn, xem kỹ rồi nói, thuyền sông, thuyền chở hàng, thuyền lương thực, thuyền hồ, thuyền muối, thuyền toa tấm, vạn hộc thuyền, tường sắt hoa miệng thuyền, ta đều tận mắt thấy. Hình dáng thuyền của hắn, có một hai loại nghe nói nhưng chưa thấy qua. Ngay cả anh Tuyên cũng chưa từng thấy xe thuyền tiền thân lâu thuyền, xem ra trung tướng tạm thời chưa có khả năng chế tạo xe thuyền. Loại Dương Yêu và chiến thuyền đỉnh cấp của Nam Tống này là do các quan phương tạo thuyền sư có được sau khi Dương Yêu đánh bại quan binh thủy sư. Anh Tuyên suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng tiết lộ tin tức với Chu Minh, Ngạc Châu có xưởng đóng tàu, nơi đó thuyền tượng sẽ chế tạo Ngạc Châu chiến thuyền. Ngạc Châu chiến thuyền lớn nhất, lại hẹp và dài, tốc độ cực nhanh, có thể chở 2.500 thạch, có thể chứa thuyền viên và thủy binh mấy trăm người. Chu Minh hỏi, quan phủ và thủy quân của trung tướng sao không sử dụng loại ngạc châu chiến thuyền này? Anh Tuyên giải thích, ngạc châu chiến thuyền đã mấy chục năm không chế tạo, xưởng đóng tàu ngạc châu những năm gần đây chỉ chế tạo thuyền chở hàng, thuyền lương thực và thuyền buôn. Nhưng bản vẽ chiến thuyền vẫn còn, có mấy lão thuyền tượng có thể chế tạo. Ta chiếm ngạc châu, bắt được rất nhiều thuyền tượng, lúc này để bọn họ chế tạo chiến thuyền. Loại ngạc châu chiến thuyền này, có lẽ sang năm đã có thể chế tạo ra mấy chiếc. Nếu trung tướng nắm giữ mấy chiếc ngạc châu chiến thuyền, e rằng có thể hoàn toàn khống chế Trường Giang. Chu Minh nói, Hán Dương cũng có xưởng đóng tàu, người đi tổ chức thợ, chế tạo loại ngạc châu chiến thuyền này. Anh Tuyên nói, ta chỉ nhớ đại khái hình dáng thuyền, lại không có bản vẽ. Loại ngạc châu chiến thuyền này, chỉ có thuyền tượng ngạc châu mới có thể chế tạo. Người có thể lấy được bản vẽ không? Chu Minh hỏi. Anh Tuyên không muốn cùng chủ cũ giao chiến, nhưng lại phải giúp tân chủ làm việc. Chu Minh cũng đã hứa với hắn, không cho hắn cùng quân đội của trung tướng trực tiếp giao chiến. Với sự khoan dung độ lượng này, anh Tuyên rất cảm kích, nhưng bây giờ giúp Chu Minh chế tạo chiến thuyền, chắc chắn là để đối phó với trung tướng. Chu Minh cười nói, cùng trung tướng giao chiến, ta trong liên xuyên quân đội đều không điều đến. Đại thắng về sau cùng trung tướng giảng hòa, ngoài việc kiên kỵ thủy quân của hắn, nguyên nhân lớn hơn là không để trung tướng vào mắt. Chí hướng của ta là cướp đoạt thiên hạ, tái tạo càn khôn, ngươi hiện tại đi chế tạo chiến thuyền, những chiến thuyền này cuối cùng là muốn lái đến Giang Nam. Anh Tuyên chỉ có thể trả lời, bên xưởng đóng tàu Ngạc Châu, có một số thuộc hạ cũ của ta, có lẽ có thể ngầm lấy được bản vẽ. Việc này liền nhờ ngươi. Chu Minh không cho phép từ chối. Anh Tuyên chấp tay lĩnh mệnh, mang theo việc phải làm đến Hán Dương. Chu Minh tiếp tục xem tư liệu của Thị Bạc Tư, lại có rất nhiều ghi chép về hải ngoại, miêu tả các quốc gia và bến cảng ở nước ngoài. Thông qua những miêu tả đó, thương nhân Trung Quốc rõ ràng đã đi qua châu Phi, mà không phải hoàn toàn dựa vào thương nhân Ả Rập để giao thương với châu Phi. Việc này sau này khảo cổ cũng có thể chứng minh, bờ biển Đông Hải châu Phi đào được tiền Trung Quốc, đời Đường và đời Minh chỉ có vị trí, đời nhà Thanh tiền vừa đào được 10 cái, tiền Đại Tống thì trọn vẹn hơn 200 đồng. Sau này chiến lược Đông Nam nhất định phải nhanh chóng chiếm lĩnh Thị Bạc Tư, thu hoạch càng nhiều nhân tài và tư liệu, Lý Ba Ngạn phái người đưa tới chỉ là những văn kiện mơ hồ. Chu Minh ăn bữa ăn trưa, Lý Ngạn Tiên và Diêm Bình cùng nhau đến, bọn họ đến từ Giả, sắp đến Kinh Môn gia nhập kỵ binh. Việc Lý Ngạn Tiên cần làm là truyền thụ võ nghệ cận chiến cho kỵ binh. Tướng sĩ dưới trướng Trần Tử Cánh, đa số là kỵ binh Hà Bắc đầu hàng. Kỵ binh Tống Triều đã sớm chỉ luyện kỵ xạ, cận chiến hoàn toàn sơ sài, Trần Tử Cánh và thuộc hạ đều tự mình tìm tòi. Mà Lý Ngạn Tiên lại am hiểu cưỡi ngựa cận chiến, cũng học được rất nhiều chiêu thức từ người Tây Hạ, hắn đến làm giáo đầu cho kỵ binh là vừa vặn. Không chỉ có kỵ binh dưới trướng Trần Tử Cánh muốn luyện, 3000 khinh kỵ của Đặng Xuân cũng muốn luyện. Đại nguyên soái cứ yên tâm, ta cam đoan sẽ luyện tốt kỵ binh. Lý Ngạn Tiên ôm quyền nói. Chu Minh dặn dò, ngươi chỉ truyền thụ phương pháp cận chiến, kỵ xạ và trận chiến cũng có thể đưa ra đề nghị, nhưng không được bao biện làm thay, để mất mặt hai vị tướng lĩnh Đặng, Trần. Lý Ngạn Tiên cười nói, nguyên soái lo lắng quá rồi, ta cũng hiểu bản thân miệng thối, đối với người có bản lĩnh, vẫn luôn cực kỳ tôn trọng. Chu Minh lắc đầu nói, vẫn là phải nói chuyện hàm súc một chút. Đặng Xuân tính tình hướng nội khiêm tốn, người bất luận nói gì, hắn đều sẽ không so đo với ngươi. Nhưng Trần Tử Cánh người này, kỳ thật có chút tự phụ, vẫn thích sĩ diện. Nếu như tại chỗ vạch lỗi của hắn, hắn hơn phân nửa cũng biết tiếp nhận, nhưng trong lòng khó tránh khỏi không thoải mái. Cứ ở chung như vậy lâu dài, hai người các ngươi tất nhiên nảy sinh hiềm khích. Có đề nghị gì, đừng nói trước mặt sĩ tốt, có thể tự mình cùng Trần Tử Cánh trao đổi. Ta biết. Lý Ngạn Tiên ghi nhớ trong lòng, hắn chỉ thích thẳng thắn, cũng không phải là không biết ăn nói. Ngược lại, Lý Ngạn Tiên cực kỳ hiểu lòng người, lúc nguy nan có thể phát động quần chúng, khiến toàn thành bách tính cùng hắn cùng chịu chết giết địch. Chu Minh mỉm cười nói, đi thôi. Hai người lĩnh mệnh rời đi. Từ khi Hàn Thế Trung đánh hạ Chi Lưu, Chu Minh lại tăng cường quân bị 6000 người, đem dân binh dưới trướng Hàn Thế Trung, Hà Kế chuyển thành đan binh. Lương Thảo khẩn trương còn tăng cường quân bị, đương nhiên là để đối phó với Kim Nhân. Lý Ngạn Tiên đi không lâu, Bạch Sùng Võ lại đến báo cáo, hôm nay nhận 600 bộ giáp bó, 200 bộ tỏa giáp, 1000 cây yêu đao, 3000 cây giáo, đã phát đến các bộ liệt trang. Tốt. Chu Minh tỏ vẻ hài lòng. Toàn Xuyên có thiết lập 7 đại quân giới sở, mỗi cái quân giới sở hạ mặt, lại chưởng quản mấy cái vũ khí phương. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Bây giờ đang vận chuyển hết tốc lực, đồng thời cố gắng chuẩn hóa, đem từng cái quá trình phân tách, tiến hành sản xuất dây chuyền nguyên thủy. So với chế tạo vũ khí truyền thống, cách làm này có khả năng tạo thành người có trách nhiệm không rõ ràng, bởi vậy mỗi kiện vũ khí từng cái quá trình, đều có lão sư phó kinh nghiệm phong phú làm chất kiểm. Xảy ra vấn đề, trách nhiệm thuộc về người chất kiểm. Đội quân của Chu Minh dưới cờ, phần lớn vũ khí đều là tịch thu được, hoặc là tạm thời góp nhặt cho đủ số. Đặc biệt là vô số giáp giấy, thứ đồ đó đánh vài cái đã hỏng, nhất định phải dần dần thay đổi trang bị bằng vũ khí chất lượng tốt. Sau này cùng kim nhân tác chiến, việc binh lính mặc giáp suất nhất định phải đạt tới 100%. Những trang bị đào thải cũng được nhường cho tuần kiểm binh và tráng binh thay đổi, thậm chí là giao cho một bộ phận dân phu. Hôm nay công vụ không nhiều, Chu Minh xử lý xong xuôi, vừa quá nửa buổi trưa đã đi bộ về nhà. Hắn trực tiếp đi vào viện của loại Diệu Quẩn, phát hiện Gãy Diễm Theo cũng ở đó, lập tức cười nói, hai người các ngươi cũng là giao tình tốt. Phu quân vạn phúc. Hai nàng vội vàng hành lễ. Gãy Diễm Theo ân cần hỏi thăm một tiếng, liền giải thích, ta cùng loại muội muội đánh song lục, luôn luôn không thắng được nàng, phu quân mau đến giúp đỡ. Nói xong, kéo Chu Minh đi thẳng vào trong phòng. Loại Diệu Quẩn thấy thế có chút kinh ngạc, bởi vì Gãy Diễm Theo quá liều lĩnh, lỗ mãng, mà Chu Minh thế mà cũng theo nàng, cũng không hề tỏ ra khó chịu chút nào. Vị phu quân này dường như tính tình rất tốt, không giống Gãy Diễm Theo nói là táo bạo ngang ngược. Chu Minh cùng loại Diệu Quẩn ngồi đối diện bàn cờ, Gãy Diễm Theo đứng sau lưng Chu Minh, thậm chí ghé vào vai hắn, cứ như vậy nhìn bọn họ đánh cờ. Song lục, trò chơi trên bàn cờ này đã theo Trung Quốc truyền đến toàn thế giới, hơn nữa thay đổi ra nhiều phiên bản khác nhau, người Tống có phổ song, ghi chép Bắc Tống lục, Quảng Châu song lục, Nam Bì song lục, Nhật Bản song lục, Đại Thực song lục, Thật Nạp song lục, rất nhiều cách chơi. Về sau thậm chí còn có Châu U song lục, là theo Ai Cập hai lần truyền bá đi qua. Bọn họ hiện tại chơi là Bắc Tống lục, tất cả 6 viên xuất sắc, hắc bạch song phương mỗi bên 15 quân cờ. Nếu như không thể gian lận, trò chơi này kỹ xảo cùng vận khí đều chiếm một nửa. Phu nhân trước mời. Chu Minh nói. Thiếp thân thất lễ. Loại Diệu Quẩn cầm lấy xuất sắc chung lay động. Nàng vừa đánh cờ, vừa quan sát, lực chú ý ngược lại không trên bàn cờ. Vừa đến Tương Dương ngày đó, đã xa xa gặp qua Chu Minh. Nhưng giờ phút này khoảng cách gần quan sát, lại là cảm thụ hoàn toàn mới, loại Diệu Quẩn càng xem càng cảm thấy hài lòng. Ngày đó chỉ cảm nhận được uy nghiêm của Chu Minh, hôm nay lại phát hiện dung nhan cực kỳ anh tuấn, hơn nữa cử chỉ đều có khí độ thông dong. Còn có, ân nho nhã. Loại muội muội, ngươi đi nhầm, Gãy Diễm Theo bỗng nhiên nói, ngươi cùng ta đánh cờ, liền lợi hại như vậy. Cùng phu quân đánh cờ, lại cố ý đi loạn, chẳng lẽ là cố ý lấy lòng phu quân? Loại Diệu Quẩn lấy lại tinh thần, đỏ mặt nói, có thể đi lại. Chu Minh cười nói, hối hận a, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Loại Diệu Quẩn cầm quân cờ, ánh mắt lại nhìn Chu Minh, thầm nghĩ, phu quân cười lên cũng rất đẹp. Vị nữ tử nhà họ loại này, hình như là người thích cái đẹp. Gió thu hiu hiu, trăng sáng vằng vặc. Chu Minh thong thả bước vào trong viện, chỉ thấy Diệu Quẩn đứng dưới hiên, bên cạnh còn có thị nữ bưng giấy bút. Tối qua hát kịch võ, đêm nay lại hát văn hí. Chu Minh cảm thấy vô cùng thú vị. Diệu Quẩn khẽ khom người hành lễ, mỉm cười nói, chiếc tỷ tỷ nói, tướng công một dạng đánh rơi trường thương, mới có thể vào nhà. Tối nay sao không đổi làm thơ văn, như thế mới lộ rõ tướng công văn võ song toàn, nói không chừng còn có thể lưu lại một đoạn thiên cổ giai thoại. Chu Minh đối với từ điển vận thơ đã có chỗ nghiên cứu, bảo hắn làm thơ, coi như không chép cũng có thể gượng ép ra một bài. Đương nhiên, có thể chép vẫn cứ phải chép, đỡ phải phí tâm tổn trí. Diệu Quẩn chỉ lên vầng trăng trên trời, ngày mai là ngày hội trung thu, tướng công không ngại lấp một khúc chiếc quế lệnh, lại ứng đối chỉ cần liên quan đến trung thu hoặc ánh trăng là được. Chưa đợi Chu Minh lên tiếng, thị nữ đã bưng giấy bút tới, một thị nữ khác cầm đèn lồng chiếu sáng. Chu Minh cầm bút, cất giọng ngâm, một vòng bay kính ai mài, chiếu khắp càn khôn, ấn thấu sơn hà. Ngọc lộ gió mát, tẩy thu không ngân hà không gợn sóng. So với thường đêm thanh quan càng nhiều, tận không ngại quế ảnh lượng quanh. Diệu Quẩn nhìn đến đây, đã lộ vẻ thích thú, chờ xem phía sau viết gì. Vài câu trước đều tả cảnh, kế tiếp nên viết tình, như vẽ rồng điểm mắt rồng. Lão tử hát vang, là hỏi hằng nga. Đêm mệt mỏi, không say sao được. Diệu Quẩn thấy thế bật cười, bởi vì câu lão tử kia, không phải đạo gia tổ sư lão tử, mà là tục ngữ tự xưng lão tử. Đủ thô tục, nhưng cũng lộ ra sự phóng khoáng không bị trói buộc. Lão tử dưới ánh trăng hát vang, chỉ muốn hỏi hằng nga, đêm trung thu tâm tình không tốt, ngoài uống rượu còn có thể làm gì? Đây là tướng công làm hồi trước. Diệu Quẩn hiếu kỳ hỏi. Chu Minh bị chuyện nói, trước khi khởi binh viết, năm đó trung thu có chút buồn khổ, uống một trận rượu liền thông suốt. Diệu Quẩn hỏi, thông suốt rồi muốn khởi binh tạo phản. Không sai, Chu Minh còn đang tô son điểm phấn cho mình, trung thu ngày hội, bỏ cư Quế Châu, vạn sự đều không từ mình, bởi vậy buồn khổ bực bội. Bồi Hằng Nga ăn một bữa rượu liền cái gì cũng thông suốt, đã hôn quân bất nhân, ta liền thay thế. Loại chuyện tạo phản này, nếu là trước kia, Diệu Quẩn cực kỳ phản cảm. Nhưng người trước mắt đã là phu quân của nàng, hơn nữa dáng dấp còn rất đẹp, giờ lại có một bài thơ hay, nàng trong nháy mắt liền hiểu được nỗi phiền muộn và khó xử của Chu Minh. Diệu Quẩn nói, quả là một bài thơ hay, nhưng cách luật có chút không đúng. Đã muốn tạo càng khôn, cách luật biến đổi thì sao? Chu Minh nói dối càng ngày càng trôi chảy. Cách luật đương nhiên đã thay đổi, Diệu Quẩn đưa ra đề bài viết chữ, mà Chu Minh lại chép nguyên khúc. Chiếc Quế Lệnh theo tên điệu diễn biến thành tên làng điệu, xuất hiện rất nhiều biến hóa, đây chỉ là một loại, ngay cả số lượng từ cũng tăng thêm hai chữ. Nguyên khúc, thậm chí còn có gia tăng mười mấy chữ, 100 chữ Chiếc Quế Lệnh. Diệu Quẩn nói, đáng tiếc nô tỳ không biết phổ nhạc, nếu không nhất định sẽ phổ một bài mới. Không cần phổ mới, chỉ cần sửa đổi một chút là được, Chu Minh nói, ngày mai nàng đưa cho Lý Sư Sư, nàng nhất định có thể ứng tay đổi ra khúc nhạc phù hợp. Tuân theo tướng công chi mệnh, Diệu Quẩn bỗng nhiên biến vẻ dịu dàng, cúi người nói, phu quân đã qua ải, mời vào trong phòng nghỉ ngơi. Vị thiếu nữ này đúng là càng ngày càng thú vị, trong phòng đã chuẩn bị rượu ngon, còn có một số đồ nhắm. Nàng mời Chu Minh ngồi xuống, cầm tay áo rót rượu nói, tối nay tướng công không cần cùng Hằng Nga đối ẩm, muốn uống bao nhiêu nô tỳ đều bồi tiếp. Như thế thì tốt quá, Hằng Nga là người câm điếc, ở trên mặt trăng cũng không nói chuyện với ta. Chu Minh nói lời hài hước. Diệu Quẩn không biết là cười quá thấp, hay là cố ý phụ họa, bị chọc cho che miệng cười trộm. Đợi Chu Minh nâng chén, nàng lại vội vàng bưng rượu lên, cùng trượng phu chạm cốc uống cạn. Nói chuyện một lúc, hai người lại chơi trò ra lệnh uống rượu, nhất thời nói ra, nô tỳ từng nghe mấy ngày nữa Dự Chương tiên sinh giảng dạy, hắn tại Lạc Dương khẩu chiến các nho, vì phu quân giải thích học vấn. Lạc Dương những nho sinh kia đều không phân biệt được hắn, sau đó có người báo quan, đem hắn bắt vào ngục giam, vẫn là kinh Tây Bắc Đường sách học làm hạ lệnh thả người. Dự Chương tiên sinh chính là Trần Nguyên sư đệ La Theo Ngạn, cũng là phụ thân và lão sư của Chu Hy. Trình Chu lý học phát triển, La Theo Ngạn thuộc về nhân vật thừa thượng khải hạ. Học thuật tư tưởng, lúc đầu rất có tính công kích, căn cứ vào hiện thực mà tiến hành suy nghĩ, vừa mắng Vương An Thạch cải cách họa loạn thiên hạ, vừa châm chọc Tống Huy Tông ngu dốt vô đạo. Sau kinh nghiệm Tỉnh Khang Quốc Sĩ, lại bị Triệu Kết thù tâm đắc không được, lúc tuổi già muốn trở nên cùng dân cách biệt, tự kiểm điểm trong lòng tu thân, vô cùng lạnh nhạt. Nói thẳng ra, lúc còn trẻ cảm thấy quốc gia còn có thể cứu, suy nghĩ vấn đề thực tế mà mong muốn chấn hưng xả tắc. Lúc tuổi già đã cục hứng, vò đã mẻ không sợ rơi, không cầu thay đổi thế giới, chỉ cầu giữ vững nội tâm và đạo đức của mình. Chu Minh hỏi, Dự Chương tiên sinh sao lại đến Lạc Dương? Diệu Quẩn nói, hơn 10 năm trước, hắn từng bán điền sản ruộng đất đến Lạc Dương cầu học. 2 năm trước học vấn đại thành, về Lạc Dương bái tạ hậu nhân Y Xuyên tiên sinh. Lúc ấy phu quân đang trấn thủ Quế Châu, Dự Chương tiên sinh nghe nói có người công kích học vấn của phu quân, liền trước mặt mọi người cùng đối phương biện luận, thậm chí cùng hậu nhân Y Xuyên tiên sinh biện luận. Lần đầu biện luận, tất cả mọi người không phục, lại hẹn ngày khác mở phân biệt hội. Dự Chương tiên sinh một người, đem mấy chục nho sinh toàn bộ biện luận thua, sau đó hắn liền bị quan phủ bắt. Ha ha ha ha, Chu Minh cảm thấy rất thú vị, sau này nếu có cơ hội, ta muốn tự mình gặp vị Dự Chương tiên sinh kia. Thấy cái gì La Theo Ngạn nghe nói Chu Minh tạo phản, thái độ lập tức 180 độ chuyển biến, hiện tại mỗi ngày đều công kích Chu Minh là loạn thần tặc tử. Diệu Quẩn nhịn không được hỏi, tướng công thật muốn ngồi cái thiên hạ kia sao? Nô tỳ biết hỏi rất ngu, nhưng vì sao lúc trước không học Vương biến pháp? Tổ phụ nói, lấy tài của tướng công, ngày khác nhất định có thể tế chấp thiên hạ. Tạo phản thành công tất nhiên là tùy tâm sở dục, vạn nhất thất bại thì vạn sự đều yên. Đại Tống đã mục nát lâu ngày khó cứu vãn, Quản Trọng sống lại cũng không cứu được. Chu Minh nói, Diệu Quẩn có chút lo lắng, nàng mặc dù đọc sách sử, nhưng vẫn cảm thấy địa bàn của trượng phu quá nhỏ, so với toàn bộ Đại Tống rất khó thắng lợi cuối cùng. Bất quá gã chồng theo chồng, khẳng định mong muốn Chu Minh thành công. Uống đến rượu hàm tai nóng, Diệu Quẩn sắc mặt đỏ hồng, vô tình liếc mắt về phía giường, trong nháy mắt liền đỏ mặt tới mang tai, nhắc nhở nói, không còn sớm nữa, phu quân lại nghỉ ngơi đi. Chu Minh bảo thị nữ lui ra, kéo Diệu Quẩn đi ngủ. Diệu Quẩn lại nhỏ giọng nói, phu quân đem chiếc tỷ tỷ ông ném lên giường, nô tỳ cũng muốn thử xem. Chu Minh ngạc nhiên, dở khóc dở cười, thực sự không nhìn ra, vị cô nương này vẫn là muộn tao a, nhìn dáng vẻ yếu đuối của nàng. Chu Minh chặn ngang ôm lấy, hung dữ nói, ta hiện tại là sơn tặc, ngươi là ta cướp về làm áp trại phu nhân. Diệu Quẩn lập tức sợ hãi cầu xin tha thứ, không cần, nô tỳ muốn về nhà, van cầu đại vương thả nô tỳ trở về. Cái này hí tinh biến a, phản ứng cũng quá nhanh. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách a thủ phát. Chậm, chính là ngươi tổ phụ mang binh đến đánh, ta cũng tuyệt đối sẽ không thả ngươi trở về. Chu Minh nhe răng trợn mắt, diễn xuất quá nặng, rõ ràng không phải diễn viên giỏi. Diệu Quẩn lại diễn kỹ tuyệt hảo, thế mà giọng nghẹn ngào rưng rưng, nô tỳ trong nhà có tiền, có thể dùng tiền chuộc người không? Ta không cướp tiền, hôm nay chỉ cướp sắc. Chu Minh đem nàng ném lên giường, hai tay khúc trảo như giả thú, phát ra tiếng ngao ngao. Thật đáng sợ nha. Phốc phốc. Diệu Quẩn bị âm thanh ngao ngao chọc cho cười. Hôm sau Trung Thu toàn quân phát bánh Trung Thu. Chu Minh vốn định cho sĩ tốt ăn bánh đậu nhân bánh, nhưng đường loại quá đắt, hiện tại tài chính còn rất eo hẹp. Vậy thì tùy tiện dùng quả hạch làm nhân bánh, Tử Xuyên bên kia lại không đủ lúa mạch, dùng gạo nếp cũng miễn cưỡng làm đủ số bánh Trung Thu. Kinh Môn Nam Bộ, quân doanh. Nơi này trú quân nhiều nhất, sĩ tốt cùng gia quyến cùng nhau khai khẩn, còn cùng rất nhiều lưu dân hỗn hợp. Về phần xuôi theo Giang Thành Thị, mỗi thành trú quân 1.000, hơn nửa 3 tháng thay phiên 500 người. Đều đến lĩnh bánh Trung Thu. Hàn Thế Trung, với tư cách là một vị tướng lĩnh, những lúc không ra trận thường hay đùa giỡn, trách mắng ầm ĩ bánh Trung Thu là do các đầu bếp trong quân tự tay làm, hơn nữa còn có nhiều cách chế biến khác nhau, có người dùng phương pháp hấp, có người lại dùng khuôn in, chỉ cần làm thành hình tròn là được. Thời Bắc Tống, một số gia đình giàu có đã có thói quen ăn bánh Trung Thu, nhưng việc này vẫn còn xa lạ với những gia đình bình thường. Mãi đến thời Nam Tống, việc ngắm trăng và ăn bánh mới được liên kết với nhau. Hàn Thế Trung nói với những binh sĩ đang xếp hàng lĩnh bánh Trung Thu, đại nguyên soái có lời, bánh Trung Thu này chính là để ăn vào dịp Trung Thu, bánh bột ngô hình tròn, tượng trưng cho sự đoàn viên của gia đình. Trước kia chỉ có những nhà giàu mới được ăn, các ngươi chắc còn chưa từng nghe nói đến. Chúng ta làm lính, vừa ăn bánh, vừa ngắm trăng, sau này ra trận liều mình, để thiên hạ bách tính đều được đoàn viên. Binh sĩ ai nấy đều vui mừng không xiết, bởi vì mỗi người có thể lĩnh 4 cái, ngụ ý 4 mùa như ý, không chỉ bản thân có phần, còn có thể mang về chia cho người nhà. Không để các binh sĩ nán lại, ai nấy đều nhớ về nhà. Ngược lại, các doanh trại đều ở gần nhà, ngày mai trở về cùng nhau ngắm trăng cũng được. Hàn Thế Trung hỏi phó tướng của mình, loại Ngạn Sùng, loại Gia, quân ta có phát bánh Trung Thu không? Loại Ngạn Sùng đáp, Trung Thu chỉ là ngày nghỉ, đâu có nhiều lương thực mà phát bánh Trung Thu như vậy. Chỗ này lại muốn phát, lương thực khan hiếm cũng phải phát, Hàn Thế Trung không biết vì sao lại hưng phấn đến thế, người xuất thân từ nhà quan, không hiểu được tâm tư của đám tiểu tốt. Đừng nhìn chỉ là mỗi người 4 cái bánh bột ngô, nhưng trong lòng sĩ tốt lại vui sướng vô cùng, biết đại nguyên soái luôn nhớ đến bọn họ. Nói không chừng vì một miếng bánh Trung Thu, mà có người sẽ ghi nhớ ân tình, liều mình trên chiến trường. Loại Ngạn Sùng tỏ vẻ nghi ngờ, không đến nỗi tà dị như vậy chứ. Hàn Thế Trung cười nói, chính vì vậy mà các ngươi, những kẻ con nhà quyền quý, căn bản không hiểu quân tâm ở đâu. Đại nguyên soái lại biết rõ, quân tâm ở khắp mọi nơi, chỉ cần bình thường đối đãi tốt với sĩ tốt, ra chiến trường sĩ tốt sẽ không màng sống chết. Loại Ngạn Sùng nhìn binh sĩ vui vẻ lĩnh bánh Trung Thu, còn vui hơn cả khi được phát lương thực, lúc này không nói gì nữa, mà là trầm ngâm suy nghĩ. Ăn bánh Trung Thu rồi. Những binh sĩ ở gần doanh trại, ôm bánh bột ngô bước nhanh về nhà, còn chưa vào đến đã hô lớn, mau ra đây ăn bánh Trung Thu, thứ này chỉ có nhà giàu mới được ăn. Đại nguyên soái còn nghĩ đến ta, đặc biệt sai đầu bếp làm bánh, làm lính cũng có thể cùng người giàu có hưởng thụ. Những lưu dân ở sát vách nghe thấy vậy, đều vô cùng ngưỡng mộ. Bánh Trung Thu ngay cả thượng tầng còn chưa phổ biến, tầng lớp lưu dân lại càng chưa từng nghe nói đến. Nhưng nếu là thứ nhà giàu ăn, chắc chắn là đồ tốt. Có những lưu dân mang theo con cái chạy nạn, liền bị lũ trẻ đòi ăn bánh, chỉ có thể đến nhà lính xem thử, bánh Trung Thu rốt cuộc là cái quái gì. Sau đó về đến nhà, dùng đậu thu hoạch trong năm, cho con cái nhà mình ăn bã đậu. Tứ Xuyên, Hán Trung, Tương Dương, Nam Dương từ đó về sau, thói quen Trung Thu cả nhà ăn bánh Trung Thu đã hình thành. Ngay cả tiểu dân cũng muốn vào ngày này làm ra những chiếc bánh bột ngô hình tròn. Chu Minh thu được rất nhiều lễ vật Trung Thu, mặc dù đã dán yết thị ở cổng phủ đại nguyên soái, ra lệnh quan viên cùng bách tính không được tặng lễ, nhưng vẫn không ngăn được lòng nhiệt tình của quan dân. Những thứ không đáng giá, Chu Minh tự mình giữ lại. Còn lại chút tiền, đều ném vào công khố làm quân tư, coi như người tặng lễ đang quyên góp quân phí. Tin tức truyền ra, người người đều khen ngợi, so với vị hoàng đế ở Đông Kinh kia, Chu đại nguyên soái quả thật một lòng vì công. Tống Huy Tông bị ép dừng việc lấy đá Hoa Cương, nhưng lại bày ra trò mới. Thái Kinh, Thái Điều phụ tử thành lập Tuyên Hòa kho thức cống tư, vờ vét kho tàng các nơi trong cả nước, vận đến kinh thành. Từ vàng bạc châu báu đến rau quả trái cây, tất cả đều dâng lên cho hoàng đế. Kỳ thật việc này không liên quan gì đến Thái Kinh, là do Thái Điều và Thái Thiều hai huynh đệ làm ra, đơn giản chỉ để được sủng ái hơn. Thái Kinh đã lớn tuổi, mắt không nhìn thấy, căn bản không biết hai đứa con trai mình trong nửa năm qua đã làm ra bao nhiêu chuyện. Hiện tại Thái Điều nắm quyền triều đình, Thái Thiều ở bên cạnh Thái Kinh ký phát công văn. Thái Điều đại cửu tử Hàn Lữ, vốn chỉ là ân ấm quan, không có bao nhiêu thực quyền, lại được đề bạt làm thị lang bộ hộ. Hàng Lữ thân ở hộ bộ, lại kiêm nhiệm công việc của lại bộ. Ai không vừa mắt, liền cùng thái điều bí mật bàn bạc, sau đó bảo ngôn quan vạch tội, đem những đại thần không nghe lời biếm ra khỏi triều đình. Mỗi lần thái điều vào triều, đám quan chức đều thở dài, sau lưng đều có mười mấy người ôm công văn đi theo. Không biết còn tưởng thái điều là tể tướng. Trên thực tế, không chỉ thái điều không phải tể tướng, ngay cả thái kinh cũng không thực sự nắm quyền. Tể tướng thật sự là Bạch Thời Trung cùng Lý Ban Ngạn, người trước là tả tướng, người sau là hữu tướng. Chúng ta làm tể tướng, giống như là kẻ phụ họa cho thái kinh phụ tử. Lý Ban Ngạn nói với Bạch Thời Trung, nhưng người đã nghe ai làm tể tướng mà không làm chủ được việc gì chưa? Bạch Thời Trung ngượng ngùng cười, có thể làm tể tướng đã là may mắn rồi. Lý Ban Ngạn nói, nếu không có thái kinh, ngươi và ta vĩnh viễn không làm chủ được, chỉ có thể để thái kinh phụ tử thừa hành văn thư. Bạch Thời Trung nói, cũng có thể. Ta muốn lật đổ thái kinh, ngươi có muốn cùng tiến cùng lùi, hay là đi mật báo? Lý Ban Ngạn hỏi. Bạch Thời Trung chọn ai cũng không giúp, rụt cổ nói, ta sẽ dâng tường thụy cho bệ hạ. Kẻ nhát gan. Lý Ban Ngạn giận dữ. Bạch Thời Trung từ khi thi đậu tiến sĩ đến nay, không có bất kỳ chiến tích gì, ngược lại từng bị giáng chức vì xử lý sai việc. Hắn chỉ giỏi một thứ, dâng tường thụy. Hắn thay đổi hoa văn để dâng tường thụy cho Tống Huy Tông, hơn nữa góc độ lại kỳ lạ, luôn mang đến cho hoàng đế cảm giác mới mẻ. Như năm nay, ở Đông Kinh có một phụ nữ trẻ bỗng dưng mọc râu dài, lập tức bị hắn coi là tường thụy dâng lên, Tống Huy Tông liền phong cho phụ nữ đó làm đạo sĩ. Loại người như vậy lại có thể làm thái tể, trong số rất nhiều tể tướng lại xếp hàng đầu. Lý Ban Ngạn nói, lão thất phu đã mù, ngươi sợ hắn làm gì? Nếu ngươi không thể cùng tiến cùng lùi, vậy ta chỉ có thể xem ngươi là phe cánh của thái đảng. Bạch Thời Trung nghĩ đi nghĩ lại, vừa sợ thái kinh gây họa, lại không cam tâm làm thái tể mà chỉ là kẻ phụ họa. Do dự nửa ngày, Bạch Thời Trung cuối cùng cắn răng, vậy thì cùng lão thất phu đấu một trận. Phải làm thế nào? Lý Ban Ngạn nói, mỗi lần triều hội, chỉ cần thái điều xuất hiện, quần thần đều xếp hàng thở dài nghênh đón, như là bái kiến thiên tử vậy. Cái này chẳng phải là vượt quá giới hạn rồi sao? Còn có tuyên hòa kho thức cống tư, vờ vét kho tàng thiên hạ dâng lên cho quan gia, thái điều lại kiếm lời riêng. Hàng Lữ được đề bạt làm thị lang bộ hộ, lại tự cho mình là thượng thư bộ lại, đề bạt quan viên, trục xuất triều thần, đều do Hàng Lữ quyết định, uy nghiêm của quan gia ở đâu? Việc này sợ là khó thuyết phục quan gia. Bạch Thời Trung lo lắng nói. Lý Ban Ngạn cười hắc hắc, có thể lôi kéo Chu Miễn. Hắn cùng thái kinh quan hệ mật thiết. Bạch Thời Trung liên tục lắc đầu. Lý Ban Ngạn nói, quan gia hủy bỏ đá hoa cương, Chu Miễn cũng mất tác dụng, mặc dù vẫn được sủng ái, nhưng trong tay không còn quyền lực. Chỉ cần hứa hẹn với Chu Miễn, sau khi lật đổ thái kinh phụ tử, sẽ giúp hắn quản lý tuyên hòa kho thức cống tư, chẳng phải là tương đương với khôi phục đá hoa cương sao? Chu Miễn nhất định sẽ đồng ý, chúng ta cùng nhiều sủng thần cùng nhau nổi lên, nói thái kinh phụ tử chuyên quyền. Bạch Thời Trung mắt sáng lên, đúng, chuyên quyền, quan gia rất kiên kỵ việc này. Kết quả là, Bạch Thời Trung, Lý Ban Ngạn, Thái Du, Đồng Quán, Chu Miễn cùng các sủng thần khác, liên hợp lại ngày ngày đâm chọc. Không nói thái kinh phụ tử tham mô, chỉ nói hai cha con đó quyền nghiêng triều chính, sinh sát trong tay quần thần, không ai có thể chế ước, thậm chí ám chỉ thái điều có ý đồ bất chính. Tống Huy Tông quả nhiên bắt đầu để ý, phái Tâm Phúc thái giám bí mật dò xét, quả nhiên thái điều cùng đại cửu ca Hàng Lữ ngang ngược, thậm chí khi chờ vào triều cũng ngạo mạn. Quần thần bái kiến thái điều như bái kiến hoàng đế. Bệ hạ, thái điều đã vượt quá giới hạn, có ý đồ bất chính, bãi quan đã không thể trừng phạt, nên chém đầu mới có thể răn đe. Thái Du xúi dục hoàng đế giết đệ đệ của mình. Tống Huy Tông lại dỗ dành, cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám mưu phản, bãi quan là được rồi. Vài ngày sau, Hàng Lữ bị giáng chức Hoàng Châu, bãi miễn chức vụ người hầu của Thái Điều, hủy bỏ tư cách tiến sĩ của Thái Điều. Đến nước này, Thái Kinh vẫn không từ chức, tiếp tục ở Kinh Thành ra lệnh. Thái Kinh càng như vậy, Tống Huy Tông càng chán ghét, hơn nữa càng nghĩ càng giận, bởi vì Thái Kinh chẳng có tác dụng gì, không thể giúp Hoàng đế kiếm tiền. Tống Huy Tông gọi Đồng Quán, Thái Du đến, phân phó, các ngươi đến phủ Thái Kinh, bảo hắn mau chóng dâng sớ từ quan. Hai người lúc này mừng rỡ, cùng nhau cưỡi ngựa đi tìm Thái Kinh. Vừa ra khỏi hoàng cung đã gặp Bạch Thời Trung, người này vẫn luôn chờ ở đó. Hỏi rõ tình hình, Bạch Thời Trung thay đổi vẻ nhu nhược ngày xưa, âm thầm đề nghị, không chỉ muốn Thái Kinh viết sớ từ quan, còn phải khiến Thái Kinh rời khỏi kinh thành. Hắn ở lại thêm một ngày, chính là tai họa, không chừng ngày nào, quan gia lại nhớ đến hắn. Đúng, nhất định phải bức Thái Kinh rời khỏi kinh thành. Thái Du không để ý đến tình cảm phụ tử. Thái Kinh lúc này đang ở trong nhà lắng nghe báo cáo, vẫn kiên trì xử lý chính vụ. Một người hầu tiến đến thì thầm. Thái Thiều nói, hai người này sợ là không có ý tốt. Thái Kinh dặn dò, bày rượu đãi khách đi. Bày đồ nhắm chiêu đãi hai người, chưa uống được hai chén, Thái Du đã nói, quan gia chất vấn, Lỗ Công vì sao còn chưa từ quan. Thái Kinh thế mà mang theo tiếng khóc nức nở nói, quan gia vì sao không dung ta mấy năm. Chắc chắn là có người dâng lời dèm pha rồi. Đồng Quán cười lạnh, ta không biết việc này. Thái Kinh chỉ có thể nhìn thấy hai người mơ hồ, hướng về phía họ chắp tay, gần như cầu khẩn nói, ta già yếu, đáng lẽ nên sớm từ quan. Sở dĩ còn ở lại triều đình, chỉ vì chưa báo đáp ân tình của quan gia. Tấm lòng này, hai vị công cho là biết. Người hầu đứng bên cạnh, nghe vậy đều ngây người. Nào có cha nào lại xưng con trai là công chứ? Thái Du làm công của phụ thân, càng thêm đắc ý, ta phụng mệnh làm việc, mời Lỗ Công lập tức viết sớ từ quan. Thái Thiều giận dữ, Lục ca, sao ngươi có thể vô lễ với phụ thân như vậy? Thái Du coi như không nghe thấy. Đồng Quán cũng liên tục thúc giục, chờ đến có chút không kiên nhẫn. Thái Kinh run rẩy đứng lên, bảo Thái Thiều dìu hắn đi lấy quan ấn. Lão già này ôm ấn vào lòng, sao cũng không nỡ giao ra, Đồng Quán liền đoạt lấy. Đồng Quán, Thái Du cầm ấn liền đi, còn về sớ từ quan, bọn họ sẽ giúp viết mấy phong. Đi đến cửa, Đồng Quán lại lui về, quan gia bảo ngươi sớm rời khỏi kinh thành. Thái Kinh giả vờ như không thấy, hắn không muốn rời khỏi kinh thành, biết đâu còn có ngày phục chức. Hai người đi trên đường, Thái Du nói, vương phủ bây giờ ở lễ bộ nhậm chức, người này cũng không giữ lại được. Đồng Quán cười nói, vừa vặn cùng Lương Sư Thành cùng nhau thu thập. Nửa tháng sau, bọn họ lại đâm chọc, nói Lương Sư Thành và vương phủ chỉ cách nhau một bức tường. Tống Huy Tông không tin, bởi vì hắn ban cho vương phủ, dinh thự của Lương Sư Thành còn cách một nhà khác. Thái Du nói, vương phủ đã sớm ép người, cưỡng chiếm nhà cửa, lại còn làm hàng xóm với Lương Sư Thành. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Tống Huy Tông bán tính bán nghi, quyết định đích thân đi điều tra. Rất nhanh, Tống Huy Tông đã nổi giận trở về cung, đám thái giám và đại thần được sủng ái lại cấu kết với nhau lừa gạt hắn suốt bao năm. Lương Sư Thành bị phạt bổng tỉnh lại, vương phủ thì lập tức bị bãi quan, việc đề cử đạo quán cũng không còn ai quan tâm. Đại Tống triều đường, bước vào một thời đại mới. Nếu không tính thái giám, chỉ xét quan văn, Bạch trong thời gian đứng đầu, Lý Ban Ngạn thứ hai, Thái Du thứ ba, Triệu Giả thứ tư. Nhưng nhiều khi, lời nói của Thái Du lại có trọng lượng hơn. Bạch nắm giữ đại quyền, việc cấp bách là kiếm tiền cho hoàng đế, thứ nhất, đúc thật nhiều tiền. Thứ hai, khôi phục miễn đi tiền. Miễn đi tiền là một nội dung trong cải cách của Vương An Thạch, tính chất không khác gì miễn phu tiền. Quan phủ chiêu mộ lao dịch, bách tính nộp miễn phu tiền, không cần phải đi làm dịch phu nữa. Quan phủ chi nhân công vật liệu cho các hộ công thương, nếu các hộ này nộp miễn đi tiền, cũng không cần phải phân chia nữa. Bạch hiện đang khôi phục miễn đi tiền, hơn nữa còn bắt các địa phương thu những khoản tiền chắc chắn, nộp hết lên trung ương tài chính. Các châu huyện không lấy được một đồng, nên phân chia vẫn phải phân chia, các hộ công thương bị hành đến khổ không thể tả. Một vòng bay kính ai mài, chiếu khắp càn khôn, ấn thấu sơn hà. Ngọc lộ gió mát, tẩy thu không ngân hà không gần sóng Lý Sư Sư đang hát, nàng đã điều chỉnh đôi chút từ khúc của bài Gãy Quế Khiến. Tuyệt vời! Một khúc hát xong, Chu Minh dẫn đầu vỗ tay. Lý Sư Sư cười đứng lên, thiếp thân múa rìu qua mắt thợ. Hát rất hay! Chu Minh khen. Lý Sư Sư nói, là tướng công sáng tác hay. Triệu Phú Kim nhai bánh trung thu nói, trước kia trong cung cũng chưa từng ăn loại bánh này, hóa ra dân gian ngắm trăng là phải ăn bánh trung thu. Trương Cẩm Bình Phong cười nói, trước kia dân gian cũng không ăn bánh trung thu, từ khi có bài thơ của Tô Đông Pha, bánh trung thu mới dần dần thịnh hành. Tô Thức có thể gọi là cha đẻ của bánh trung thu, ông là người đầu tiên liên kết trăng và bánh, làm bài thơ bánh trung thu nói, bánh nhỏ như nhai nguyệt, bên trong có xốp giòn cùng di. Mặt thành phẩm tư vị, tương tư lệ dính khăn. Loại diệu quẩn chỉ vào mặt trăng trên trời, tối nay ăn bánh trung thu, thưởng trăng sáng, không bằng chơi tơ bông khiến. Không câu nệ cách luật, cứ có chữ nguyệt là được. Ý kiến hay. Trương Cẩm Bình Phong lập tức đồng ý ai đến trước. Trịnh Nguyên Nghi mặc dù học vấn không tốt, nhưng chơi tơ bông khiến không câu nệ cách luật thì được. Lý Sư Sư nói, tự nhiên là tướng công mời trước. Chu Minh hỏi, bảy chữ hay năm chữ? Bảy chữ thì tốt nhất, Trương Cẩm Bình Phong nói, thật sự không xong, cũng có thể tự mình làm một câu thơ. Chu Minh nói, nguyệt đi lại cùng người đi theo. Trương Cẩm Bình Phong tiếp lời, giang nguyệt năm nào ban đầu chiếu người. Trịnh Nguyên Nghi nói, tối nay trăng sáng người tận nhìn. Lý Sư Sư nói, cùng đi vọng nguyệt người ở đâu? Tơ bông khiến có rất nhiều cách chơi, một kiểu nghiêm ngặt nhất, câu thơ cách luật cũng phải giống nhau. Chu Minh và mọi người hiện tại chơi kiểu này, là chữ Ngụy xuất hiện theo thứ tự, nếu vị trí không đúng thì tính là sai. Ban tổ chức Trung Quốc thi từ đại hội bên trong cái gọi là tơ bông khiến, căn bản không gọi là tơ bông khiến, chỉ là ngâm thơ mà thôi. Triệu Phúc Kim, Triệu Phú Kim, Bùi Hằng Nga rất nhanh đã tiếp được, loại Diệu Quẩn cũng cho ra một câu, cuối cùng đến phiên gãy diễm theo. Nguyệt Nguyệt gãy diễm theo bưng ly rượu lên, ngửa cổ tu một hơi cạn sạch, còn nâng ly dốc ngược, uống. Mọi người cứ chơi tiếp đi. Ha ha ha ha. Mọi người cười vang không ngừng, cũng không phải cố tình để nàng xấu mặt, chỉ là thấy gãy diễm theo gây cười rất vui. Người thứ hai bị vướng là Triệu Phú Kim, đột nhiên tắt tịch, sao cũng không nhớ ra câu thơ nào. Ta uống là được, Triệu Phú Kim bĩu môi, lặp đi lặp lại nhấn mạnh, nhưng ta không phải là không tiếp được, chỉ là đột nhiên quên mà thôi. Triệu Phúc Kim vỗ nhẹ lên trán Muội Muội, bảo ngươi ngày thường đọc sách nhiều vào, lại chỉ thích ham chơi. Mấy nữ nhân, mơ hồ chia thành bốn tiểu đoàn thể. Trương Cẩm Bình Phong vẫn luôn thân thiết với Trịnh Nguyên Nghi, Triệu Phúc Kim, Triệu Phú Kim tự nhiên tình thâm tỉ muội, Lý Sư Sư thường xuyên dạy Bùi Hằng Nga đánh đàn hát khúc, còn loại Diệu Quẩn và gãy diễm theo thì cùng thuộc về đám con gái của nhà giàu. Đêm nay, nhân dịp trung thu trăng tròn, các thê thiếp cùng nhau ra ngắm trăng, ngược lại khiến quan hệ giữa họ gần gũi hơn một chút. Chu Minh bỗng nhiên rất kinh ngạc, sao mình lại có đến 8 người vợ? Vị hoàng đế đại sở kia, tính cả hoàng hậu cũng chỉ có 9 người thôi. Thật sự là xa vào nữ sắc rồi. Tương Dương, phủ đại nguyên soái nghị sự. Chu Minh lấy ra mật tín vừa mới đưa tới, nói với mọi người, Kim Quốc dời Nam Kinh đến Bình Châu. Tin tức này vô cùng quan trọng, Bình Châu chính là mảnh đất Lô Long, Tống Huy Tông khi xưa từng định dùng tiền chuộc về. Kim Nhân dời Nam Kinh của mình, từ Liêu Dương xa xôi đến Bình Châu, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Biên cương thành đô là muốn đánh ra bên ngoài A Vương bẩm suy đoán, trong vòng 2 năm, Kim Nhân nhất định xuôi Nam. Trương Thang cũng nói, ta tuy chưa từng đến Bình Châu, nhưng từ sách sử mà biết, từ Lô Long đến Liêu Đông, xưa nay vận chuyển đã khó khăn. Kim Nhân đặt Nam Kinh ở nơi đó, quý tộc cùng quan viên cũng phải chuyển nhà. Mà Bình Châu lại liên tiếp gặp thiên tai, lương thực nhất định phải từ Liêu Đông, Liêu Tây vận chuyển, trên đường đi không biết hao tổn bao nhiêu lương thảo. Nếu không phải vì xuôi Nam xuất binh, ta thật sự không nghĩ ra Kim Nhân vì sao lại làm vậy. Vương Nguyên nói, Tây Cung mấy năm nay liên tiếp đại bại, nếu Kim Nhân xuôi Nam, chỉ sợ khó mà ngăn cản. Cấm quân càng không ngăn được. Vương Bẩm vốn là tầng lớp cao của cấm quân. Trương Thanh nói, chỉ xem Kim Nhân lần này xuôi Nam là muốn chiếm cứ U Vân chi địa hay là phải một đường đánh thẳng vào. Vương Bẩm nói, U Vân khốn khổ lại nhiều thiên tai, Kim Nhân không hứng thú với nơi đó, nếu không cũng sẽ không đem Yên Kinh bán cho Tống Quốc. Kim Nhân một khi xuôi Nam, tất nhiên trực chỉ khai mở. Hiện tại nên định đoạt, quân ta lúc nào nên xuất binh. Chu Minh cuối cùng mở miệng, không thể đi quá sớm, nếu không sẽ hấp dẫn quan binh đến đánh trận với chúng ta. Cũng không thể đi quá muộn, nếu không Kim binh có khả năng đã rút lui. Chỉ cần chú ý động tĩnh của Kim Nhân, chờ Kim binh đến gần Hoàng Hà, chính là lúc chúng ta xuất binh. Chia binh hai đường, đông đường theo Nam Dương Bắc Thượng, thẳng đến khu vực Hà Nam. Tây đường theo Hán Trung Bắc Thượng, ven đường chiếm cứ Châu Phủ. Hai đường đại quân, cuối cùng hội sư tại khai mở. Như vậy, thì thiên hạ định vậy. Trương Thang vui vẻ nói, đại nguyên soái có công khu trục dị tộc, có thể tự thừa cơ cướp đoạt Đông Kinh, bức tên hôn quân kia thoái vị nhường ngôi. Mà phủ quan viên dưới trướng Chu Minh, căn cứ tin tức Kim Nhân dời Nam Kinh mà suy đoán ra nhiều điều như vậy, bên kia Tống Triều quân thần chẳng lẽ không biết sao? Đương nhiên là biết. Đại Tống Triều đình điên cuồng bóc lột bách tính, cuối cùng gom đủ 50 vạn thạch lương thực, hỏa tốc vận chuyển đến Yên Kinh để luyện binh. Những lương thực này, lẽ ra do tri phủ điều phối, bao nhiêu dùng cho dân, bao nhiêu dùng cho quân, đều do tri phủ định đoạt. Đa số đều vào túi Quách Dược Sư, vị hàng tướng này đã nuốt trọn lương thực. Quách Dược Sư lập tức chiêu binh mãi mã, mở rộng thường thắng quân lên hơn 5 vạn người, bắt đầu ngang ngược hống hách. Cái gọi là ngang ngược hống hách, chính là Yên Sơn tri phủ Vương An Trong, hoàn toàn thành một cái bài trí. Bất luận quân chính mệnh lệnh, đều từ tay Quách Dược Sư mà ra, quan văn tri phủ ngược lại phải đứng sang một bên. Mặt khác, thường thắng quân tiền thân là Quán quân, vốn là từ hội binh cùng lưu dân tạo thành. Hiện tại mở rộng ra, càng thêm ngư long hỗn tạp, quân kỷ thậm chí không bằng quan binh Đại Tống, cả ngày trong thành cùng nông thôn quấy rối bách tính, điều này khiến Vương An Trong cầm đầu quan văn căn bản không thể thi hành chính sự. Vương An Trong thường xuyên dân sớ vạch tội, ví Quách Dược Sư như An Lộc Sơn. Đồng Quán biết rõ tình huống vô cùng khó giải quyết, gọi Mã Khuếch Trương đến hỏi sách, thường thắng quân ngày càng là mối họa, làm sao ổn định cục diện. Mã Khuếch Trương đối với sự tình phương Bắc như lòng bàn tay, trả lời, Quách Dược Sư đã là hàng tướng Liêu Quốc, một khi đắc thế, khẳng định áp chế quan văn vốn tầm thường ở Liêu Quốc. Nhưng mà, Kim Nhân không dám lập tức xuôi Nam, chính là kiên kỵ thường thắng quân của Quách Dược Sư. triều đình nếu đối Quách Dược Sư quá hà khắc, người này sợ rằng sẽ ném kim quốc, chỉ cần phủ mà dùng. Chỉ là phủ còn chưa đủ, nên uy phủ cùng sử dụng. Sao uy phủ cùng sử dụng? Đồng Quán hỏi. Mã Khuếch Trương giải thích, tại Thiểm Tây, Hà Đông, Hà Bắc, tuyển tinh nhuệ mã bộ quân 10 vạn. Chọn tướng lĩnh có trí dũng song toàn thống lĩnh binh, một bộ đóng quân Yên Sơn, giám sát ngăn cản Quách Dược Sư. Nhưng không thể điều đi hết 10 vạn binh mã, nếu không Quách Dược Sư lập tức sẽ tạo phản. Còn lại hai bộ binh mã, một trú Động Tinh Quân hoặc trong Sơn Phủ, một trú Hùng Châu hoặc Hà Giang Phủ. Như thế răng nanh cùng nhau chế, vừa có thể uy hiếp Quách Dược Sư, lại phòng bị kim nhân xuôi nam. Kế này đại thiện. Đồng Quán lập tức khen ngợi, lại đánh giá rất cao, nhưng lại khổ sở nói, nhà ta nên đi đâu tìm 10 vạn tinh nhuệ binh mã. Kế sách tuy hay, nhưng không dễ thi hành, để ta suy nghĩ lại một chút. Đồng Quán thật sự không có cách, biết rõ Quách Dược Sư ngang ngược hống hách, lúc nào cũng có thể phản tống ném kim, lại biết kim nhân hơn phân nửa xuôi nam. Nhưng trong tay hắn không có binh có thể dùng. Đồng Quán đành phải cùng Tống Huy Tông báo cáo tình huống, sau đó tự mình đến Thái Nguyên, trấn an tướng sĩ bên kia, lại đến Yên Kinh khao thưởng Thường Thắng Quân. Hắn tại Hà Bắc đặt 4 lộ tổng quản, Tân Hưng Tông đảm nhiệm trong Sơn tổng quản, Vương Nguyên đảm nhiệm Thật Định tổng quản, Dương Duy Trung đảm nhiệm trong Sông tổng quản, Vương Dục đảm nhiệm Đại Danh tổng quản. Nhưng mà, 4 người này trong tay không có binh, phải tự mình chiêu mộ tại chỗ. Triều đình chỉ trích ra cho một phần lương thảo, còn lại cần 4 lộ tổng quản tự mình giải quyết. Lại vận chuyển đến một ít vũ khí kém chất lượng, lấy giáp giấy dễ hư hỏng làm chủ, chiêu mộ số lượng lớn trốn tốt, lưu dân, lưu manh tham gia quân ngũ. Cứ dựa vào 4 đường binh mã như vậy, dùng để ngăn cản Quách Dược Sư, còn phải phòng bị kim binh xuôi nam. Điều này chẳng khác nào dùng kế sách của Mã Khuếch Trương, nhưng vì thiếu lương thực thiếu binh, thi hành đã hoàn toàn biến dạng. Đồng Quán tại Sơn Đông diệt giặc lập công lớn, bây giờ lại tự tay bố trí phòng tuyến phương Bắc, rốt cục lại một lần nữa thu hoạch được sự tin tưởng tuyệt đối của Tống Huy Tông. Đồng thời thực hiện thu phục Yên Vân Tức Phong Vương hứa hẹn, khi Đồng Quán từ Yên Kinh trở về, lập tức được Tống Huy Tông sắc phong làm Quảng Dương quận vương. Mà Thái Du chức quan, khuất tại Bạch Thời Trong, dưới Lý Ban Ngạn, Tống Huy Tông cũng cảm thấy băn khoăn. Liền lấy công tích hiệp trợ thu phục Yên Vân, cho Thái Du gia quan Thái Bảo, phong anh quốc công. Hiện tại đến phiên Thái Du quyền nghiêng triều chính, hắn tuy không phải tể tướng, nhưng vây cánh trải rộng trong triều đình bên ngoài. Rất nhiều quan viên còn sót lại của Thái Kinh, Vương Phủ, nhao nhao đầu nhập vào môn hạ Thái Du. Tả thừa tướng Bạch Thời, hữu thừa tướng Lý Ban Ngạn, ngược lại không thể tả hữu triều chính, lại biến thành ứng phó công văn Cao Su con dấu. Thái Du tiểu nhi, lấn ta quá đáng. Bạch Thời tính tình đã tăng lên không ít, đã học được quản đồ vật, đã nói xong lật đổ Thái Kinh, liền để ta chủ chính. Nhưng bây giờ ta ký phát chính lệnh, cũng không ra khỏi Đông Kinh nội thành, bách tính đều chế giễu ta là tượng bùn thái tế. Lý Ba Ngạn thở dài, người ta tuy được quan gia sủng ái, đáng tiếc căn cơ quả thực quá nhỏ bé, tỉnh bộ trọng thần đa số là môn sinh của Thái gia, những người này khẳng định càng muốn đầu nhập vào Thái Du. Còn không bằng giữ Thái Kinh lại đâu. Bạch Thời tức giận nói. Trong lòng Lý Ba Ngạn càng thêm phẫn hận, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn vẫn luôn đặt cược hai bên, bây giờ lại càng có khuynh hướng chu minh. Mặc dù Lý Ba Ngạn vô cùng minh bạch, Chu Minh cướp đoạt thiên hạ về sau, bản thân không thể thân cư cao vị, nhưng hắn làm như vậy chính là cảm thấy hả giận. Hơn nữa thời cuộc bấp bênh, Đại Tống con thuyền hỏng này sớm muộn cũng lật úp, nên nghiêm túc chọn một con thuyền tốt. Thái Du đang làm gì? Đang làm chính sự. Hắn hiện tại nắm quyền triều đình, chuyện thứ nhất chính là giảm miễn các châu thổ cống, phóng thích ra ý tứ thực hành nền chính trị nhân từ. Tiếp theo lại phân công hiền tài để tranh thủ danh vọng. Tỷ như có người tiến cử Nhiếp Sơn, Thái Du đã được nghe nói người này tài đức sáng suốt, lập tức từ Giang Tây triệu hồi đến tự mình khảo sát. Thái Du đối với người này vô cùng hài lòng, bổ nhiệm Nhiếp Sơn làm trong mây thái thú. Bởi vì kim nhân một khi xuôi nam, tất nhiên sẽ chia binh đi trong mây, Nhiếp Sơn làm việc mãnh liệt có thể gánh vác trách nhiệm. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Nhiếp Sơn 14 tuổi trúng cử, tốt nghiệp thái học được ban thưởng tiến sĩ thân phận, làm người làm quan đều lấy cương mãnh trứ danh. Trong lịch sử, chính là hắn phái Thích Khách ám sát quan lại về quê, cũng là người đã giết chết Tỉnh Khang năm đó, chủ trương kháng Kim, lại bị Tống Khâm Tông phái đi nghị hòa. Tiếp xúc với người Kim không thành, lập tức tiến về Hà Bắc điều động binh mã Cần Vương, cuối cùng bị Hàng Châu thủ tướng Tàn Nhẫn móc mắt giết chết. Trong mắt thế nhân, lúc này Nhiếp Sơn chính là tạo phản trước Chu Minh, đều là những quan viên chính trực, không thiên vị, cương trực. Thái Du trọng dụng Nhiếp Sơn lại thêm việc thi hành chính trị nhân từ, lập tức giành được sự khen ngợi của quan viên trong và ngoài triều. Dường như chỉ cần sau này hắn sửa đổi, thật tốt quản lý quốc gia, những chuyện hỗn trướng trước kia đều sẽ không còn. Có thể thấy được, người trong thiên hạ bây giờ yêu cầu đối với người chấp chính đã hạ thấp đi rất nhiều, rất có ý tứ buông đao xuống, lập địa thành Phật. Yên Kinh, trong mây, bên trong sơn, Hà Bắc các nơi đều đã có bố trí tương ứng, hiển nhiên triều đình Đại Tống thật sự rất sợ hãi. Bọn hắn tuyệt đối không phải là không biết gì về việc quân Kim xuôi Nam, mà là biết rõ hơn bất cứ ai, đồng thời tận lực làm ra sách lược phòng ngự tốt nhất có thể. Về việc này, không thể tìm ra bất kỳ lỗi lầm nào của Đồng Quán và Thái Du. Chỉ là bọn hắn vạn lần không ngờ, quân Kim công không được các thành trì ven đường, lại vượt thành mà đi thẳng đến Đông Kinh, hoàn toàn không sợ đường lương thực và đường về bị chặn. Giống như quân Đức trong đệ nhị thế chiến, quân Kim cũng vòng qua các thành trì kiên cố, đánh nhanh vào kinh đô Đại Tống. Thái Du thi hành chính trị nhân từ chỉ để tranh thủ danh vọng, chỉ có thể giành được thiện cảm nhất thời của quan viên thiên hạ. Mọi người đều đang chờ đợi diễn biến tiếp theo, nhưng Thái Du lại không có động tĩnh gì, rất nhanh đã khiến quan viên và sĩ tử thất vọng tột độ. Ngược lại là bên phía nước Kim, Kim quốc hoàng đế ban bố chiếu thư, nghiêm cấm quý tộc và phú hộ mua bán bách tính làm nô lệ. Ép buộc bách tính làm nô sẽ bị phạt gấp 15 lần giá mua. Dụ dỗ bách tính làm nô sẽ bị phạt gấp 3 lần giá mua, đồng thời bị đánh trượng 100. Đồng thời, lại phân phối lương thảo, cứu tế dân đói lưu đông. Đương nhiên, loại chiếu thư này hiệu quả không lớn, cũng không phải vì thương hại bách tính, mà thuần túy là để ngăn ngừa hào cường thôn tính, sát nhập dân số. Mà những bách tính không có cơm ăn, kỳ thật cũng nguyện ý làm nô lệ, đối với chính sách của Kim quốc hoàng đế cũng không mấy để tâm. Năm nay, vụ thu hoạch hạt đậu thứ hai đang đến, Chu Minh mang theo hơn 100 thân vệ cưỡi ngựa thị sát các nơi, đồng thời cũng đi thị sát các bộ trú quân. Hắn trước tiên đến Đặng Thành, triệu kiến Ngụy thị gia tộc ở đó. Xung quanh Tương Dương Thành cũng không có nông dân khai hoang, nhìn chung mà nói thì vẫn đang phát triển. Thời Tống Chân Tông đã đồn điền ở Tương Dương suốt 20 năm, quan phủ thu được thuế ruộng 30 vạn thạch. Sau đó đồn điền sụp đổ, bởi vì tham ô quá nghiêm trọng, đành phải từ bỏ đồn điền, để bách tính tự do khai khẩn, hiện tại phát triển không khác gì so với xung quanh Hán Trung Phủ. So với thời Đường, dân số Tương Châu đã tăng lên 1/6. Tham kiến đại nguyên soái. Ngụy Thái chắp tay thở dài. Chu Minh tự mình đỡ dậy, lão tiên sinh có công lớn, không cần phải đa lễ như vậy. Thân sĩ Đặng Thành thấy thế, đều không ngừng hâm mộ, chiêu này lão đầu nhi, thế mà lại được đại nguyên soái yêu ái đến thế. Bọn hắn còn chưa biết, Ngụy gia đã từng là gián điệp của Chu Minh. Từ tấm bình phong Trương Cẩm làm mai mối, tôn nữ của Ngụy gia, hiện tại đã gả cho Trần Tử Cánh, cùng phủ đại nguyên soái càng thêm gắn bó. Ngụy Thái mỉm cười nói, đại nguyên soái mời. Đặng Thành huyện lệnh gọi bồ còn, vốn từ Dương Châu đến, vận dụng nguyên lý đòn bẩy phát minh ra Lâm Viên kéo. Chu Minh tiến cử hắn với Tống Huy Tông, vị lão huynh này bị điều đến Cấn Nhạc, làm quản sự trong một đám người làm vườn, thuộc về quan viên không có phẩm giai. Làm không vui, bèn từ chức. Chu gia phụ tử khởi binh sau, bồ còn do dự 2-3 tháng, mãi đến khi Chu Minh mang binh đi đánh Thục Trung, hắn mới chạy đến chỗ Chu Quốc Tường cầu quan. Bồ còn theo Chu Minh cùng Ngụy Thái vào thành, vừa đi vừa giới thiệu, Đặng Thành huyện chỉ ở phía tây bắc, có 3 cái thôn khai hoang, doan đưa 1.200 lưu dân. Năm nay mưa thuận gió hòa, quý hai hạt đậu vừa vào mùa thu hoạch. Tại hạ đích thân đến thôn khai hoang xem xét, tình hình đều không tệ, đã không cần quan phủ lại mượn lương thực cứu đói. Chu Minh gật đầu nói, Đặng Thành huyện khai hoang thôn, ta đến Tương Dương trước đó, đã đi khắp nơi thăm viếng, ngươi làm quả thực không có gì bỏ sót. Được đại nguyên soái khích lệ, bồ còn cao hứng vô cùng, lại nói thêm, Đặng Thành tuy là huyện nhỏ, nhưng đặc sản chỉ có hạt kê vàng thượng hạng. Trong huyện còn trồng lúa nước, lúa mạch và dâu tầm trồng càng nhiều, tại hạ muốn chế tạo một loại thủy lực đại luân xa kéo tơ, lợi dụng sức nước sông để kéo tơ. Có thể giúp đại nguyên soái quân đội cung cấp vải bố với số lượng lớn và nhanh chóng. Đã là luân xa kéo tơ, tự nhiên chỉ có thể kéo tơ lụa, dệt thành vải bố còn phải dựa vào nhân công. Chu Minh tán thưởng, ta nhớ ngươi đã phát minh ra Lâm Viên kéo, Dương Châu Tan kéo và Trà kéo, đều là dựa trên cái kéo của ngươi cải tiến, hiện giờ đã truyền ra khắp các châu huyện tứ xuyên. Nếu tái tạo ra thủy lực luân xa kéo tơ, nhất định có thể tạo phúc cho vạn dân, nói dùng học liền đắc tiểu thành. Đến lúc đó, ít nhất quan thăng một cấp. Đại nguyên soái còn nhớ rõ cái kéo của ta, bồ còn vui vẻ nói, đây chỉ là tiểu vật kiện, so với thủy lực đại luân xa kéo tơ đơn giản hơn nhiều. Chu Minh hỏi, ta nhớ lúc ấy còn có rất nhiều sĩ tử đến Đại Minh thôn bái phỏng, còn có người phát minh ra la bàn hạng gọi là gọi Dương Chính Ngôn, bồ còn nói, hắn mang theo la bàn của mình, phụng mệnh hôn quân theo thuyền ra khơi tìm kiếm. Cải tiến liệu khí làm hoa lộ văn đang cùng, lại không về Hán Trung làm quan, mà đến Lạc Dương mở hoa lộ tác phường. Thạch Nguyên Công đi theo phía sau, lập tức tiến lên thì thầm, văn đang cùng hoa lộ phường, là trạm liên lạc của Lạc Dương, phụ trách kết nối Đông Kinh và mật thám trong quan. Chu Minh khẽ gật đầu, tỏ ý đã biết. Thạch Nguyên Công hiện tại đã bày rõ thái độ, hắn hiểu rõ năng lực của mình có hạn, dứt khoát chuyên tâm làm gián điệp tình báo, không còn xen vào chuyện khác. Bồ còn nói tiếp, lúc trước cùng đến Đại Minh thôn bái phỏng sĩ tử, còn có một người tên là Giả Khám. Hắn hiện tại làm Bí Dương huyện lệnh, khu quản hạt tiếp nhận hơn 6.000 lưu dân. Trong lúc hướng dẫn lưu dân khai hoang, Giả huyện lệnh đã đổi đạp cày cán thẳng thành cán công, được kinh lực tướng công tán thưởng, ra lệnh cưỡng chế sau này phải chế tạo hai loại đạp cày để khai hoang, quan viên địa phương căn cứ tình hình thực tế tự mình lựa chọn. Đạp cày là nông cụ của dân tộc thiểu số Quảng Tây, được đưa vào Trung Nguyên vào thời Bắc Tống để dùng cho vùng núi hoặc những nơi không đủ trâu cày. Hiệu suất chỉ bằng một phần nhỏ so với trâu cày, nhưng đặc biệt thích hợp để cày ruộng ở vùng núi và những nơi có nhiều tạp thạch. Cán công cày nhanh hơn sao? Chu Minh nhớ rõ Đại Minh thôn khai hoang dùng chính là đạp cày cán thẳng, sao lão cha mình lại không đổi thành cán công? Bồ còn giải thích, cả hai đều có ưu khuyết điểm. Đạp cày cán thẳng, lúc đâm xuống đất tốn ít sức hơn, dễ dàng lật đất cứng. Không những có thể dùng để cày và khai hoang, còn có thể dùng để đào rễ sắn, củ khoai. Nhưng khi xới đất, xoay người biên độ lớn, canh tác lâu sẽ đau lưng. Mà đạp cày cán công thì ngược lại, đâm xuống đất khó khăn hơn, không dễ lật đất cứng. Nhưng xoay người biên độ nhỏ, người canh tác không mệt mỏi như vậy, nếu khai hoang lâu dài với số lượng lớn, tốc độ ngược lại còn nhanh hơn cán thẳng. Chu Minh nghe rõ, Đại Minh thôn đều là vùng núi lại có nhiều đất cứng, diện tích khai hoang lại không lớn, cho nên Chu viện trưởng mới sử dụng đạp cày cán thẳng. Mà Nam Tương Bồn Địa bên này, đất không cứng như vậy, lại phải khai hoang diện tích lớn, áp dụng đạp cày cán công thích hợp hơn. Đương nhiên, nếu có đủ trâu cày thì không cần dùng loại đạp cày nào, dùng trâu cày khai hoang mới là nhanh nhất. Bí Dương huyện lệnh Giả Khám phát minh ra đạp cày cán công, có thể tăng tốc độ khai hoang lên rất nhiều, trước mắt đã được Chu Quốc Tường thăng liền 2 cấp. Nhưng vẫn làm Bí Dương huyện lệnh, chỉ là phẩm cấp tăng lên, chờ có quan lớn hơn khuyết mới điều nhiệm. Ngụy Thái ở bên cạnh nói, Đặng Thành huyện đạp cày, Bồ huyện lệnh đã để công tượng đổi thành cán công. Ta tận mắt đến xem, có lợi cho nông dân, làm việc lâu cũng không bị đau lưng. Chu Minh bỗng nhiên hỏi, đầu năm nay muốn khôi phục Tương Dương phủ học, không biết lão tiên sinh có nguyện ý đến tòa trấn không? Dạy ngươi những thứ kia. Ngụy Thái không lập tức đồng ý, mà hỏi lại. Chu Minh cười nói, học vấn của ta, lão tiên sinh nếu tán thành, tự nhiên có thể thân truyền thụ. Nếu không đồng ý, cứ để học cứu giảng bài là được. Để lão phu suy nghĩ đã. Ngụy Thái nói. Ngụy Thái dù sao cũng là huynh đệ cùng Vương An Thạch, từng là người cùng thời với Mễ Phất, đến Tương Dương phủ học làm hiệu trưởng coi như không làm gì cũng đủ rồi. Từ khi Chu gia phụ tử khởi binh đến nay, trường học quan phương trong địa bàn đã bị phế bỏ. Đã không có khoa cử, lại không thể học lên, học sinh nào còn muốn ở lại đọc sách. Hơn nữa, hiệu trưởng và lão sư đều là quan viên Đại Tống, có thể chạy trốn thì đã sớm chạy hết rồi. Hai cha con có quá nhiều việc phải xử lý, mở trường ngược lại là việc không cần vội. Chủ yếu là không nghĩ ra, rốt cuộc nên làm quan học như thế nào. Vương An Thạch và Thái Kinh Ba Xá Pháp đã rất giống với chế độ học lên hiện đại. Nhưng chi phí tài chính quá lớn, ngoài việc bỏ tiền ra hàng ngày, những học sinh khác đều được miễn phí, lại còn phải cung cấp cơm nước. Cho dù muốn làm như vậy, cũng chỉ có thể làm quy mô nhỏ, đời Minh Thanh chính là như thế. Nhưng làm quy mô nhỏ, tương đương với việc mất đi ý nghĩa của nó, trở thành một loại biểu tượng văn giáo. Hai cha con thảo luận kết quả, lại giống hệt với cải cách cuối cùng của Thái Kinh và Thôi cùng nhau. Tức là giảm quy mô quan học, giữ lại chế độ học lên, quan học sinh có thể tham gia khoa cử. Tốt nghiệp Thái học, có thể đạt được ban thưởng tiến sĩ xuất thân, nhưng phải giảm bớt số lượng tốt nghiệp hàng năm. Tình huống bình thường, hàng năm Thái học tốt nghiệp 10 mấy người, nhất định phải giảm xuống còn 10 người trở xuống. Đồng thời, tiểu học, huyện học không còn miễn phí hoàn toàn, dùng tiền tự trả học phí để nuôi kinh phí nhà nước. Thái Kinh trong giai đoạn cải cách sau này cũng làm như vậy, ngoài việc bỏ sinh đều phải nộp học phí, hơn nữa số lượng chiếm hơn 70%. Một khi lên bên trong bỏ, lập tức học phí và phí ăn ở được miễn hoàn toàn. Về phần cao cấp hơn bên trên bỏ sinh, chiếm tỷ lệ khoảng 5%. Đây là một loại chế độ học lên dị dạng, lấy tiểu học làm ví dụ, tổng cộng có 5 niên cấp. Một năm thứ 2 cần nộp học phí, chiếm tỷ lệ 70%. 3-4-5 năm cấp không nộp học phí, chiếm tỷ lệ 30%. Không nói đến tốt nghiệp, lên niên cấp cũng khó, đa số thuộc về lưu ban sinh. Mà từ tiểu học lên huyện học, châu học, thái học, mỗi lần học lên không chỉ phải so thành tích, còn phải so quan hệ của người trong nhà học sinh. Lỗ hổng quá nhiều, hai cha con cần phải lấp đầy. Đầu tiên là nghiêm ngặt thăng cấp học lên khảo thí, giảm bớt hiện tượng gian lận và quan hệ bám váy. Thái Kinh cũng làm như vậy, nhưng hắn căn bản không làm được, bởi vì phe cánh của hắn dẫn đầu phá hoại quy củ của hắn. Thái học làm việc thiên tư, thậm chí một lần kinh động Tống Huy Tông, cách chức 5 thành viên cốt lõi của phe Thái. tiếp theo là thông qua khoa cử bình thường, cho những người không thể tốt nghiệp quan học sinh một con đường. Thái Kinh cũng làm như vậy, vừa mới bắt đầu cải cách đã bị thôi cùng nhau. Chu gia phụ tử và Thái Kinh khác biệt ở chỗ, trường học quan phương ở các châu huyện xa xôi, bọn họ cũng biết giúp đỡ giữ lại, chỉ là số lượng học sinh ít hơn mà thôi. Thái Kinh vì tiết kiệm kinh phí lại áp đặt, không quan tâm đến các châu huyện xa xôi, trực tiếp hủy bỏ những trường học đó. Như vậy, mỗi năm chỉ có thể tốt nghiệp được vài người, cũng chỉ thu hoạch được thân phận tiến sĩ thái học, cùng với một bộ phận học sinh tiểu học, huyện học và châu học, rốt cuộc có ích lợi gì? Đương nhiên là để nắm quyền kiểm soát phương hướng giáo dục, cung cấp các tiêu chuẩn cho các khoa giáo tài. Đồng thời, hoàng đế cùng các quan viên châu huyện, thông qua trường học quan phương, có thể khống chế và dẫn dắt dư luận, tập tục. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Một khi chiếm được lãnh thổ mới, lập tức có thể điều động lực lượng giáo viên, tiến về những nơi mang di để giáo hóa. Hai cha con còn quyết định là một loại thái học học tập sinh, tức là những học sinh thái học không thể tốt nghiệp, trong đó chọn ra những người có học lực từ thượng đẳng trở lên, có thể xin học tập, đồng thời được phái đi địa phương làm lão sư. Vừa làm lão sư, lại vừa có thể tiếp tục khảo thí khoa cử. Để không ảnh hưởng đến việc dạy học, lão sư khi tham gia khảo thí sẽ do quan chủ quản của tỉnh tự mình giám thị. Đồng thời, mỗi phủ mỗi kỳ thi, chỉ có một suất cử nhân dành cho lão sư. Chế độ khoa cử sẽ áp dụng hình thức của hai triều Minh Thanh, nhưng đãi ngộ thì giống như thời Tống. Tức là cử nhân không có ưu đãi đặc biệt nhưng không cần thi lại. Việc này tất sẽ tạo ra tình trạng ứng thí cử nhân ngày càng nhiều, bởi vậy hai cha con lại giúp sức sửa đổi, liên tục ba kỳ thi không đỗ tiến sĩ, cử nhân nhất định phải thi lại từ đầu. Điều này tương đương với việc buộc cử nhân từ bỏ khoa cử, ba kỳ thi không đỗ, 9 năm đã trôi qua, lại thêm thời gian thi cử trước đó, rất có khả năng đã vượt quá 40 tuổi. Tương tự, tú tài liên tục ba kỳ thi không đỗ cử nhân, chỉ cần nấu lại, trùng tu đi thi tú tài. Cử nhân và tú tài, mặc dù không có ưu đãi, nhưng thân phận này đã có thể có được địa vị xã hội. Chu Minh đi vào huyện nha, cùng huyện lệnh và Ngụy Thái đơn độc giảng giải quy tắc mới. Sau này sẽ thiết lập hành tỉnh, Chu Minh nói, một phủ thi đậu là tú tài, thân phận tú tài có thể giữ lại 9 năm. Một tỉnh thi đậu là cử nhân, thân phận cử nhân cũng có thể giữ lại 9 năm. Ngụy Thái kinh ngạc nói, tân triều tú tài chẳng phải so với cử nhân Đại Tống còn khó thi hơn sao? Cũng không đến nổi. Chu Minh mỉm cười gật đầu. Cử nhân Đại Tống là một châu hoặc một phủ thi đậu. Đại Tống bất luận châu phủ nào đều nhỏ hơn quy mô phủ của Minh Thanh. Đồng thời, số lượng cử nhân của châu phủ Đại Tống cũng ít hơn so với tú tài Minh Thanh. Bởi vậy, cử nhân thời kỳ Hai Tống, độ khó thi đậu cao hơn tú tài Minh Thanh, nhưng lại thấp hơn nhiều so với cử nhân Minh Thanh. Vì sao lại cải cách như vậy? Ngụy Thái hỏi. Chu Minh nói, Đại Tống cứ động một tí là hơn vạn cử nhân vào kinh, lãng phí tiền của, chậm trễ thời gian, đối với triều đình và sĩ tử đều không có lợi. Cải cách về sau, số lượng cử nhân giảm mạnh, mỗi lần nhiều nhất chỉ có 4-5 ngàn người vào kinh thi. Cũng đúng, Ngụy Thái gật đầu nói, cử nhân có thể giữ lại thân phận 9 năm, mặc dù số lượng giảm đi, nhưng cũng giúp cho sĩ tử thi đậu, liên tục 3 kỳ không cần thi lại. Chu Minh còn nói, lão tiên sinh nếu nguyện ý đến phủ học Tương Dương là một năm giáo dụ, quen thuộc với nội dung thi cử mới, liền có thể đến Hán Trung chủ trì nghị lễ sảnh. Nghị lễ sảnh. Ngụy Thái động lòng. Chu Minh nói, chính là lễ bộ, 3 năm sau phụ trách tổ chức khảo thí. Đây là trực tiếp làm lễ bộ thượng thư rồi, Ngụy Thái dù coi công danh như cặn bã, cũng bị chức vị này khiến cho hô hấp dồn dập. Lão đầu vội vàng bình phục cảm xúc, nhưng vẫn tâm thần sao động, đứng dậy thở dài nói, Minh Công đã coi trọng như vậy, lão hủ nào dám không tuân mệnh. Chu Quốc Tường nhờ Chu Minh đến mời người, là đem lễ bộ cũng ném cho nhi tử. Thời loạn An Sử, An Lộc Sơn chiếm cứ Lạc Dương, lập tức chia quân làm 3 đường tiến đánh. Một đường thẳng tiến đánh vào bên trong Quan Ải, một đường đông tiến chiếm Tuy Dương, một đường xuôi nam đánh xuống Nam Dương. Nam Dương bảo vệ chiến, hai lần người cùng nhau ăn, quân Đường dựa vào ăn thịt người cố thủ 13 tháng trời. Chẳng kể trước hay sau chiến tranh, tân giả láng giềng đều bị cướp bóc, hơn nữa còn bị quân Đường và phản quân thay phiên cướp bóc. Loạn An Sử nhanh chóng kết thúc, tân giả huyện được thành lập vào những năm đầu Tây Hán, sau đó trở thành tân giả trấn thưa thất người, mãi đến đời Nguyên mới khôi phục chế độ huyện. Đại lượng lưu dân Nam Dương cùng với lưu dân từ phương Bắc đến, hiện tại được an trí xung quanh tân giả trấn. 9.000 binh sĩ cùng gia quyến, cùng những lưu dân này khai khẩn đất hoang. Đồng nhị ca, huynh có về quê ăn Tết thăm người thân không? Ngũ trưởng Kim Vinh tiến lại gần hỏi. Đồng nhị thuận đáp, không về, ở lại tân giả dọn dẹp điền sản ruộng đất. Kim Vinh mừng rỡ không xiết, vậy trong đội thăm người thân, có thể nhường cho ta không? Bốc thăm, đồng nhị thuận nói, ta cũng tham gia, nếu ta trúng, sẽ nhường cho huynh. Vậy thì tốt quá. Kim Vinh có chút thất vọng, nhưng vẫn rất cảm kích. Toàn đội 12 người, có 2 suất nghỉ đông về thăm người thân, đồng nhị thuận trúng rồi cho hắn, tỷ lệ này vẫn rất cao. Đúng lúc đang luyện tập, hai người đứng trên võ đài, ngóng mắt về phía Bạch Hà xa xăm. Kim Vinh hỏi, có muốn ta mang giúp vài thứ về không? Đồng nhị thuận lắc đầu, trong nhà không có ai. Trong nhà sao lại không có ai? Kim Vinh hiếu kỳ hỏi. Đồng nhị thuận nhếch miệng cười nói, tam đệ ta biết viết biết tính, trước theo Chu tướng công làm việc, hiện tại đã ngoại phóng Xuyên Đông làm chủ bộ. Hắc hắc, chưa đến 20 tuổi đã là chủ bộ. Lão phụ thân và đại chất tử của ta cũng được tam đệ đón đi hưởng phúc rồi. Vậy đúng là có tiền đồ, đồng nhị ca sau này cũng chờ hưởng phúc đi. Kim Vinh không phải là kẻ nịnh bợ, hắn thật sự rất chấn động. Chưa đến 20 tuổi đã là huyện chủ bộ, chỉ cần không chết yểu, dựa vào tư lịch cũng có thể ngao ra một phương đại quan. Đồng nhị thuận còn có một chuyện không nói, đệ đệ hắn là Chu Quốc Tường thân truyền đệ tử. Mặc dù chỉ theo Chu Quốc Tường học được một năm. Nhà ta ba huynh đệ, đại ca theo đại nguyên soái diệt Hắc Phong trại, tam đệ bây giờ lại làm quan, đồng nhị thuận khoe khoang rồi tự giảo, trong nhà chỉ có ta là không có tiền đồ nhất, đánh trận đến bây giờ mới làm đội trưởng. Kim Vinh không nhịn được mà buông lời châm chọc, nhị ca huynh nói vậy, ta cũng không còn mặt mũi làm binh nữa. Đồng nhị thuận cười ha ha một tiếng. Hắn quả thực không có tiền đồ gì, đại ca đã qua đời, hắn cưới tẩu tẩu làm vợ, lão nhân Đại Minh thôn đối với hắn vô cùng chiếu cố. Nhưng khi đó cùng nhau làm thôn dũng, chỉ cần không chết trận hoặc tàn tật, kém nhất cũng thăng lên thống binh 50 trạm gác dài, bộ trạm gác, giống đồng nhị thuận dạng này tiểu đội trưởng thật đúng là không có mấy người. Ban đầu hắn là hỏa binh, chiếm lĩnh Dương Châu sau tăng cường quân bị, rốt cục thăng cấp làm trường thương thủ. Về sau nhiều lần tăng cường quân bị, hắn như trước vẫn là trường thương thủ, dựa vào huynh trưởng đồng đội dìu dắt, mới thăng làm uyên ương tiểu đội trưởng. Đồng nhị thuận đã vô cùng cố gắng luyện tập bắn tên luyện súng, nhưng chỉ huy tiểu đội biến trận tác chiến từ đầu đến cuối không được. Có lẽ vài năm nữa, Kim Vinh này cũng sẽ vượt qua hắn. Bởi vì Kim Vinh là ngũ trưởng, mà ngũ trưởng tất nhiên từ đao thuẫn thủ đảm nhiệm, tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Luyện tập đến chạng vạng tối, đồng nhị thuận cầm binh khí về nhà. Chu Minh quyết định quân đội quy củ, nếu không có chiến sự, cả năm 2/3 thời gian cần thao luyện. Nhưng Tân Giả bên này phải bận rộn khai hoang, thời gian huấn luyện giảm xuống còn một nửa năm. Đồng nhị thuận chỉ đón vợ con đến, mặc dù là chị dâu tái giá cho hắn, nhưng hai vợ chồng cực kỳ ân ái, đã sinh hạ 2 trai 1 gái. Lão bà còn phải chăm sóc con cái, trong nhà lại có hơn 20 mẫu đất, dựa vào thời gian rảnh rỗi của hắn căn bản không trồng trọt hết. Thế là lại chiêu mộ 5 lưu dân làm tá điền, đây là nghĩa vụ của lưu dân, đã được phân đất, hơn nữa còn mượn lương thực của quan phủ để sống tạm, vậy thì nhất định phải cày cấy ruộng đất của binh sĩ. Trước phải trồng tốt cho binh sĩ, mới có thể chăm sóc cho mình. Đồng đội trưởng. Chưa đến cửa thôn, đã có nông hộ cúi đầu khom lưng ân cần thăm hỏi. Người này cũng là lưu dân được an trí khai hoang, mặc dù không phải tá điền của đồng nhị thuận, nhưng vẫn coi hắn là nhân vật lớn không thể xem thường. Là chớ ba à, đậu nành thu hoạch rất tốt. Đồng nhị thuận ngẩng đầu ưỡn ngực, như thể đang tuần tra lãnh địa của mình. Trong thôn còn có doanh trưởng, 2 cái đều dài, 1 cái phó đô và mấy trạm gác dài, bộ trạm gác. Đồng nhị thuận quân chức cũng không tính cao, nhưng hắn cùng doanh trưởng quan hệ tốt a, cùng một chỗ theo Đại Minh thôn đi ra lão binh. Nhìn xem ngoài thôn khắp nơi trên đất vàng ống đậu nành, đồng nhị thuận nhớ lại thời gian khai hoang ở Đại Minh thôn. Thanh niên trai tráng Đại Minh hương tham gia quân ngũ rất đông, thậm chí còn có một số làm quan văn, bọn họ dời đi sau đó, toàn bộ Đại Minh hương nhân khẩu giảm mạnh hơn phân nửa, Chu Quốc Tường đành phải chiêu mộ người không việc làm hoặc lưu dân để làm giàu. Đồng nhị thuận ở Đại Minh thôn điền sản ruộng đất, toàn bộ đã giao cho quan phủ, đổi lấy đất hoang ở Tân Giả, cũng được trợ cấp khai hoang theo mẫu. Chủ nhà về rồi. Thê tử Phùng Thị vui vẻ nói. Về rồi. Đồng nhị thuận vẻ mặt tươi cười, hắn hiện tại xác thực có thể làm chủ nhà, không còn là cái thiếu niên nghèo khổ trồng trọt vài mẫu đất hoang nữa. Cha, cha. Bọn nhỏ cũng nhao nhao chạy tới, đồng nhị thuận cười ôm lấy con gái, đặt lên cổ chơi cưỡi ngựa. Hôm sau, đồng nhị thuận không cầm đai vũ khí mà cùng vợ con đi thu hoạch đậu nành. Mấy tá điền đối với hắn 10 phần tôn kính, ở nửa đường gặp nhau, nhào nhào xoay người ân cần thăm hỏi, lại nhường đường cho hắn đi trước. Ngoài quan hệ địa chủ và tá điền không bình đẳng, còn bởi vì trong nhà đồng nhị thuận ít người, bình thường không mấy khi hỏi đến ruộng đồng, lúc thu tô cũng rất rộng rãi. Không giống có binh sĩ, thu tô thì làm bộ làm tịch, nhất định phải lại nắm đậu nành đi vào. Tá điền nhóm đi ruộng bận rộn, đồng nhị thuận thì thu hoạch hoa màu mình tự trồng. Không chỉ thê tử thu hoạch, mấy đứa con lớn cũng đều giúp nhặt đậu nành rơi vãi. Cha, cái này có một đống cứt chó. Trưởng tử hưng phấn hô to. Thê tử Phùng Thị lập tức hô, nhanh hái lá cây, đem cứt chó gói hết mang về nhà. Đồng nhị thuận hắc hắc cười không ngừng, chọn vừa thu hoạch đậu nành trở về, còn phải phơi một hai ngày mới có thể dùng vụt đến tuốt hạt. Khi hắn lần nữa đi vào vùng đồng ruộng, đã thấy hơn trăm người cưỡi ngựa mà đến. Chu Minh hiện tại không thiếu ngựa Tây Nam, mấy trăm thân vệ súng kiếp thủ, người người đều có tọa kỵ, có thể nhanh chóng hành quân, đáng xem là kỵ mã bộ binh. Nhưng những ngựa Tây Nam này là khinh kỵ binh chọn còn lại, cũng chỉ hơn con lừa một chút, thậm chí thân cao cũng không khác lừa là bao. Đại nguyên soái. Đồng Nhị Thuận tưởng mình nhìn lầm, xoa xoa mắt, đúng là cờ xí nguyên soái, hắn lập tức ném liêm đao, chạy về phía con đường bên cạnh đứng vững. Phụ cận trong ruộng, phàm là lính, tất cả đều buông việc nhà nông đứng bên đường. Chu Minh đi đến đâu, các tướng sĩ ngẩng đầu ưỡn ngực, giơ ngang cánh tay trái nắm tay đặt trước ngực. Những nông dân kia không biết đã xảy ra chuyện gì, có sững sờ trong ruộng quan sát, có chạy tới quỳ xuống đất nghênh đón. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Chu Minh đỡ một nông dân đứng dậy, lại khiến những người khác cũng đứng lên, vẻ mặt ôn hòa hỏi, ngươi tên là gì? Từ đâu đến? Nông dân rụt lại thân thể trả lời, ta gọi Tuần Tú, quê quán tại Dương Địch huyện. Chu Minh biết mà còn hỏi, Dương Địch thuộc Vĩnh Xương Phủ A, gần sát Mới Trịnh, sao ngươi chạy nạn đến Tân Giả khai hoang? Tuần Tú vẻ mặt đau khổ, bắt đầu kể lại những gì mình đã trải qua, ban đầu nhà ta cũng có hai mươi mấy mẫu đất cằn, ta còn biết vài chữ. Nhưng gặp đại hạn thu hoạch không tốt, còn phải nộp thuế ruộng và miễn phu tiền. Trong nhà lương thực đều bị quan sai đoạt, chỉ có thể cả nhà đi chạy nạn. Đi trước Vĩnh Xương Phủ, lại đi Mới Trịnh, cha mẹ chúng tôi đều chết đói, huynh trưởng bị quan phủ trưng đi làm quân đội vùng ven. Chị dâu theo huynh trưởng lưu tại Mới Trịnh, ta mang theo vợ con cùng chất tử tiếp tục chạy nạn, nửa đường đói đến sắp chết, liền kết bè kết đảng làm đạo tặc, lại cùng một cái đại vương tạo phản. Quan binh đánh tới, đội ngũ liền tan, chất tử và tiểu nữ nhi của ta cũng thất lạc. Ngược lại đi nhiều nơi, cả nhà chín miệng ăn, giờ chỉ còn ba người, không biết anh trai và chị dâu còn sống hay không nữa. Chu Minh thở dài nói, ai, hồn quân vô đạo, tham quan bóc lột, sống sót đã là không dễ rồi. Tuần Tú nói, nhờ có kinh lực tướng công và đại nguyên soái Phúc, đến Tân Giả có quan phủ phát lương thực, đến mùa hè lại thu hoạch đậu, quan phủ cũng không phái người thu thuế, cũng không thúc ép ta nộp lương. Đến kỳ thu hoạch đậu lần thứ hai, năm nay cuối cùng cũng vượt qua. Quan phủ quả là nhân nghĩa, dân cày chúng ta sẽ trả nợ lương thực, thuế ruộng ta cũng xin cam đoan không thiếu. Một tên sĩ binh cười nói, Tuần Nhị Lang, vị này chính là đại nguyên soái. Tuần Tú giật mình, kích động vô cùng, vội quỳ xuống đất hô to, đại nguyên soái ở trên, tiểu nhân tạ ơn đại nguyên soái đã ban mạng sống. Nông dân phụ cận cũng lần lượt quỳ xuống, trước đó quỳ xuống là vì thấy Chu Minh uy phong, chắc chắn là quan lớn. Giờ quỳ xuống, lại là từ đáy lòng, nếu không có Chu gia phụ tử, không ít người đã chết đói rồi. Đều mau đứng dậy cả đi, Chu Minh tự mình đỡ mấy người, rồi nói với Tuần Tú, cứ chăm chỉ trồng trọt, chờ ta đánh tới Trung Nguyên, có lẽ ngươi còn tìm được anh trai và chị dâu. Tuần Tú vội nói, tiểu nhân nhất định chăm chỉ trồng trọt, còn đem ruộng đất của quân gia cũng cày cấy thật tốt. Chu Minh vỗ vai hắn, lại nói vài câu cổ vũ. Tuần Tú chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, đại nguyên soái lại thân thiết hòa ái với hắn như vậy. Quả là một vị quan tốt, sau này chắc chắn là hoàng đế tốt. Chu Minh tiếp tục tiến lên, một đường đều cùng nông dân nói chuyện, gặp binh lính cũng hỏi vài câu. Đại nguyên soái, tiểu nhân là Đồng Hai Thuận, đến lượt Đồng Hai Thuận, người này hớn hở nói, lão phu nhân chuẩn bị tiệc mừng thọ, tiểu nhân còn giúp khiêng bàn ngửa. Chu Minh lập tức thấy thân thiết, hỏi, Đại Minh Thôn đến. Đồng Hai Thuận nói, đúng là Đại Minh Thôn, nhà tiểu nhân đi sớm. Huynh trưởng tiểu nhân tên Đồng Thuận, cùng đại nguyên soái từng diệt Hắc Phong trại. Ngươi nói Đồng Thuận, ta có ấn tượng, hắn là binh lính dưới trướng Trương Quản, còn vòng đường tập kích bất ngờ Hắc Phong trại phía sau núi. Chu Minh lập tức nhớ ra. Đồng Hai Thuận vừa mừng vừa buồn, đại nguyên soái còn nhớ huynh trưởng tiểu nhân, tiếc là huynh trưởng bị quan phủ hại chết. Mấy con chim ở huyện nha, nên giết sạch không tha. Lại dịch cùng cung thủ ở Tây Hương huyện, quả thực giết 10 người, còn lại hơn 30 người bị xung quân làm khổ dịch. Ai bảo bọn chúng đắc tội lão binh Đại Minh Thôn, thậm chí đắc tội Chu Minh bản thân, nhưng nhờ Bạch Sùng Võ cầu tình, những kẻ không tham gia sâu đều không bị truy cứu. Chu Minh thở dài một tiếng, hỏi, đừng nói chuyện cũ nữa, ngươi bây giờ là chức gì? Đồng Hai Thuận lập tức cúi đầu, khó mở lời, tiểu nhân vẫn là đội trưởng. Cứ luyện tập cho tốt, đừng để mất mặt huynh trưởng ngươi. Chu Minh có chút im lặng. Tiểu nhân nhất định sẽ luyện tập thật tốt. Đồng Hai Thuận đã thẹn đến đỏ mặt. Chu Minh quay đầu nhìn lại, phát hiện nông dân đều theo tới, lập tức dặn dò, để bọn họ về thu hoạch đậu, đừng làm trễ vụ mùa. Chu Minh cũng không tiếp tục hỏi han, mang theo thân vệ súng kiếp thủ hướng phía trước xuất phát. Sĩ tốt cùng nông dân thì tự phát quỳ xuống, tiễn đại nguyên soái rời đi. Chờ hắn đi xa, mới đứng dậy bàn tán, đều cảm thấy mình có ánh sáng, lại được tiếp xúc gần gũi với đại nguyên soái. Chuyện này có thể khoe cả đời, sau này đến trấn mua đồ, cũng có thể khoác lác với đám thương hộ, họa kế. Đặc biệt là Tuần Tú, được nói chuyện với đại nguyên soái, có thể khoe đến ngày nhắm mắt xuôi tay. Đội trưởng Đồng, đại nguyên soái không hề có kiểu cách quan lại, nói chuyện với dân thường chúng ta rất hiền hòa. Kinh lược tướng công cũng như vậy sao? Mọi người vây quanh Đồng Hai Thuận. Đồng Hai Thuận vênh mặt lên trời, đương nhiên rồi, Chu tướng công còn tự mình xuống ruộng, dạy dân chúng trồng trọt nữa là. Trồng trọt cũng phải dạy. Thôn dân cảm thấy hắn đang nói dốc. Đồng Hai Thuận nói, thật, Chu tướng công tự tay dạy nông dân, hoa màu thu hoạch chắc chắn tốt hơn. Bọn ta ở Dương Châu đều đồn, kinh lược tướng công ở hải ngoại gặp tiên nhân, phương pháp trồng trọt đó quả thực là tiên pháp. Các ngươi có lẽ chưa thấy ngô và khoai lang, chờ đất hoang cày cấy xong, không thích hợp trồng lúa mạch, lúa thổ địa, đều phải trồng xen canh ngô khoai lang. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết vì sao gọi là tiên lương thực. Mọi người cũng không lo thu hoạch đậu, tiếp tục nghe ngóng bát quái về Chu thị phụ tử, Đồng Hai Thuận đem những gì mình biết nói ra, còn lại thì cứ thế theo dệt, tha hồ mà khoe khoang. Trong lời kể của hắn, Chu gia phụ tử chẳng khác gì thần tiên hạ phàm. Hơn nữa, không ít thôn dân vẫn tin sái cổ. Phủ binh và lính đánh thuê đều là một hệ thống, tuy đường triều dựa vào nó mà tung hoành thiên hạ, nhưng lịch sử đã chứng minh không thể tồn tại lâu dài. Chu Minh áp dụng hai chế độ thuế, không thể nào cùng phủ binh là một hệ thống, cho nên dưới trướng hắn chắc chắn không phải là phủ binh. Nhưng vì mau chóng có được sĩ khí siêu cường, Chu Minh vừa cấp quân lương, vừa cố gắng dùng đất đai để ban thưởng chiến công. Cách làm này vừa có thể nhanh chóng thành quân, lại có thể tiết kiệm một chút quân lương. Chỉ xét riêng về tiêu chuẩn quân lương, binh lính dưới trướng Chu Minh, tiền lương thấp hơn so với cấm quân Đại Tống. Tại những khu vực không có đất hoang để khai khẩn, còn có thể dựa vào Terada ra tay. Tỷ như đội quân đồn trú thành đô dưới trướng Bạch Kỳ, liền chiêu mộ chùa Terada, toàn là đất đai màu mỡ, ban thưởng chắc chắn ít hơn. Ngược lại, thân binh của Chu Minh, cầm lương cao nhưng không có đất. 3.000 trọng giáp bộ binh, mấy trăm súng kiếp thủ, mấy trăm hổ tồn pháo binh, đây chính là đội quân trực thuộc Chu Minh. Hiện tại đóng quân ở Tương Dương, Chu Minh đã hứa hẹn sẽ ban thưởng cho bọn họ những mảnh đất màu mỡ. Hậu kỳ chắc chắn phải điều chỉnh, nâng cao mức lương bổng, không phát thưởng ruộng đất nữa. Nhưng ít nhất trong giai đoạn cùng kim binh tác chiến, chiến binh dưới trướng Chu Minh đều là những tiểu địa chủ hoặc trung nông có điền sản ruộng đất. Chỉ cần thưởng phạt phân minh, loại đội quân trong sạch này xưa nay đều có sức chiến đấu siêu cường. Chu Minh bắt thượng đi dò xét mấy chỗ doanh trại quân đội và khu khai hoang, sau đó dẫn Trương Quảng Đạo đi biên giới tuần tra. Lần trước Giang Lăng đại chiến, Trương Quảng Đạo không có chiến công hiển hách, chỉ phụ trách toàn bộ chiến trường phía đông, tại Hán Dương cùng Trung tướng Đông Lộ quân giằng co. Trương Quảng Đạo và Lý Bảo đều là định vị là soái, chứ không phải là tướng bình thường. Các cửa ải lớn nhỏ đều nằm trong tay chúng ta, Trương Quảng Đạo đứng trên đại quan khẩu, chỉ vào khu vực Tống Quốc phía bắc, quân ta tùy thời có thể bắt thượng, quan binh lại không dễ dàng đánh vào được. Đại quan khẩu xưa gọi là Tăng Quan, là nơi Tăng Quốc thời Xuân Thu, còn sót lại trường thành thời Chiến Quốc. Hiện tại không còn thành quan, chỉ ở giữa hai ngọn núi, có một con đường nhỏ quanh co thông hành, cửa thông đạo có một cái đài vuông rộng 100 mét vuông. Trương Quảng Đạo ở đây xây dựng trại bảo đồng thời cũng là thương đạo, hàng năm có thể thu không ít phí qua đường. Thạch Nguyên Công cưỡi ngựa theo sau lưng, trong huyện thành Diệp huyện, cất giấu không dưới 10 tên mật thám. Trong đó một nửa, ở tại Hậu Trạch huyện Nha, là người hầu của Diệp huyện huyện lệnh. Huyện lệnh đã là người một nhà, Chu Minh cười khổ nói. Thạch Nguyên Công giới thiệu, vị huyện lệnh kia tên là Lô Sở, là tiến sĩ năm thứ hai. Huynh trưởng của hắn là Lư Dung, 2 năm trước cũng thi đậu tiến sĩ. Tăng tổ phụ của hắn 70 năm trước, theo Hà Nam đến Phúc Kiến làm ăn, nhưng kinh doanh thất bại, nghèo rất mùng tơi ở rễ Trần Gia ở huyện Vĩnh Phúc. Sau này có con cháu thi đậu tiến sĩ, liền đổi lại họ Lư, bây giờ đã có 3 người đỗ tiến sĩ. 3 vị tiến sĩ, vẫn là ở rễ, cũng không dễ dàng. Chu Minh khách quan đánh giá. Trên thực tế, Lư Thị ở Vĩnh Phúc này, từ cuối Bắc Tống đến đầu Nam Tống, trong hơn 100 năm đã có 9 người đỗ tiến sĩ. Từ đời sau của người ở rễ, vươn lên trở thành vọng tộc ở Phúc Kiến. Thạch Nguyên Công nói, Lô Sở từng theo Biết Mặt tiên sinh đọc sách, cùng đại nguyên soái có thể xưng là đồng môn. Lúc trước hắn làm huyện lệnh ở quan, bị quân ta bắt được, tự xưng là sư đệ của đại nguyên soái, nếu lặng lẽ thả hắn ra, liền bằng lòng phối hợp với quân ta. Ta liền vận dụng một chút tiền hàng, cho Lý Ba Ngạn tặng lễ, nhờ Lý Ba Ngạn an bài Lô Sở làm Diệp huyện huyện lệnh. Chỉ nguyện phối hợp, không muốn quy hàng Chu Minh còn có ấn tượng, Thạch Nguyên Công đã báo cáo việc này. Thạch Nguyên Công nói, cũng là hai bên đặt cược, không chịu trực tiếp đầu hàng, nhưng thì chính coi như không tệ. Triều đình Tống Quốc để ngươi làm thái thú Châu Thái để luyện binh phòng bị chúng ta, ngươi lại để Lô Sở luyện binh. Lô Sở dùng thuế ruộng để an trí lưu dân, ngăn ngừa lưu dân trong cảnh nội tiếp tục tăng lên. Hiện tại, Diệp Huyện không có quan binh ra giáng, cũng là bách tính còn có thể miễn cưỡng sinh sống. Quân ta vừa đến, Diệp Huyện lập tức hàng. Chu Minh nói, vị các thái thú ở châu của ngươi, đối với thái độ của chúng ta có thay đổi gì không? Thạch Nguyên Công trả lời, vẫn như cũ mỗi ngày ngâm thơ đối thơ, tu luyện đạo thuật, du ngoạn sơn thủy, cố gắng không thu siêu cao thuế nặng, để dân chúng có thể sống sót. Ta phái mật thám đi tiếp xúc, hắn cũng không muốn phối hợp, cũng không ra lệnh bắt mật thám. Làm được như vậy, đã không tệ, không hổ là người danh tiếng khắp thiên hạ. Chu Minh cũng không nghĩ rằng tất cả quan viên đều ngã theo mình. Thái thú châu của ngươi tên là Các Thắng Trọng, từng thi đậu Hồng Từ Khoa, Tần Cố chính là nhờ khoa thi này mà xoay chuyển tình thế. Hồng Từ Khoa thuộc về ân khoa không thường xuyên, mỗi lần nhiều nhất chỉ trúng tuyển 5 người, ít nhất chỉ trúng tuyển 1 người mà thôi, có thể trúng tuyển đều là những văn nhân hàng đầu. Mà Các Thắng Trọng, danh xưng 9 tuổi đã biết văn, 15 tuổi thông kinh sử, 16 tuổi đỗ cử nhân. Bởi vì có nghệ thuật văn học siêu cao, hơn nữa tinh thông điển tịch đạo gia, trước kia Các Thắng Trọng cực kỳ được Tống Huy Tông thưởng thức. Sau đó mạnh mẽ phê bình phản đối Hoa Thạch Cương, thế là bị hoàng đế biếm đi biếm lại. Một thiếu niên đắc chí tuyển chọn, hơn 40 tuổi vẫn còn làm tri châu. Bây giờ, Các Thắng Trọng quản lý châu của ngươi, liên tiếp địa bàn Chu Minh, bách tính còn phải bị triều đình Tây bóc lột. Hắn đã hoàn toàn buông xuôi, coi như cái gì cũng không thấy. Tuyển mộ binh lính phòng ngự Chu Tặc, đó là không thể. Chỉ cần hắn dám tiêu hao thuế ruộng để luyện binh, phòng không phòng được Chu Tặc không nói, bách tính trong hạt địa của hắn chắc chắn sẽ tạo phản trước. Đầu nhập vào Chu Tặc, Các Thắng Trọng cũng không muốn. Thậm chí, Các Thắng Trọng còn không muốn đắc tội Chu Tặc, mật thám mà Thạch Nguyên Công phái đi liên lạc hắn cũng không bắt. Chu Minh cười nói, ta tự mình viết cho hắn một phong thư. Châu của ngươi, Châu Thành. Các Thắng Trọng lại uống đã nửa say, cưỡi lừa chậm rãi trở về châu nha. Các Lập Phương thực sự không quen nhìn, đỡ phụ thân xuống lừa, trách nói, đại nhân như vậy không thương tiếc thân thể, vạn nhất uống say ngã xuống thì sao? Té chết cho tiện, Các Thắng Trọng cười nói, cái thế tục đục ngầu này, ta không muốn nhìn thêm nữa. Các Lập Phương nói, vậy thì sớm từ quan, về nhà ẩn cư tu đạo đi. Các Thắng Trọng lắc đầu, ta tuy rằng ngồi không ăn bám ở châu của ngươi, lại tốt hơn người khác đến làm thái thú, ít nhất có thể để bách tính châu của ngươi giữ lại một con đường sống. Chỉ mong Chu Tặc sớm một chút đánh tới, tuận tiết cũng tốt, đào mệnh cũng được, sớm một chút kết thúc cái loạn cục này đi. Ta chỉ có thể điền từ tu đạo, lại thích uống rượu hưởng lạc, không có khả năng quản lý tốt quốc gia. Chu Tặc có bản lĩnh, vậy thì cứ để hắn đến. Đã có ý tưởng như vậy, phụ thân vì sao không theo Tặc? Các Lập Phương hỏi. Các Thắng Trọng nói, ăn lộc của vua, không thể theo Tặc. Các Lập Phương nói, Chu Tặc trong Hịch Văn, nói quan viên thiên hạ không phải ăn lộc của quân, chính là ăn mồ hôi nước mắt của nhân dân. Lời này cũng không sai, chúng ta đều ăn mồ hôi nước mắt của nhân dân, Các Thắng Trọng nói, nhưng người sống một đời, dù sao cũng phải có một chút kiên trì, ta không làm được chuyện theo Tặc. Hai cha con này, trong sử sách danh tiếng không lớn, nhưng lại để lại rất nhiều từ để lưu truyền hậu thế. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Kỳ thật, Các Thắng Trọng là người hiểu trị dân, hơn nữa còn là chuyên gia giáo dục. Hắn khi làm trường quan ở Duyện Châu, tự mình biên soạn sách giáo khoa, không những để học sinh học tập kinh điển Nho gia, còn phải học tập pháp lệnh, tỉnh dân, phiên trấn, phú cường, ăn hàng cùng những kiến thức liên quan, quân sự, dân chính, thương nghiệp, luật pháp các loại phong phú. Các Thắng Trọng thậm chí còn hiểu một chút kinh tế học đơn giản. Nhưng mà học vấn và ý tưởng của hắn, căn bản không có cách nào thi hành, luôn bị khắp nơi cản trở. Cho dù là được Tống Huy Tông thưởng thức, cũng chỉ ngày ngày để hắn điền từ, cùng hắn thảo luận làm sao tu đạo, quân thần ở giữa căn bản không nói chuyện trị quốc. Tướng công, có người cầu kiến, đưa một phong thư đến. Lão Bộc vội vàng hoảng hốt nói. Các Thắng Trọng nhìn biểu lộ của người hầu, liền biết lại có mật thám đến tiếp xúc. Chu Tặc kia càng ngày càng không kiên nể gì cả. Người lui ra đi. Các Thắng Trọng nhận lấy thư nói. Hai cha con cùng nhau đi thư phòng, Các Thắng Trọng mở thư tính ra, chỉ đọc một cái ngẩng đầu, liền vội vàng đi xem là khoảng, sau đó kinh hãi nói, là Chu Tặc tự tay viết thư, màu đốt nến, cái này nhất định phải thiêu hủy. Các Lập Phương lại nói, phụ thân đừng đốt, hài nhi muốn cất giữ thư của Chu Tặc. Chu Tặc mặc dù thi từ không nhiều, nhưng đều là truyền thế chi tác, thư từ càng là khó gặp. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Các Thắng Trọng dở khóc dở cười. Các Lập Phương cùng phụ thân như thế, từng là thần đồng, 14-15 tuổi đã hiểu biết kinh sử, hơn nữa đặc biệt thích thơ từ và học vấn của Chu Minh. Các Lập Phương nói, coi như muốn đốt, cũng nên xem thử hắn viết gì. Các Thắng Trọng cẩn thận đọc, nội dung rất đơn giản, cũng không có ý khuyên hắn quy hàng. Mở đầu đều là những lời kính ngưỡng, trước khẳng định học thuật tạo nghệ của Các Thắng Trọng, lại khen ngợi ông kiên quyết phản đối Hoa Thạch Cương, lại tán đồng ông đối đãi bách tính nhân từ. Tiếp theo, Chu Minh dùng giọng điệu của một người học trò, hướng Các Thắng Trọng thỉnh giáo về thuộc trị dân. Hổ thẹn thay, Các Thắng Trọng cảm khái nói, mấy vạn lưu dân tràn vào địa bàn của Chu Tặc, hắn đều có thể thông dong an trí, cần gì phải hướng ta thỉnh giáo về cách trị dân. Các Lập Phương tiếp nhận thư đọc, tán thưởng nói, đây đúng là phong độ của hiền quân, Chu tiên sinh tài đức vẹn toàn, lấy sự kiên cường trị chính làm danh, lại chiếm cứ nhiều đất đai như vậy, vẫn có thể chiêu hiền đại sĩ, khiêm tốn hỏi chính tại quan viên địch quốc. Đương kim thiên tử, nếu có thể bằng một nửa Chu tiên sinh, quốc gia cũng không đến nỗi thành ra thế này. Các Thắng Trọng nói, hắn muốn thu phục ta. Chiêu hiền đại sĩ như vậy, lại khiêm tốn đến thế, một lòng cho hắn thì sao? Các Lập Phương nói, phụ thân làm quan gần thiên tử có từng hỏi chính phụ thân. Các Thắng Trọng lắc đầu, thiên tử chỉ nói thi từ thư pháp, chỉ hỏi ta làm sao tu đạo. Các Lập Phương nói, phụ thân đầy mình học vấn, liền nhẫn tâm phó mặc Chu tiên sinh nói dùng học, kỳ thật cùng phụ thân ý nghĩ không sai biệt lắm. Phụ thân chú ý dân sinh, trước kia lấy phú cường, ăn hàn, tỉnh dân tam thiên, chẳng phải là Chu tiên sinh giải thích về đạo dùng học sao? Nói dùng học, tất nhiên là Tân Triều học thuyết nổi tiếng. Phụ thân tôn sùng đạo lý, sau này có thể thông hành khắp thiên hạ. Các Thắng Trọng có chút động tâm, lại lần nữa đọc phong thư này. Chu Minh trong thư khen ngợi và tôn sùng, thậm chí là thỉnh giáo, câu nào cũng khiến ông cảm thấy được tôn trọng, sinh ra một loại kẻ sĩ chết vì tri kỷ xúc động. Điều này khác hẳn với lúc đối mặt Hôn Quân, mặc dù ông tinh thông văn học cùng đạo thuật, nhưng Hôn Quân chỉ hỏi ông những thứ này, hoàn toàn không nói đến chuyện trị quốc, chỉ khiến Các Thắng Trọng cảm thấy vô cùng chán ghét. Các Thắng Trọng thường xuyên tự so giả nghị, đáng thương nửa đêm hư ghế trước. Để ta suy nghĩ thêm đã. Các Thắng Trọng cũng không nhắc đến chuyện thiêu hủy thư, càng không còn mở miệng gọi Chu Tặc. Chu Minh tuần tra xong các châu huyện ở Nam Dương, trên đường trở về phía Nam nhận được thư hồi âm của Các Thắng Trọng. Đọc xong thư, Chu Minh hỏi, các ngươi đoán hắn trả lời thế nào? Thạch Nguyên Công vuốt mông ngựa nói, đã là thư do đích thân đại nguyên soái viết, lại còn dùng lễ để tiếp đón, các thái thú tất nhiên sẽ cảm động đến rơi lệ, cúi đầu bái lạy. Ha ha ha ha. Chu Minh cười to không ngừng, không khỏi nói, lão Thạch già, người đúng là không thành thật chút nào. Bản lĩnh không thấy tiến bộ bao nhiêu, nịnh bợ lại càng ngày càng tinh thông, sau này chẳng phải muốn làm nịnh thần được sủng ái hay sao? Tôi chỉ nói sự thật, không tính là nịnh bợ quân thượng. Thạch Nguyên Công một mực không chịu nhận. Chu Minh thu lại nụ cười, ta viết thư thỉnh giáo hắn về thuộc trị dân, hắn lại trả lời ta như thế nào trị dân. Đáng tiếc thay, đa phần lời nói đều sáo rỗng, chẳng có gì mới mẻ, kém xa so với lúc hắn làm thơ, hấp dẫn người ta. Ví dụ như chuyện dân giàu nước mạnh, Các Thắng Trọng cho rằng phải an dân, hào cường không được cướp bóc lợi ích của bách tính, quan phủ không được cướp bóc lợi ích của hào cường, triều đình không được cướp bóc lợi ích của địa phương. Hắn nói, hiện tại Đại Tống, lợi ích của bách tính bị hào cường xâm chiếm, lợi ích của hào cường bị quan phủ xâm chiếm, lợi ích của địa phương bị triều đình xâm chiếm. Thiên hạ chi lợi đều tập trung vào Tống Huy Tông một người, cứ thế tầng tầng áp bức, dẫn đến từ trung ương đến địa phương, từ hào cường đến tiểu dân, tất cả đều nghèo rất mùng tơi, khó mà an ổn. Hắn cho rằng nên khôi phục nguyên phong hiến pháp, đảm bảo lợi ích hợp pháp của từng giai tầng và quan phủ địa phương. Như vậy, thiên hạ mới có thể thái bình. Về phương diện buôn bán, Các Thắng Trọng cho rằng nên tăng cường quản lý thị trường, nhưng lại phải chú trọng bảo vệ lợi ích của thương nhân. Hiện tại Đại Tống, nhìn thì nghiêm cấm thương nghiệp, kỳ thật căn bản không quản, chỉ biết là thu thuế của thương nhân. Thạch Nguyên Công nhận lấy xem xét kỹ càng, nói, đều có lý, vì sao đại nguyên soái vẫn không hài lòng. Chu Minh nói, có lẽ là lần đầu bút đàm, những lời hắn nói quá mức mơ hồ, tùy tiện đổi người khác đến cũng có thể nói ra vài phần đạo lý. Ta muốn là kinh nghiệm trị dân cụ thể mà hắn đã tích lũy hơn 20 năm làm quan. Thạch Nguyên Công cười nói, hắn trả lời như vậy là tự so với tể phụ, vì nước mà định ra đại khái phương lược. Mà yêu cầu của nguyên soái lại là coi hắn như một vị quan cai trị một phương. Nguyên soái hồi âm, tuyệt đối không thể nói quá rõ ràng, bằng không hắn sẽ cảm thấy mình bị khinh thường. Cũng phải, không thể yêu cầu quá cao, cũng không cần yêu cầu quá thấp. Chu Minh gật đầu nói. Thành tích lớn nhất của Các Thắng Trọng là tục tu quá thường bởi vì cách lễ, cuốn sách này đời trước chủ bút là U Dương Tu. Vị tiên sinh này học vấn uyên bác, lại chú trọng dân sinh, còn thông hiểu lịch sử, lại biết rõ chính sách và biến đổi gần trăm năm. Nhưng hắn vì nước mà định ra đại khái phương lược, Các Thắng Trọng có thể thao thao bất tuyệt nói một ngày, nhưng về việc thi hành cụ thể, hắn kỳ thật cũng không quá am hiểu. Bởi vì Các Thắng Trọng xuất phát điểm hoạn lộ quá cao, phần lớn thời gian đều làm quan thanh quý, hoặc là chấp chưởng quốc tử giám và thái học, hoặc là tại lễ bộ nhậm chức, làm việc viết sách cho triều đình. Chức quan làm việc cụ thể, hắn chỉ làm qua 2 năm tư lý tham quân, cũng tức là đảm nhiệm phương pháp quan. còn bị biếm đi làm mấy năm Hưu Ninh tri huyện, còn lại là hiện tại làm tri châu. Chu Minh ở lại Đặng Châu, hồi âm cho các thắng trọng một phong thư, đến lúc đưa đến Ngưu Châu đã là tiết trời đông giá rét. Chu tiên sinh nói thế nào? Các Lập Phương hỏi. Các thắng trọng mỉm cười nói, ngươi tự mình xem đi. Các Lập Phương dương thư đọc xong, vui vẻ nói, Chu tiên sinh tiếp thu lời của phụ thân, quả nhiên là hư nghi ngờ nạp gián. Phụ thân có thể tiếp tục hồi âm, viết thêm một chút về chủ trương trị quốc của mình. E là không có cơ hội. Các thắng trọng lấy ra một phong thư khác. Thư này là của đại văn hào Trần Củng Nghĩa, gửi từ Đông Kinh đến, nói thái giám Lý Ngạn nổi giận, công khai kêu gào muốn xóa tên các thắng trọng, đầy đi biên quan. Trần Củng Nghĩa bây giờ còn chưa nổi danh, hắn thực sự dương danh, còn phải trải qua tỉnh Khang sỉ nhục. Quốc gia bất hạnh, thi nhân may mắn, dưới sự tẩy lễ của vô tận thống khổ, Trần Củng Nghĩa để lại một lượng lớn danh tác truyền thế, có thể xưng là đệ nhất từ nhân và thi nhân vào đầu Nam Tống. Chính vì các thắng trọng tiến cử, Trần Củng Nghĩa mới vào kinh đảm nhiệm Thái Học Đan, hiện tại đã thăng làm phù bảo lang, trưởng quản ấn tỷ và tín phù các loại bên ngoài triều đình. Các Lập Phương nói, dứt khoát xuôi nam, trực tiếp đi tìm Chu tiên sinh. Chờ xem sao đã. Các thắng trọng vẫn còn ôm chút hy vọng vào hoàng đế. Rất nhanh, hy vọng tan vỡ. Mấy năm trước, vì phản đối Hoa Thạch Cương, các thắng trọng bị biếm làm Ngưu Châu tri châu. Mà bây giờ, vì phản đối Thành Tây Sở, các thắng trọng bị biếm làm Hồ Châu Đoàn Luyện phó sứ. Thậm chí Trần Củng Nghĩa cũng bị liên lụy, từ trưởng quản ấn tỷ phù bảo lang của triều đình, trực tiếp bị biếm đi Trần Lưu làm giám rượu thuế. Nhìn văn thư bị giáng chức từ kinh thành đưa tới, các thắng trọng lắc đầu cười khổ, triều đình bây giờ muốn làm chút chuyện thật sự là khó a, ta thậm chí còn chưa làm được chính sự gì, chỉ là phản đối Thành Tây Sở cướp ruộng tàn dân, đã không thể làm tri châu nữa rồi. Phụ thân còn do dự gì nữa? Các Lập Phương lo lắng nói. Các thắng trọng nói, trước viết biểu tạ sự lên triều đình, từ chức Hồ Châu Đoàn Luyện, cứ nói là ta muốn về quê ẩn cư. Không thể để tên hôn quân kia biết, cha con ta đã đầu Hán Trung, tránh liên lụy tộc nhân bên Đan Dương. Bầu trời rơi tuyết nhỏ, các thắng trọng mang theo vợ con, thiếp thất và người hầu, phong quan ấn, lặng lẽ rời khỏi thành Ngưu Châu. Không biết tin tức truyền ra thế nào, vị thái thú cả ngày uống rượu làm thơ, mặc kệ việc đời, lại có gần ngàn bách tính tự động đến tiễn đưa. Ánh mắt của dân chúng sáng như tuyết, phủ Vĩnh Xương bên cạnh đã bị tai họa của Thành Tây Sở khiến dân chúng lầm than. Mà Ngưu Châu vì có các thắng trọng cản trở, tốc độ cướp ruộng của Thành Tây Sở vô cùng chậm chạp, chỉ có một bộ phận nông thôn bị bóc lột. Các thắng trọng mà đi, Ngưu Châu năm sau khẳng định khổ không thể tả. Thái thú, cầu ngài ở lại đây đi. Một vị đại địa chủ ngoại ô, gia tài bạc triệu, lại tự mình quỳ gối trong tuyết. Đại địa chủ chắc chắn sẽ không bị Thành Tây Sở làm cho phá sản, chỉ cần bị Thành Tây Sở để mắt tới, tất cả thuế má liên quan đến điền sản ruộng đất đều phải tăng gấp bội. Người này đến người khác quỳ xuống, hơn nữa đa số là địa chủ, còn có rất nhiều thương nhân cũng có mặt, bởi vì bọn họ là những người có tin tức linh thông nhất, tiểu dân thực sự lại không biết các thắng trọng muốn đi. Các thắng trọng tự mình đỡ mấy người dậy, thở dài nói, thật sự rất xấu hổ, ta đến Ngưu Châu chủ chính vài năm, mỗi ngày ngồi không ăn bám, không để ý đến công việc vặt, các ngươi lại vẫn nhiệt tình giữ lại như vậy. Triều đình đã có bổ nhiệm khác, việc này khó mà vãn hồi, chỉ cầu đời sau tri châu có thể thôi, mọi người cứ tản ra đi. Nhữ thủy còn chưa đóng băng, các thắng trọng lên thuyền đi xa, để lại bách tính đầy mặt đất kêu khóc. Đại địa chủ vẫn chỉ là cảm khái đau thương, tiểu địa chủ thực sự khóc ròng ròng, bọn họ rất có khả năng bị ép phải tan cửa nát nhà. Thuyền đi đến Tương Thành huyện, các thắng trọng bảo người hầu tiếp tục ngồi thuyền về quê, dù sao cũng phải báo tin cho tộc nhân ở quê. Còn bản thân ông thì mang theo vợ con, bỏ thuyền đi đường bộ tiến về Tương Dương, từ nay về sau đi theo Chu gia phụ tử lăn lộn. Quan viên trong lòng mong nhớ bách tính, nếu dám đối nghịch với đám gian nịnh kia, kết quả là không ngừng bị giáng chức. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Trần Củng Nghĩa bị liên lụy bởi các thắng trọng, cũng ảm đạm rời khỏi Đông Kinh, đến Trần Lưu thu rượu thuế. Trong lịch sử, Trần Củng Nghĩa dưới trướng Triệu Cấu làm đến bộ tể tướng. Bởi vì Triệu Cấu không muốn bắt phạt, Trần Củng Nghĩa tức giận từ chức bộ tể tướng, mãi cho đến khi chết bệnh cũng không chịu làm quan nữa. Tân nhiệm tri châu Ngưu Châu là Tạ Huống, về sau vì kháng Kim mà chết, hơn nữa còn chủ động mang binh bắc thượng, cùng Kim binh giao chiến mà hy sinh. Ông ta lại có khí tiết, cũng không thể ngăn cản thái giám cướp ruộng, nếu không thì cũng cùng một kết cục với các thắng trọng. Ngưu Châu năm sau đoán chừng lại là khắp nơi lưu dân. Chu Minh đã về Tương Dương, còn chưa biết thái thú Ngưu Châu đã đổi người. Trở lại phủ đại nguyên soái, đêm đó ngủ trong phòng có bình phong gấm, cách một ngày liền đi tìm Lý Sư Sư, còn gọi Bùi Hằng Nga đến. Lý Sư Sư đại hỉ, vội vàng chuẩn bị thiệt rượu, trong số mấy thê thiếp, nàng là người không được sủng ái nhất. Bùi Hằng Nga cũng thấy vui vẻ, bởi vì tuổi còn nhỏ, sang năm mới tròn 16, Chu Minh lại một mực không đụng vào nàng. Mỗi lần tinh thần chán nản, nàng lại nghĩ mình thiếu mị lực, đời này chỉ có thể phòng không gối chiếc. Chu Minh lại ôm rau cải trắng tới, vừa vào sân nhỏ đã nói, hôm nào bảo đầu bếp làm thử xem, thứ này khác với rau cải trắng bình thường, là do cha ta dày công bồi dưỡng. Đã có thể bao tâm, tuy chưa chặt chẽ, nhưng sản lượng tăng lên rất nhiều, đặc biệt phái người từ Hán Trung đưa tới. Lý Sư Sư nhận lấy hai bắp cải trắng, cứ thế ôm vào lòng, lập tức dở khóc dở cười. Một kỹ nữ nổi danh kinh thành, miễn cưỡng cũng coi là tài nữ, hoàng lương làm thiếp, kết quả nhận được lễ vật đầu tiên của trượng phu lại là rau cải trắng. Lý Sư Sư ngẫm nghĩ vài giây rồi nói, đã là rau xanh do lão đại nhân bồi dưỡng, tất nhiên không tầm thường, chắc hẳn hương vị rất ngon. Nàng nếm thử sẽ biết, có vị ngọt, Chu Minh nói, thứ này có thể lợi cho vạn dân, không chỉ sản lượng cao, mùa đông bỏ vào hầm còn để được lâu. Tỷ tỷ, để ta ôm vào cho. Bùi Hằng Nga cũng rất biết ý, nàng không biết làm sao lấy lòng Chu Minh, chỉ có thể cố gắng lấy lòng Lý Sư Sư, nếu không bình thường đến cả người nói chuyện cũng không có. Ba người vào trong phòng, than đã cháy đỏ. Lý Sư Sư đuổi thị nữ, tự mình thêm than nấu rượu, Bùi Hằng Nga thì ngoan ngoãn ngồi xuống. Chu Minh đến đương nhiên có việc, ta xem tạp hí không nhiều, Sư Sư có am hiểu việc này không? Lý Sư Sư đáp, nô trước kia hát nhã điều nhiều, ngay cả bài dân ca thịnh hành cũng hát không nhiều, tạp hí thì chưa từng tự mình diễn qua. Tướng công muốn nghe tạp hí, có thể nuôi gánh hát trong nhà. Ta muốn cho các tướng sĩ xem kịch, Chu Minh giải thích, lần này bắt tuần, thấy trong quân không có gì giải trí. Ta lại không muốn cho tướng sĩ nuôi doanh kỹ, nên dự định để bọn họ có tạp hí mà xem. Không chỉ tiêu khiển thời gian, còn có thể bồi dưỡng quân tâm, dùng tạp hí thay đổi một cách vô tri vô giác, khiến sĩ tốt biết thế nào là trung hiếu nhân nghĩa, để họ hiểu vì sao nên thân cận thiện đãi bách tính. Đây là quân quốc đại sự. Lý Sư Sư lập tức thu hồi ý đồ khác, nô dù chưa hát tạp hí, nhưng cũng xem nhiều. Tướng công có thể mời vài gánh hát đến, nô tự mình khảo hạch bọn họ, chọn hai gánh tốt nhất để làm vui lòng quân sĩ. Chu Minh nói, ta muốn hỏi, Đường Kim là vị tiên sinh nào viết tạp kịch được tầng lớp tiểu dân yêu thích nhất? Đừng quá cao nhã, tầng lớp tiểu dân càng thích càng tốt. Dù ở xa Đông Kinh, ta cũng có thể mời người này đến. Lý Sư Sư cười nói, tướng công biết người này, chính là hữu tướng Tống Quốc Lý Ba Ngạn, toàn bộ Đông Kinh đều là tạp kịch của hắn, được bình dân bách tính yêu thích nhất. Ách Chu Minh trong nháy mắt im lặng. Chu Quốc Tường đương nhiên không thể nào phái người đi đưa cải thảo, hắn còn vận đến hơn mấy trăm thuyền bắp ngô. Ngoài thành đô Bình Nguyên, Tử Xuyên toàn là đồi núi vùng núi. Đặt ở mấy trăm năm sau, có máy bơm nhiều cấp để bơm nước, chỉ cần xây một cái hồ chứa trên sườn núi là có thể trồng lúa nước trên đất trũng. Nhưng lúc này, đừng nói trồng lúa nước trên núi, ngay cả trồng lúa mạch, cao lương, ngô đều phải tìm cách tìm nước và trữ nước. Năm nay Chu Quốc Tường tại Toàn Xuyên mở rộng trồng bắp ngô và khoai lang, chủ yếu là để trồng trên ruộng cạn trên núi. Hơn nữa còn bảo các quan khuyên nông và quan địa phương lặp đi lặp lại khuyên bảo bá tánh, đặc biệt là những nơi khó tưới tiêu hoặc gặp phải thời tiết khô hạn, nên tiếp tục trồng ngô, bởi vì ngô chịu hạn tốt hơn nhiều so với bắp ngô. Mùa thu và mùa đông, bắp ngô và khoai lang thu hoạch lớn. Toàn Xuyên được mùa. Năm nay thật sự là mưa thuận gió hòa, không chỉ giúp Chu gia phụ tử vượt qua nguy cơ, mà còn khiến bá tánh trong Tống quốc thở phào nhẹ nhõm, thậm chí ngay cả vùng đất trung tâm của Kim quốc cũng đã giảm bớt tình trạng thiếu lương thực. Những bắp ngô này đều vận chuyển về khu khai hoang, đổi lấy đậu với nông dân ở đó. Chu Minh nói với Lý Chữ Chương. Lý Chữ Chương nói, tổng cộng hơn 400 thuyền, chia một nửa đi Nam Dương phủ. Hai thạch bắp ngô đổi một thạch đậu, có phải là hơi quá ưu đãi bá tánh không? Chu Minh lắc đầu, bắp ngô không giúp no bụng, giá cả vốn đã thấp. Đậu lại có thể thu thập để làm quân lương, dùng để ép dầu, bón ruộng, nuôi ngựa, thương binh ăn nhiều đậu cũng hồi phục nhanh. Trong tình huống thiếu thịt và lòng trắng trứng, muốn đảm bảo binh lính có thể lực bình thường, nhất định phải bổ sung đậu có lòng trắng trứng cho họ. Đặc biệt là thương binh. Mới chiếm được Nam Tương bồn địa, khai hoang toàn bộ là đậu, vừa vặn dùng bắp ngô đổi lấy làm vật tư chiến lược. Hơn nữa hai thạch bắp ngô đổi một thạch đậu, bá tánh khai hoang cũng có thể có nhiều lương thực hơn, chống chọi với tháng Giáp Hạt năm sau. Còn có thể thể hiện rõ Chu thị phụ tử nhân nghĩa, nâng cao lòng tin của nông dân đối với quan phủ. Một công đôi việc. Từ khi theo thuyền vận đến cải thảo còn lại nửa mùa đông, Chu Minh và thê thiếp thường xuyên ăn món này. Chu Minh đã sắp ăn đến phát ngán, nhưng thê thiếp lại rất thích. Bởi vì cải thảo có cảm giác thanh mát, còn mang theo vài phần vị ngon, vào mùa đông cổ đại là loại rau quả hàng đầu. Sang năm, cải thảo cũng muốn được mở rộng ra Toàn Xuyên, để bá tánh bình thường vào mùa đông cũng có thể ăn rau xanh tươi. Trước đó đương nhiên cũng từng có loại đông trồng, thường thấy nhất là rau cải xanh. Món này cùng cải thảo là họ hàng gần, nhưng sản lượng kém xa cải thảo, hơn nữa không dễ bảo quản như cải thảo. Chu Quốc Tường tại ngoại ô Hán Trung Phủ Thành, trả lại cho mình 15 mẫu ruộng lúa, dùng để trồng các loại lúa nước khác nhau trong cả nước. Tuyệt đối không thể làm lúa nước tam hệ tạp giao, thứ đó là thông qua thủ đoạn nhân tạo, biến ngẫu nhiên thành tất nhiên, làm nổi bật ưu thế của tạp giao. Trong tình huống nông dân trồng trọt, đời con cháu không thể giữ nguyên bản mẫu, ưu thế tạp giao lại biến thành ngẫu nhiên, nông dân giữ lại cho mình loại sản lượng cao đến đâu đều xem vận may. Với trình độ khoa học kỹ thuật cổ đại, Chu Quốc Tường không thể đại quy mô cho nông dân tạo giống. Vì vậy những ruộng thí nghiệm lúa nước của hắn là đi theo con đường chọn tạo giống tốt truyền thống. Như Khang Hy đã tự mình chọn tạo giống tốt, sau khi lưu hành ở một số khu vực trồng lúa nước ở phương Bắc đã bị giống tốt có sản lượng cao hơn của dân gian thay thế. Trên thực tế, từ khi Bắc Tống đưa vào giống lúa chiếm thành, dân gian cũng đã tự phát chọn tạo giống tốt, hiện nay đã sinh ra hơn 10 loại hệ thống lúa chiếm thành. Nếu quan phủ không làm việc liên quan đến việc bá tánh tự chọn tạo trong 2-300 năm, thì sẽ dần dần sinh ra lúa hai vụ, thậm chí là lúa ba vụ. Còn sẽ xuất hiện lúa sớm, lúa giữa, phân chia lúa mùa, căn cứ vào tình hình khác nhau của các nơi, trồng các loại lúa nước khác nhau và các loại thu hoạch khác không có khe hở dính liền. Ví dụ như cây cải dầu và lúa nước cùng năm thay phiên nhau trồng, chính là chuyện mới xuất hiện vào cuối thời Bắc Tống. Chu Quốc Tường hiện tại cũng bắt đầu làm tường thụy, để quan viên địa phương dâng lên những bông lúa chín chất lượng tốt. Không cho phép là một gốc hai bông, một gốc ba bông, nhất định phải là bông lớn, hạt nhiều, đầy đặn, không sâu bệnh, còn phải ghi rõ thời gian làm ra, trồng trọt và thu hoạch. Dưới khoa học chọn tạo giống, bồi dưỡng giống tốt ổn định nhanh hơn nhiều so với việc dân gian tìm vận may. Dân gian nếu cần 100 năm, Chu viện trưởng có lẽ chỉ cần vài năm là xong. Liên quan đến kịch gia, Ngụy Thái đề cử một tiểu lão đầu. Lão hữu bái kiến đại nguyên soái. Người này tên là Trương Cư Hậu, là Trương Sĩ Khiêm, người từng ba lần bái kiến Nhân Tông, chính là thúc tổ của Trương Cư Hậu. Bàn về bối phận, Trương Cư Hậu vẫn là bà con xa của Trần Đồng Nghĩa. Trương Sĩ Khiêm làm tể tướng tích lũy một lượng lớn tiền tài, nhưng đã sớm dọn đến Đông Kinh định cư. Trưởng tử là Thanh Quan, thứ tử là Trạch Nam. Đặc biệt là thứ tử, 30 năm không đi làm quan, chỉ ở nhà luyện thư pháp, bị Tống Thần Tông đánh giá là lối viết thảo thứ nhất của triều đình. Tổ trạch của Trương gia ở Lão Hà Khẩu, gia sản do tổ phụ của Trương Cư Hậu kế thừa. Trương Cư Hậu có cha là con thứ, lúc phân gia không được bao nhiêu, mang vợ con di cư đến Tương Dương, mua mấy cửa hàng làm ăn. Cũng coi như tiểu phú gia. Huynh trưởng của Trương Cư Hậu làm quan, còn hắn thì thi mãi không đỗ tiến sĩ, ở lại Tương Dương quản lý gia sản, hơn nữa đặc biệt thích nghe hí, dần dần bắt đầu tự mình sáng tác. Lão tiên sinh có mang kịch bản đến không? Chu Minh hỏi. Bẩm đại nguyên soái, đều mang đến. Trương Cư Hậu vội vàng nâng lên một chồng kịch bản. Đợi một lát. Chu Minh bảo lão đầu này ngồi xuống chờ, tự mình đọc những kịch bản đó. Chỉ xem kỹ một kịch bản, còn lại xem lướt qua. Toàn bộ cải biên từ những câu chuyện lịch sử, nội dung tương đối đứng đắn, tuyên dương tư tưởng trung hiếu, cũng có khi châm chọc hiện thực. Kịch bản của lão tiên sinh này sở dĩ được hoan nghênh ở Tương Dương, ngoài việc xướng đoạn viết hay, còn thêm vào một lượng lớn từ địa phương và trò cười, có thể nói là cùng hưởng cho cả người giàu và người nghèo. Viết rất hay. Chu Minh nhận xét. Trương Cư Hậu vẫn luôn muốn cầu quan, đáng tiếc ngoài việc sáng tác kịch bản, hắn không có tài năng nào khác. Đoán chừng là cho rằng Chu Minh thích nghe hí, Trương Cư Hậu vội vàng nói, lão hủ trong nhà nuôi một vài đào kép, đại nguyên soái nếu thích nghe hí, không ngại chọn mấy người đến phủ dùng. Tạp kịch Đại Tống, thuộc về ca vũ kịch đường đại và tham quân hí dung hợp. Tham quân hí tương tự như tiểu phẩm cổ đại, sau khi dung hợp với ca vũ kịch, đã định hình nên hình thức cơ bản của hí khúc cổ đại Trung Quốc. Tức là có ca có múa, có hát từ có độc thoại, hí khúc đời sau đều là con cháu của tạp kịch Tống Nguyên. Chu Minh hỏi, có thể viết tạp kịch theo kiểu bình dân một chút không? Trương Cư Hậu nói, tạp kịch của lão hủ đã viết rất bình dân rồi, cho nên bá tánh Tương Dương đều thích xem. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Chu Minh lắc đầu, ta muốn để các tướng sĩ xem kịch, vừa là giải trí trong quân, lại có thể tập hợp lòng quân. Còn muốn dạy dỗ tướng sĩ biết trung nghĩa, dạy bảo các tướng sĩ đối xử tốt với bá tánh. Ngươi có thể hiểu rằng, tạp kịch muốn thể hiện sự xa hoa vô năng của Triệu Tống hoàng thất, thiên hạ bá tánh đều khổ không thể tả. Ta dương cờ khởi nghĩa, chính là muốn dẫn dắt quân dân sống một cuộc sống tốt đẹp. Quân dân là một thể, sĩ tốt đến từ dân gian, bá tánh sống không tốt, sĩ tốt cũng sống không tốt. Sĩ tốt sống không tốt, bá tánh cũng phải chịu nạn binh đao. Những sĩ tốt này, đa số đến từ nông thôn, tạp kịch muốn viết sát với nông dân. Trương Cư Hậu há miệng, muốn nói lại thôi, yêu cầu này cũng quá cao. Chỉnh lý tìm từ sau, Trương Cư Hậu nói, đại nguyên soái, lão hủ từ nhỏ sống trong thành Tương Dương, cho dù ra khỏi thành cũng chỉ du sơn ngoạn thủy. Đối với công dân nhỏ trong thành thị, lão hủ vẫn còn rất quen thuộc, nhưng lại không biết nông dân và việc nhà nông. Đột nhiên là sĩ tốt xuất thân nông dân viết tạp hí, e rằng khó mà hạ bút, viết ra bọn họ cũng không thích xem. Chu Minh hỏi, lão tiên sinh năm nay bao nhiêu tuổi? Trương Cư Hậu trả lời, 52. Thân thể còn kiện khang. Chu Minh lại hỏi. Trương Cư Hậu nói, vẫn không có trở ngại, ăn ngon ngủ ngon, có thể đi có thể hát. Chu Minh nói, vậy thì xin lão tiên sinh vào quân doanh, thăm hỏi, sưu tập chuyện sinh hoạt và những điều gặp phải của binh lính, ghi chép lại. Trước mắt, hãy viết hai vở tạp kịch, một là Hán Trung Khởi Binh, hai là Lưu Dân Khai Hoang. Vở kịch cần thể hiện quan phủ vô đạo, bách tính khốn khổ, khởi binh tạo phản là thuận theo lòng dân. Đồng thời, cũng cần thể hiện cuộc sống của bách tính tốt hơn dưới sự cai trị của cha con ta. Tốt nhất là có thêm một chút tình yêu, bởi vì quan phủ bóc lột, người hữu tình khó nên duyên, thậm chí là sinh ly tử biệt. Để lão phu đi quân doanh liên hệ với binh lính sao? Trương Cư Dậy cảm thấy việc này rất khó. Chu Minh dụ dỗ, ta sẽ ở phủ đại nguyên soái, truyền thiết một chức quan, quản lý mọi việc trong quân. Chính ngũ phẩm. Chính ngũ phẩm. Trương Cư Dậy hiểu ý của Chu Minh, chỉ cần mình làm tốt, chức vụ này chính là của hắn. Đại nguyên soái phó thác, lão phu không dám chối từ, tất nhiên sẽ cúc cung tận tụy. Trương Cư Dậy vội vàng đứng dậy, thở dài nhận lệnh. Lão đầu này bất chấp phong tuyết, ngồi thuyền bắc thượng đến khu khai hoang, không chỉ thăm viếng quân doanh, mà còn tiếp xúc với Lưu Dân khai hoang. Lưu Dân cung cấp nhiều tài liệu nhất, những câu chuyện sinh ly tử biệt, Trương Cư Dậy căn bản không cần tìm đâu xa, mỗi nhà đều có người thân bị quan phủ bức tử. Người ở quê nhà có người trong lòng không? Trương Cư Dậy hỏi một nông dân đến từ Kinh Tây Bắc. Nông dân chìm vào hồi ức, ngọt ngào và thống khổ đan xen, ta 14 tuổi, đã đính hôn với Đỗ Nhị Nương trong thôn. Nhị Nương nhỏ hơn ta vài tuổi, đính hôn lúc mới 11 tuổi. Sau khi đính hôn, nàng thấy ta là đỏ mặt, còn đưa cho ta túi thơm nông dân lấy ra túi thơm, đã cũ nát không chịu nổi, Nhị Nương luôn gọi, tứ ca, tứ ca. Nói tứ ca khỏe mạnh, gánh nặng cũng khiêng được. Nói tứ ca xới đất nhanh nhẹn, trồng lúa mạch còn nhanh hơn nhà khác. Nàng nói tứ ca, ồ nói đến đây, nông dân bắt đầu nghẹn ngào, rồi gào khóc. Trương Cư Dậy nghe cũng thấy đau lòng, chờ nông dân nức nở một hồi, mới hỏi, Đỗ Nhị Nương đâu? Quan phủ đoạt ruộng, nói là Thái Công cùng nhau ra lệnh, nông dân lau nước mắt, nhà Nhị Nương có mấy mẫu đất cằn, không biết làm sao lại biến thành hơn 60 mẫu, quan phủ còn biến nhà nàng thành tam đẳng hộ. Một năm bốn mùa, không phải thuế này thì thuế nọ, hơn 60 mẫu ruộng, lấy đâu ra tiền nộp? Cha nàng trước tiên bán hết ruộng đất, làm tá điền cho địa chủ. Nhưng vẫn không đủ tiền nộp thuế, bị quan sai ép bán con gái ai. Trương Cư Dậy thở dài. Nông dân lại tiếp tục kể, 4 năm sau, Nhị Nương về nhà, một đường ăn xin bò về. Chân nàng bị ác phụ nhà chủ đánh què, lại mắc bệnh nặng, chủ nhà không cho thuốc, ném ra ngõ hẻm mặc nàng tự sinh tự diệt. Ta đã cưới vợ khác, thấy Nhị Nương đáng thương, liền lén lút đưa đồ ăn cho nàng. Trời thương, Nhị Nương khỏi bệnh, cha nàng gả nàng cho lão quá vợ trong thôn bên cạnh. Lão quá vợ đối với Nhị Nương rất tốt, dành dụm tiền bạc, đều dùng để cưới vợ, cuộc sống gian nan. Lại gặp đại hạn, lão quá vợ mang Nhị Nương đi lánh nạn, ta lúc ấy cũng đang trốn đói, nửa đường gặp Nhị Nương. Nàng bụng to nằm bên đường, gầy như củi, hai con chó hoang đang gặm nàng cứ như vậy gặm nàng, một cánh tay đã gặm xong, cổ cũng gặm gần hết, ta cầm gậy đuổi chó, ta là tứ ca của nàng, qua ô nông dân không thể nói tiếp, khóc đến tan nát cõi lòng. Trương Cư Dậy ngồi yên lặng, chờ nông dân khóc xong mới hỏi. Những câu chuyện như vậy, mấy ngày nay hắn nghe quá nhiều, cả người tam quan đều đang tái tạo. Trước kia Trương Cư Dậy cũng không quá quan tâm đến nông dân, chỉ đơn thuần cảm thấy bọn họ vất vả, đồng thời lại ngu muội vô tri. Hiện tại hiện ra trước mắt hắn, lại là từng người sống sờ sờ, có tình cảm, cùng vô số thăng trầm trong nhân thế. Đông qua xuân đến, tuyết tan. Trương Cư Hậu, ngay cả Tết Nguyên Đán cũng ở khu khai hoang, hắn muốn xem dân chúng tầng dưới cùng ăn Tết ra sao. Nông dân lại nói với hắn, bây giờ mới gọi là năm, trước kia đều là vượt ải cuối năm. Bởi vì trung nông không đóng nổi thuế nặng, hoặc tá điền không đóng nổi tiền thuê đất, nhất định phải vay nặng lãi của địa chủ. Giao thừa đến gần, địa chủ tất nhiên phái người đến đòi nợ, cho dù biết rõ người vay không trả nổi, cũng phải tượng trưng đến bức bách một chút, dùng cái này nhắc nhở nông dân nhớ kỹ ân đức của chủ nợ. Dương Bạch Cực Khổ cùng Bạch Mao Nữ Tao Ngộ, thế giới chân thật cũng không thường xuyên xảy ra, bởi vì địa chủ rất ít khi nào dồn nông dân vào chỗ chết. Trừ phi, địa chủ để mắt tới ruộng đất của nông dân, hoặc để mắt tới con gái của nông dân. Như vậy mới điên cuồng đòi nợ, bức bách nông dân giao ra thứ gì đó. Trong tình huống bình thường, lão gia địa chủ vẫn rất phúc hậu. Ngay lúc Trương Cư Hậu sáng tác kịch bản, Tống Huy Tông cũng ban bố một đạo chính lệnh, đặc xá hai sông, trong số lưu dân Kinh Tây và Cường Đạo, những ai trở về quê hương trồng trọt và phản tặc đều được miễn trừ một năm thuế má. Không thể không nói, Thái Du đã làm một việc tốt. Thái giám Lý Ngạn ở Tây cũng giúp chính sách phối hợp, ngược lại những lưu dân vừa hồi hương cũng không vắt ra được bao nhiêu chất báo. Cho những lưu dân trở về quê hương miễn thuế một năm, để bọn họ yên tâm trồng trọt, sang năm lại có thể bóc lột. Tiếp theo, Thái Du lại phổ biến thiện chính, hủy bỏ các nơi thường bình tư, không tiếp tục để thường bình tư vơ vét bách tính. Tiếp đó, khôi phục chế độ cũ của ba tỉnh trung tâm, để triều đình có thể vận hành bình thường trở lại. Hai thao tác này đều có lợi cho nước cho dân, nếu như thi hành 10 năm trước, có lẽ Thái Du thật sự có thể đạt được một chút hiệu quả. Mà bây giờ thực hiện, tương đương tự chúc lấy diệt vong, chỉ có thể tạo ra phản hiệu quả. Thường bình tư là một trong ba cơ cấu lớn ở địa phương, đột nhiên hủy bỏ, nhiều quan viên như vậy làm sao an trí. Hơn nữa, thường bình tư vì chất béo sung túc, quan viên đều có bối cảnh. Đột nhiên đem nha môn của bọn họ hủy bỏ, những người này tất nhiên tranh đoạt các chức vị quan trọng khác, loại bỏ nốt những quan viên còn có thể làm việc. Về phần ba tỉnh bị Tống Huy Tông khiến cho vận hành mất cân đối, Thái Du đột nhiên muốn ba tỉnh phải tự mình chủ chính, như vậy quan viên ba tỉnh thu được quyền lực, phản ứng đầu tiên không phải là vì triều đình làm chính sự, mà là làm thế nào tranh quyền trong nội bộ bộ môn, giữa các bộ môn cũng điên cuồng tranh quyền. Trung tâm càng thêm hỗn loạn, quan viên ba tỉnh nhao nhao nịnh bợ Thái Du, hy vọng mình có thể thu được nhiều thực quyền hơn. Thái Du làm ra những thiện chính này là vì thế cục tồi tệ, khiến hắn rõ ràng không gánh vác nổi, cấp thiết muốn khôi phục trật tự trung ương và địa phương. Nhưng lòng tốt làm chuyện xấu, cùng một chính sách, áp dụng trong những tình huống khác nhau, hiệu quả lại hoàn toàn trái ngược. Tống Huy Tông cũng không gánh vác nổi, cho nên mới bằng lòng trả lại quyền hành cho ba tỉnh. Thậm chí còn dự định khôi phục nguyên phong cũ pháp, hoàn toàn tuyên cáo mình cải cách thất bại. Tống Huy Tông những năm này làm trò, tất cả đều mang danh biến pháp, hơn nữa dương cao cờ Vương An Thạch, khiến thanh danh của Vương An Thạch đều bị bôi xấu. Hai tháng, Gia Luật Diên Hy, người du lịch Thảo Nguyên, không đợi tuyết tan đã theo Thảo Nguyên đến sa mạc, một đường thưởng lãm phong cảnh non sông tươi đẹp. Đáng tiếc vị thiên tổ đế này, trong lúc du lịch cũng không được vui vẻ, luôn có tên Hoàng Nhan Lâu Thất đuổi theo hắn. Lang thang ở sa mạc và Thảo Nguyên một vòng, thiên tổ đế lại chạy đến Sơn Tây, cuối cùng ở đó bị Hoàng Nhan Lâu Thất đuổi kịp. Thiên tổ đế bị bắt, Liêu quốc diệt vong. Kinh đô của Kim quốc đổi tên thành Hội Ninh, Hoàng thành vẫn đang xây dựng. Hoàng thành còn chưa xây xong thì càng không cần nói đến hoàng cung, một đám quý tộc Kim quốc lúc này đều đang tĩnh dưỡng ở Đông Kinh. Bệ hạ, Liêu chủ đã bị bắt, nên toàn lực công Tống. Hoàng Nhan Tông Hàn khuyên nhủ tên này, bị người Tống gọi là Dính Hy Hữu. Kim Thái Tông Ngô Khất Mãi không có ý kiến, quay đầu nhìn về phía tể tướng Hoàng Nhan Tà Cũng, đột nhiên cực cháy mạnh nghĩ như thế nào. Hoàng Nhan Tà Cũng không quan trọng, trả lời, đánh cũng được, không đánh cũng được. Năm nay đánh cũng được, sang năm đánh cũng được. Thế hệ trước của Kim quốc, đối với việc công Tống thật sự không tích cực. Bọn họ đã lớn tuổi, lại diệt được Liêu quốc, cướp được nhiều nữ tử và tiền của, mỗi người đều là thân cư cao vị, an hưởng tuổi già như vậy bọn họ cũng thấy hài lòng. Những kẻ không thể chờ đợi được, đều là thế hệ trẻ. Hoàng Nhan Tông Hàn nói, muốn đánh thì mau động thủ, sứ giả chúc thọ của Tống chủ đã trở về. Sứ giả bẩm báo, ngoài ô Đông Kinh của Tống quốc, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều lưu dân, Sơn Đông và Hà Bắc càng là đạo tặc nổi lên bốn phía. Lại có một tên Chu Tặc, chiếm cứ Xuyên Hạp và Kinh Tây Nam, đánh bại bốn đường quan binh do Hoàng đế Tống quốc phái ra. Lại có một Giờ Tặc, xưng đế ở Gai Hồ. Lúc này xuôi Nam, quân Tống nhất định khó mà ngăn cản. Lấy bản đồ đến. Ngô Khất Mãi hô. Người hầu lập tức lấy ra bản đồ Bắc Tống, đây là thu được từ Liêu quốc, chỉ vạch ra đại khái các lộ và đường trị của Bắc Tống. Hoàng Nhan Tông Hàn bước lên phía trước, chỉ vào bản đồ nói, Tống quốc có tổng cộng 23 đường, Chu Tặc chiếm 5 đường, Trung Tặc chiếm 2 đường. Sơn Đông Hà Bắc 4 đường, nghe nói cũng khắp nơi là cường đạo. Tính như vậy, Tống quốc chỉ còn 12 đường, hơn nữa binh lực so với lúc phạt Liêu còn không đủ. Hoàng Nhan Tông Hàn nói, Trung Tặc đã xưng đế, vậy cũng không cần quan tâm đến nó làm gì. Chu Tặc còn chưa xưng đế, thậm chí còn chưa xưng vương, có thể phong Chu Tặc làm Hán Trung quận vương, ra lệnh cưỡng chế hắn theo phương Nam xuất binh phạt Tống. Chờ công phá mở ra, còn có thể nâng đỡ Chu Tặc làm hoàng đế, để hắn chi phối Hán, hàng năm tiến cống tiền cống hàng năm và thuế má. Tể tướng Tà Cũng lại nói, không đánh thì không đánh, muốn đánh thì phải diệt Tống quốc, coi Khai Phong là Nam Kinh của Kim quốc, chúng ta những người này đều dời qua. Hán gia chế độ vẫn là cực tốt, Nam Nhi Kim quốc có thể học nói tiếng Hán, đọc sách sử và điển tịch của người Hán. Thu phục Hán Nhi làm thần dân, để bọn họ trồng trọt cho ta, hàng năm đều có thể nộp thuế cống hiến rất nhiều tiền của. Chỉ là có một điểm không thể học, quan văn Tống quốc coi thường võ tướng, khiến võ tướng cũng không biết đánh trận. Ngô Khất Mãi là hoàng đế Kim quốc, cân nhắc nhiều thứ hơn, chỉ nói, chuyện dời Nam Kinh đến Khai Phong, có thể từ từ bàn lại. Chế độ của Kim Quốc chính là hoàn thiện trong tay Ngô Khất Mãi. Nếu dùng Mãn Thanh để ví von, Ngô Khất Mãi đóng vai trò là Hoàng Thái Cực. Hắn đã rất ít tự mình đánh trận, bây giờ chỉ làm hai việc, một là thu quyền, hai là trị dân. Quyền lực của tể tướng quá lớn, Ngô Khất Mãi đang chờ Tà Cũng chết bệnh. Nếu Tà Cũng chết bệnh, quyền lực của tể tướng mới sẽ bị Ngô Khất Mãi một lần nữa tiêu giảm, tăng cường rất nhiều sự tập quyền của Hoàng đế Kim Quốc. Dưới sự xúi dục lặp đi lặp lại của quý tộc trẻ tuổi mang họ Tông, Ngô Khất Mãi cuối cùng gật đầu nói, tháng tư xuất binh, đến Hán, vừa vặn gặp lúc người Hán thu hoạch lúa mạch. Lần này xuôi Nam, lấy cướp bóc tiền của làm chủ, đặc biệt là lương thực phải mang về nhiều hơn. Binh Tống tuy yếu, lãnh thổ lại lớn, sợ rằng sẽ không bỗng nhiên diệt vong. Giống như đi săn vậy, gặp phải hổ và cẩu hùng, muốn bắn mấy mũi tên lấy máu trước. Con mãnh thú bị bệnh cũng là mãnh thú, chờ khô máu của mãnh thú mới có thể thực sự săn nó về nhà. Trên thực tế, Ngô Khất Mãi quyết định công Tống, ngoài việc cướp bóc tiền của và lương thực, còn là vì giải quyết mâu thuẫn trong nước, đồng thời tiêu hóa và chỉnh hợp các thế lực còn sót lại của Liêu quốc. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Kim quốc mấy năm nay khuếch trương quá nhanh, diện tích lãnh thổ tăng gấp đôi nữa, đến nay vẫn còn vấn đề tiêu hóa không tốt. Thế lực còn sót lại của Liêu quốc, các bộ lạc địa phương của Liêu quốc, mặc dù trên danh nghĩa quy phục Kim quốc, nhưng Ngô Khất Mãi rất khó chi phối hiệu quả. Có thể thông qua đánh trận, trong quá trình tiến công Tống quốc, chỉnh hợp những thế lực bán độc lập đó. Nội tình của Kim quốc quá mỏng manh, mặc dù lực lượng quân sự hùng mạnh, nhưng về mặt chính trị mà nói, kém xa so với Mãn Thanh trước khi nhập quan. Nói như vậy, dưới sự cải cách của Hoàng Thái Cực, Mãn Thanh đã chấp vá ra khái niệm Mãn tộc, địa vị của Mãn tộc cao hơn các dân tộc khác. Mà dưới sự cai trị của Ngô Khất Mãi, Kim quốc vẫn còn vô số người nữ chân, họ bị bắt làm nô lệ cho các dân tộc khác, cần phải thông qua các thủ đoạn để giải phóng, chuyển hóa nô lệ nữ chân thành dân tự do. Từ thời A Cốt Đã, cho đến khi Ngô Khất Mãi lâm bệnh qua đời, việc giải phóng nô lệ nữ chân vẫn luôn được tiến hành. Bây giờ, ở Kim quốc, có khả năng trong các gia tộc quyền thế người Hán vẫn còn nuôi một lượng lớn nô lệ nữ chân. Ngô Khất Mãi không dám tùy tiện động vào các hào cường của các tộc, chỉ có thể tìm kiếm cơ hội ra tay. Một khi hắn hành động, Kim quốc chắc chắn sẽ nổi loạn khắp nơi, bởi những gia tộc quyền thế kia đều là địa đầu xà đã phát triển hàng trăm năm. Đầu tháng 3, Kim quốc bắt đầu điều động binh lực trong nước, cưỡng chế các gia tộc quyền thế phải mang binh cùng nhau xuôi Nam đánh Tống. Binh lính Kim quốc thậm chí còn thiếu cả lương thảo, chỉ đợi đến khi vào lãnh thổ Tống quốc để thu hoạch lúa mạch. Cùng lúc đó, Kim quốc trục xuất toàn bộ sứ giả Tống quốc, trấn giữ cửa ải, không cho phép người Tống vào. Lý do là Tống quốc quyệt nợ, không cung cấp lương thực, lại còn tiếp nhận phản tướng của Kim quốc, từ đó đoạn tuyệt quan hệ ngoại giao với Đại Tống. Tống Huy Tông kinh hãi thất sắc, lại phái sứ giả đến Kim quốc để khôi phục quan hệ ngoại giao. Lần này, sứ giả Tống quốc không thể vào được, bị chặn ở Lô Long Tái bên ngoài, không thể nhận ra Kim quốc đang điều binh. Đồng Quán, Thái Du và những người khác mơ hồ đoán được Kim quốc sắp có biến, ra lệnh cho các tướng biên giới Đại Tống và các quan thần chuẩn bị phòng ngự. Ý nghĩ của họ rất đơn giản, đó là dùng những tòa thành kiên cố để ngăn chặn quân Kim xuôi Nam. Chờ quân Kim mệt mỏi, là dùng tiền tài để nghị hòa, nhiều nhất là tăng thêm cống nạp hàng năm. Đối với Liêu quốc và Tây Hạ, Đại Tống cũng dùng kế sách này, chẳng lẽ quân Kim còn có thể đánh đến mở ra không thành? Chỉ cần quân Kim không vượt qua Hoàng Hà, Đồng Quán và Thái Du sẽ có lòng tin nghị hòa. Hai tháng sau, Trương Cư Chính cho ra đời kịch bản đầu tiên, tên là Hạ Nam Dương. Kịch bản kết hợp một lượng lớn tài liệu chân thực, miêu tả câu chuyện về một đôi nam nữ nông dân đã từng đính hôn, vì bị quan phủ bóc lột và bị bọn thân sĩ vô đức ức hiếp, phải lang bạt kỳ hồ đến Nam Dương khai hoang. Cuối cùng, nhân vật nữ chính chết trên đường, vợ của nhân vật nam chính cũng đã chết. Hai bên đều tan cửa nát nhà, nhân vật nam chính cưới em gái của nhân vật nữ chính, tại Nam Dương khai hoang, bắt đầu cuộc sống mới đầy hy vọng. Đệ đệ của nhân vật nam chính còn gia nhập nghĩa quân Xuyên Hạp, trong trận chiến Giang Lăng đã lập công lớn. Chu Minh sau khi xem xong, rất tán thưởng Trương Cư Chính, viết rất hay, lão tiên sinh lại trở về bố trí một chút, trước diễn cho thân binh của ta ở Tương Dương xem hiệu quả. Đúng rồi, đổi tên kịch thành Nam Dương Mộng. Lão Hữu tất nhiên sẽ dốc lòng bố trí. Trương Cư Chính trịnh trọng chắp tay. Tuy chưa xưng vương xưng đế, nhưng triều đình đã thiết lập, các loại lễ nghi cũng nên tiến hành. Năm nay, vào mùa xuân, hai cha con phân chia nhau chủ trì xuân xã tại Hán Trung và Tương Dương. Hoạt động này vô cùng cổ xưa, có từ thời Giáp Cốt Văn, thịnh hành đến tận hai triều Tống. Ban đầu là tế tự Ngũ Cốc Chi Thần, sau này biến thành tế tự Thổ Địa Công, ngoài việc cầu mưa, cầu mùa màng bội thu, làm vui lòng thần dân, thời thượng cổ còn có cả hoạt động cầu tình yêu, hôn nhân, cầu con cái. Thậm chí còn được ghi vào trong chu lễ, lấy hình thức pháp luật và lễ nghi để xác định. Trong lúc xuân xả, cho phép nam nữ đến tuổi dựng vợ gả chồng tự do hẹn hò, đồng thời còn cho phép cả việc dâm chạy. Ai cấm đoán việc ước hẹn của nam nữ sẽ bị người thống trị trừng phạt. Chu Quốc sớm đã ban bố công văn cho các phủ huyện, quy định tiêu chuẩn cao nhất cho việc tế tự xuân xả. Nói đơn giản, tế tự không được phô trương lãng phí. Quan trọng là toàn dân cùng tham gia náo nhiệt, để quan lại, thân sĩ, thương nhân, bách tính đều góp mặt, giống như một buổi lễ mừng của các tầng lớp. Một quốc gia, một dân tộc cũng cần có những ngày lễ khánh điển như vậy mới có thể xây dựng sự đồng thuận và lực gắn kết. Đặc biệt là ở khu khai hoang, sẽ thấy dân số thưa thớt, khuyến khích những nam nữ chưa kết hôn, chưa có hôn ước, trong lúc xuân xả tự do yêu đương hẹn hò. Nhất là những lưu dân, phần lớn đều tan cửa nát nhà, có người chịu tan chồng, tan vợ vô cùng phổ biến, quanh năm suốt tháng vất vả khai hoang, nhân lúc này tranh thủ tái hôn, gây dựng lại gia đình. Đế vương có xã, quận huyện có huyện xã, trong thôn có trung xã, hai ngày này khắp nơi đều ăn mừng. Chu Minh nghiêm túc tuân theo lễ nghi của quận xã, sáng sớm đã cùng thê thiếp ra ngoài. Lý Chứa Chương, với vai trò Tương Dương tri phủ, đã dẫn theo quan lại chờ đợi, bên cạnh còn có một số vọng tộc Tương Dương. Chủ yếu là Khoái Thị, Tịch Thị, La Thị, Trương Thị, đặc biệt là Khoái Thị, đã định cư ở Tương Dương từ thời Tần Hán. Nhưng vì chiến loạn cuối đời Đường, Ngũ Đại, Đại Tống cũng không xuất hiện đại qua nào, tộc nhân tuy đông nhưng sớm đã phân gia, thực lực Khoái Thị kém xa so với vọng tộc thuộc Trung. Bái kiến Đại Nguyên Soái. Chu Minh vừa ra khỏi cửa lớn, quan lại và vọng tộc đồng loạt cúi đầu. Đi thôi. Chu Minh mỉm cười nói. Phía trước là thị vệ trọng giáp mở đường, theo sau là những cung thủ mặc áo giáp. Chu Minh cưỡi tụ bảo bồn từ từ tiến lên, thê thiếp ngồi xe ngựa đi theo, quan lại và vọng tộc đi sau cùng. Thật náo nhiệt a, Triệu Phú Kim vén rèm xe lên, nhìn gì cũng thấy lạ lẫm. Trong Tương Dương thành hôm nay, lộ ra vẻ náo nhiệt khác thường. Mấy năm nay, vì sự bóc lột của quan phủ và vấn đề lưu dân, cùng với việc Chu Minh khởi binh đánh trận với triều đình, xuân xả ở Tương Dương không được tổ chức chu đáo. Hiện tại cuối cùng cũng khôi phục, hơn nữa trong ngoài đều yên ổn, tất cả bách tính đều có thể vui vẻ ăn mừng. Rất nhiều nông dân ở ngoại ô mang nông sản phụ vào thành, tươi cười rao bán bên đường. Việc buôn bán không bị quản lý quá chặt chẽ, chỉ duy trì giao thông ở những con đường trọng yếu, quy định không được bày bán hàng quán lộn xộn ở những nơi đông người. Các cô nương, các bà vợ nhỏ đều ra đường, mặc những bộ quần áo đẹp nhất trong nhà. Nếu không mua nổi quần áo đẹp, thì cũng mặc bộ trang phục mới nhất, sạch sẽ nhất, có lẽ không có tiền mua đồ, nhưng ra đường đi dạo xem náo nhiệt cũng thấy vui. Tiết trời vẫn còn sớm, hoa đào, hoa lý đều chưa nở rộ, rất nhiều người trong tay cầm mai vàng, hoặc trên đầu cài hoa dại. Ngay cả nam tử, cũng biết cài trăm hoa. Đại Nguyên Soái đến rồi. Bách tính phía trước nhau nhau gọi. Kỳ thực không cần hô, động tĩnh của thị vệ mở đường đã rất lớn, dân chúng vội vàng đứng hai bên đường tránh ra, sau đó chờ chiêm ngưỡng phong thái của Đại Nguyên Soái và thân vệ. Chu Minh đi đến đâu, bách tính hai bên tranh nhau vẫy tay, may mà không ai dám ném đồ vật vào người hắn. Tương Dương cũng có nhà ngói theo sáng sớm đã khai trương, diễn các loại tạp kỹ, ảo thuật, tạp kịch. Ra khỏi thành, vẫn náo nhiệt như thường. Chu Minh trực tiếp đến tế đàn ngoại thành, tự mình chủ trì tế tự xuân xả. Nghi thức long trọng mà mộc mạc, long trọng là các loại lễ nghi, mộc mạc là tất cả tế phẩm đều giản lược. Chỉ có Trương Cẩm Bình theo Chu Minh tế tự, còn lại thê thiếp thuộc về người xem. Tế tự kết thúc, còn có các hoạt động khác cho người tham gia, ai đi đường nấy cùng bằng hữu chúc mừng. Số còn lại muốn cùng Đại Nguyên Soái đến doanh trại, nghe nói hôm nay trong quân cũng có khánh điển. Đa số tùy tùng đều là lần đầu tiên vào doanh trại, vô cùng tò mò nhìn đông ngó tây. Chỉ thấy từng đội quân sĩ, mặc thường phục xếp hàng vào sân. Tuy không mặc giáp, không mang binh khí, nhưng vẫn mang theo một cổ sát khí. Tộc trưởng Khoái Thị, Khoái Chương sợ hãi than, có quân đội này, thiên hạ tất định. Tộc trưởng La Thị, La Thiệu nói thẳng, so với cấm quân và quân đội ven Tương Dương trước kia, những quân sĩ trước mắt này, quả thực có thể nói là hổ lang chi sư, trách sao đánh bại được quan binh. Những người trong vọng tộc này, nhìn thấy quân đội của Chu Minh, càng thêm tin tưởng Chu gia phụ tử có thể đoạt được thiên hạ. Đại Nguyên Soái đã chuẩn bị xong. Trương Cư Dậy đi đến bên cạnh Chu Minh. Rất tốt. Chu Minh gật đầu. Đám người xếp thành hình quạt vây quanh sân khấu kịch, gần 4.000 tướng sĩ cũng chuyển đến băng ghế ngồi xuống. Không có micro, những người ngồi ở hàng sau xem, chắc chắn không biết trên sân khấu đang diễn cái gì, may mà sau này có thể thay phiên nhau quan sát diễn xuất. Mở màn là một người lớn tuổi, lên đài hát một đoạn kịch nam, lời thoại dễ hiểu, bách tính ở tầng dưới cũng nghe rõ ràng, đây là giới thiệu về thời gian và địa điểm câu chuyện xảy ra. Tiếp theo, trưởng giả lui ra, một đồng tử 12, 13 tuổi, đi cùng một nam tử hơn 30 tuổi ra sân. quan viên và đại tộc đều sửng sốt. Kịch tạp nham, diễn viên mặc váy vải thô là chuyện bình thường, nhưng khiên quốc ra diễn thì chưa từng thấy. Hai cha con vừa độc thoại vừa đi, sau đó dùng quốc canh tác. Lập tức lại hát lên, nhạc điệu là thanh bình vui biến tấu, lời bài hát vẫn dễ hiểu, thể hiện cuộc sống điền viên giàu có, an nhàn. Lập tức, nhân vật đăng tràn càng ngày càng nhiều, đều là hương giả thôn phu thôn phụ và hài đồng. Vì xen lẫn cả từ địa phương và câu đùa tục, không chỉ quân sĩ phát ra tiếng cười, ngay cả quan viên và đại tộc cũng bị chọc cười. Mấy màn kịch trước, không khí vui vẻ, có chút hân hoan. Cho đến khi Tống Huy Tông và Thái Kinh đăng tràn, hương vị đó lập tức thay đổi. Một kẻ xa hoa cực độ, một kẻ nịnh bợ phụ họa. Quân thần hai người, bàn bạc cách kiếm tiền. Tiếp theo là quan viên địa phương, nhận được mệnh lệnh của hoàng đế, bàn luận cách lấy lòng triều đình để tạo ra chiến tích. Đồng thời, viên quan nhận nhiệm vụ, cũng bắt đầu lên kế hoạch làm sao kiếm lợi riêng, điên cuồng bóc lột dân chúng. Trong thôn, địa chủ lớn nhất, chạy đến cùng quan lại thương lượng, kết bè kết đảng đến bóc lột nông dân, thừa cơ cướp đoạt ruộng đất của nông dân. Bi kịch từ đó bắt đầu, nam nữ chính yêu nhau, bị hiện thực tàn khốc chia rẽ. Hai bên đều chịu đựng tra tấn, diễn viên nhỏ 12, 13 tuổi, cũng đổi thành diễn viên trưởng thành hơn 20 tuổi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Trương Cư Dày sáng tác tài liệu thực sự quá nhiều, hắn đem hàng trăm gia đình lưu dân gặp phải bi thảm, toàn bộ dồn nén vào hai nhân vật nam nữ chính. Từng sự việc bi thảm của nhân gian được thể hiện một cách vô cùng chi tiết. Nhìn đến đây, một số tướng sĩ đã rơi lệ. Thân quân dưới trướng Chu Minh tạm thời không đến từ Kinh Tây Bắc, nhưng có rất nhiều người là lưu dân trốn khỏi Hán Trung, Thiểm Tây. Câu chuyện trên sân khấu tuy có chút khác biệt so với những gì họ đã trải qua, nhưng về cơ bản giống nhau, khiến họ đồng cảm. Cho đến khi nữ chính chết trên đường chạy nạn, hiện trường có rất nhiều quân sĩ bắt đầu gào khóc, bởi vì người nhà của họ cũng đã chết như vậy. Mấy màn kịch cuối, Chu Minh để Trương Cư Dày thêm một số thay đổi. Nhân vật nam chính, đệ đệ tham quân, không đi đánh chung tướng, mà hư cấu một trận chiến với quan binh. Nghĩa quân đại thắng, đệ đệ của nam chính bắt được kẻ thù, nhưng giữ nghiêm quân lệnh, không hề động tư hình, mà giao cho thượng quan mang đi thẩm phán, đem những quan lại giết hại bách tính treo cổ. Hay! Vô số quân sĩ kìm nén cảm xúc được giải phóng, tiếng khen không ngừng, thậm chí có người vui sướng la to. Cuối cùng, kết cục là thê tử của nam chính chết đói, hắn cưới muội muội của nữ chính, rồi cùng nhau khai hoang lập nghiệp ở Tân Giả, trải qua cuộc sống hạnh phúc, nam cày nữ dệt. Hơn nữa, bài hát cùng điệu nhạc lại biến tấu nhẹ nhàng, những trò cười về hồi hương và ẩm thực địa phương lại vang lên. Sau khi trải qua kiềm chế, phẫn nộ, giải phóng các loại cảm xúc, nhìn cảnh sống mỹ mãn trên sân khấu, ai nấy đều nở nụ cười, tưởng tượng về một ngày mai tươi đẹp. Bùm bùm bùm ba. Toàn thể quân sĩ vỗ tay, nhào nhào xem trên đài là diễn viên nào, đoán chừng không ít người muốn trở thành fan cuồng. Quan lại và các đại tộc thì tâm tình phức tạp, họ tuy không cảm động lây, nhưng cũng thương xót cho bi kịch của nam nữ chính trong vở kịch. Đồng thời, còn có người liên tưởng đến tham quan Ô Lại và bọn thân sĩ vô đức. Những tên đại tham quan, đại Ô Lại thực sự, hoặc là đã chạy trốn, hoặc là bị giết. Hiện tại ở Tương Dương, vẫn còn một bộ phận, tiếp tục làm việc dưới trướng Chu Minh và Lý Chữ Chương. Bọn chúng ít nhiều gì cũng làm điều ác, chỉ là tiếng xấu chưa lan xa, nhìn thấy tham quan Ô Lại bị treo cổ trong vở kịch, ai nấy đều rụt cổ lại, sợ hãi toát mồ hôi lạnh. Vở kịch thậm chí còn có tình tiết giết thân sĩ vô đức, khiến cho các đại tộc cũng phải khiếp sợ. Triệu Phú Kim rơm rớm nước mắt, khẽ hỏi tỷ tỷ, a tỷ, phụ hoàng thật sự xấu xa như vậy sao? Triệu Phúc Kim muốn nói lại thôi, rất lâu sau mới trả lời, không rõ. Lý Sư Sư quay đầu nhìn hai vị đế cơ, cũng không tiện nói gì, nàng đã nghe không ít lời đồn ác ý, mặc dù trước khi nàng tiếp xúc đều là những kẻ quyền quý nhất, nhưng khó tránh có người say rượu mà mắng cả hoàng đế. Chu Minh cười hỏi Lý Chữ Chương, vở tạp kịch này thế nào? Lý Chữ Chương nói, có thể chấn hưng sĩ khí trong dân. Bởi vì hiệu quả trình diễn vô cùng tốt, Chu Minh lại chiêu mộ một gánh hát khác. Trước tiên cho thân quân Tương Dương diễn vài trận, không ngừng cải tiến chi tiết, sau đó hai gánh hát, phân biệt đi về phía Bắc và xuống phía Nam, đến các bộ, các tướng sĩ biểu diễn. Sĩ tốt xem xong, thậm chí còn để cả lưu dân đến xem. Hiện tại đang có chiến sự, chỉ có Hàn Thế Trung và Hà Kế chiêu mộ số lượng lớn lưu dân phương Bắc. Hai đội quân này khi xem kịch, bởi vì kịch bản quá chân thực, sĩ tốt xuất thân từ Hà Nam, phẫn nộ đến mức xông lên sân khấu, đánh nhau với bọn tham quan Ô Lại và thân sĩ vô đức. Sĩ quan vội vàng ngăn lại, sĩ tốt nén giận xuống đài, lại túm lấy diễn viên đóng vai Tống Huy Tông và Thái Kinh mà chửi bới. Diễn viên đóng vai ác đều khóc lóc kể lể, họ không muốn diễn nữa, không chỉ vì tính mạng bị đe dọa khi diễn, mà ngay cả khi kết thúc buổi diễn, bị nhận ra cũng sẽ bị sĩ tốt và bách tính công kích bằng lời nói. Diễn viên đóng vai chính lại được yêu thích đến phát cuồng, đặc biệt là nữ diễn viên đóng vai nữ chính. Dù là lúc còn nhỏ hay khi trưởng thành, vì kết cục quá bi thảm, hai nữ diễn viên đã nhận được vô số sự thương tiếc của quân dân. Thậm chí có những bách tính khai hoang, trong nhà còn không đủ ăn, sau khi buổi diễn kết thúc, lại mang bánh ngô đến cho hai nữ diễn viên. Nhất định phải nhìn nữ diễn viên ăn hết bánh, họ mới lộ ra nụ cười vui vẻ, như thể nữ chính trong vở kịch cũng được ăn no. Đợi đến khi lưu diễn kết thúc, hai nữ diễn viên, mỗi người đều mập lên mấy cân. Trương Cư Hậu bắt các nàng giảm cân, vì diễn quá nhập tâm. Cái dáng vẻ trắng trẻo mập mạp đó, nào có giống người bị chết đói chứ? Không cần phải cố gắng dẫn dắt, hiện tại các tướng sĩ đều biết mình đánh trận vì điều gì. Bọn họ, những người lính này, là muốn lật đổ sự thống trị tàn bạo của Đại Tống, để bách tính khắp thiên hạ được sống một cuộc sống tốt đẹp. Tết Nguyên Tiêu vừa mới trôi qua, Thạch Nguyên Công đã đưa tin tức đến, trung tướng chiếm cứ toàn bộ khu vực Gai Hồ, muốn dùng bạc mua lương thực của chúng ta. Hắn cướp lương thực từ quan phủ và phú hộ, sao lại nhanh chóng tiêu hao đến vậy? Chu Minh có chút kinh ngạc. Thạch Nguyên Công nói, trung tướng luôn đánh trận, trước đánh với quan binh, sau lại đánh với chúng ta, rồi lại đánh với quan binh. Hai đường Gai Hồ đều hoang tàn, quân đội của hắn lại đông. Hơn nữa, quan binh ở đường Hồ Nam cũng đã đánh trận suốt 3 năm nay, chỉ dựa vào lương thực ở đường Hồ Bắc thì làm sao đủ. Cần lương thực thì không có, nhưng có thể bán thứ khác. Chu Minh không đời nào bán lương thực, hắn còn đang tìm người mua lương thực đây. Khu vực xung quanh động Đình Hồ, đời Minh quả thực là một kho lúa lớn, đáng tiếc là bây giờ vẫn chưa được khai phá hoàn toàn. Thạch Nguyên Công lại nói, còn có một tin tức nữa, Lý Ban Ngạn gửi từ Đông Kinh tới. Giang Tây chuyển vận làm quyền Ban Ngạn, kiềm lĩnh Giang Tây kinh lược An Phủ Sứ, Tống Quốc lệnh cưỡng chế xuất binh từ phía Đông. Võ tiến sĩ xuất thân Chúc Châu Thái Thú Lý Củng, vì có công trong việc tiểu phỉ, được thăng quản Tây Sách Hình làm, kiềm lĩnh quản Tây kinh lược An Phủ Sứ, Tống Quốc lệnh cưỡng chế xuất binh từ phía Nam. Quan binh Giang Tây và Quảng Tây chậm nhất là vào mùa hè sẽ hai đường giáp công trung tướng. Chu Minh cười nhạt nói, quân thần Tống Quốc cuối cùng cũng không nhịn được, việc trung tướng chiếm cứ Gai Hồ lộ ra quá chướng mắt với hoàng đế. Cứ chuyển tin tức này cho trung tướng, coi như bán cho hắn một ân tình. Có lẽ là do năm ngoái mưa thuận gió hòa, Giang Tây và Quảng Tây đều thu hoạch được rất nhiều lương thực, hơn nữa lại bình định được phản loạn trong khu vực Quảng Hạt, năm nay rốt cuộc muốn hai đường giáp công Gai Hồ. Một cái ổ của đại sở hoàng đế ở đó, so với việc Chu thị phụ tử chiếm cứ Tứ Xuyên, còn khiến quân thần Đại Tống để tâm hơn. Ít nhất, Chu gia phụ tử không có kiến quốc xưng đế. Thư tín được đưa đến Trường Sa, trung tướng sau khi xem xong, sắc mặt lại rất bình tĩnh, trẫm vốn định xuất quân, hai đường quan binh này đến vừa đúng lúc. Phụ hoàng, Chu Tặc nói gì trong thư? Đại sở thái tử Chung Tử ngang hỏi. Trung tướng đưa thư tín cho hắn, tự mình xem đi. Chung Tử ngang nhanh chóng xem xong thư, lo lắng nói, Chu Tặc có hảo tâm như vậy, cố ý phái người đến mật báo, có phải là tin tức giả không? Trung tướng lắc đầu nói, Chu gia phụ tử từng làm quan lớn, chắc chắn có bằng hữu, hơn nữa còn là bằng hữu làm quan. Tin tức của hắn không sai, đều là khởi binh tạo phản, chúng ta có thể giúp hắn ngăn cản quan binh, hắn cũng vui vẻ để chúng ta cùng quan binh đánh trận. Chu Tặc phụ tử chiếm cứ năm đường, chúng ta chỉ có hai đường, triều đình Ngụy Tống hẳn nên đánh Chu Tặc trước mới đúng chứ? Trung Tử ngang nói. Trung tướng suy đoán, có lẽ là vì chúng ta xưng đế quá sớm. Cũng có thể là vì đường Gai Hồ dễ đánh hơn, còn Tứ Xuyên là nơi hiểm yếu, quan binh thực sự không thể đánh vào, tự nhiên phải đánh dễ trước, khó sau. Chung Tử ngang rầu rĩ nói, hài nhi nghe nói, quyền Ban Ngạn quản lý Giang Tây chỉ một năm, đã khiến vạn dân ca tụng, lòng dân đều hướng về. Quản Tây Lý cũng lại càng có chiến công hiển hách, toàn nhờ quân công mà được thăng làm quan, là một tướng quân chưa từng đánh bại, luôn thắng trận. Hai người này cùng đánh tới, chỉ sợ không dễ đối phó. Sợ cái gì? Bọn chúng dám đến, cứ đánh mạnh là được. Trung tướng không hề để quan binh vào mắt. Kim quốc sắp xuất binh xuống phía nam, tổng binh cũng sắp vây quét trung tướng, hai bên nam bắc đều tràn ngập không khí chiến tranh, hết sức căng thẳng. Ngược lại, nơi Chu gia phụ tử, khắp nơi đều là cảnh tượng hòa bình, đang an tâm luyện binh, phát triển nội chính. Hán Trung Sơn Hà Yển đã bắt đầu tiến hành ba kỳ công trình. Khu vực xung quanh Dương Châu đều thuộc về Sơn Hà Yển và khu tưới tiêu Hán Giang. Năm đó, cô Hứa và Chu Minh từng thảo luận về thủy lợi, nơi đó mãi đến Minh Triều mới xây dựng một phần, bây giờ chỉ là một phần của công trình Sơn Hà Yển ba kỳ. Hoặc là, không thể gọi là Sơn Hà Yển nữa, mà nên gọi là hệ thống thủy lợi Hán Trung Bồn Địa. Bao nước, Hán Giang, Sơn Hà Yển, ba thứ hòa là một, cộng thêm từng nhánh sông của Hán Giang, có thể tưới tiêu 4 triệu mẫu đất của Hán Trung Bồn Địa. Hơn nữa, còn bao gồm cả chức năng chống lũ, chống hạn, để bách tính nơi đây đảm bảo thu hoạch dù hạn hán hay lụt lội. Một hệ thống thủy lợi hoàn mỹ Hán Trung Bồn Địa, cộng thêm kho của nhà trời thành đô Bình Nguyên, đủ để nuôi sống 20 vạn đại quân của Chu Minh. Lưu dân ở Nam Tương Bồn Địa, sau một năm vất vả khai hoang, năm nay miễn cưỡng có thể tự cấp tự túc. Huấn luyện quân sự cũng đi vào quỹ đạo, Chu Minh lập tức nhàn rỗi, thậm chí có thể thường xuyên dành chút thời gian, mang theo thê thiếp và hài tử đi du ngoạn vùng ngoại ô, có lẽ vì hắn có quá nhiều thời gian rảnh rỗi. Trương Cẩm Bình, Trịnh Nguyên Nghi, Triệu Phúc Kim và cả Gia Diễm theo lần lượt mang thai loại Diệu Quẩn và Lý Sư Sư có chút hoảng hốt, trong đêm cuốn quyết si mê thật sự, cũng muốn sinh một trai một gái. Chu Minh không thể chống đỡ những cọc cái này, tháng 2 đã đến phía Nam tuần tra quân đội, tu thân dưỡng tính hơn một tháng cuối cùng cũng khôi phục tinh thần. Trở lại Tương Dương, hắn lập tức vào phòng Bùi Hằng Nga, làm như không thấy ánh mắt oán giận của loại Diệu Quẩn và Lý Sư Sư. Bùi Hằng Nga và thị nữ đều mừng rỡ không xiết, chạy trước chạy sau ân cần vô cùng, sợ rằng không thể để lại ấn tượng tốt cho Chu Minh. Không cần như vậy, cứ làm việc bình thường là được. Chu Minh cảm thấy mình là khách quý, chứ không phải chủ nhân nơi này. Dạ. Bùi Hằng Nga vội vàng khom người lĩnh mệnh. Thị nữ bưng rượu và đồ nhắm đến, Bùi Hằng Nga tự mình rót rượu, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống. Thiếu nữ này có thể nói là tuyệt sắc, ngũ quan hoàn mỹ, như người trong tranh vẽ, dường như không phải vật trên nhân gian. Chỉ là cả ngày mặt mày ủ rũ, vô cùng đáng thương, nàng bị đưa đến một năm, vẫn chưa được Chu Minh chạm vào, trong lòng đủ loại lo lắng sợ hãi. Lại không nói chuyện được với các thê thiếp khác, chỉ có thể đi lấy lòng Lý Sư Sư, khiến bản thân như một tiểu tùy tùng của Lý Sư Sư. Chu Minh đại khái có thể đoán được tâm sự của nàng, Hằng Nga đến đây một năm, có phần bị lạnh nhạt, hôm nay ta tặng cho ngươi một món quà. Bùi Hằng Nga lộ ra vẻ mặt tươi cười, nô tỳ không cần lễ vật của tướng công có thể thường xuyên đến ngồi, đã là rất vui rồi. Đi lấy giấy bút đến, Chu Minh phân phó thị nữ, lại nói với Bùi Hằng Nga, năm ngoái ngươi đều đi theo sư sư học, sợ là cả phổ nhạc cũng học xong rồi. Hôm nay ta tặng ngươi một bài từ mới, cũng không có tên điệu, thích hợp dùng càng điều đàn hát, ngươi lại phổ nhạc cho nó. Bùi Hằng Nga càng thêm cao hứng, lại sợ hãi nói, nô tỳ chỉ có thể hát từ, việc tự mình phổ nhạc còn rất xa, điều này không phải là đại gia mà không thể xem thường. Nhưng cứ mang đến chỗ sư sư, các ngươi cùng nhau bàn bạc đi. Chu Minh nói. Thị nữ rất nhanh mang giấy bút đến, Chu Minh cầm bút viết, ngọc tim khuất tổn hại xuân hành, núi xa ép tổn hại lông mày phong, sớm là nhàn sầu vạn loại. Chợt nghe bán hoa âm thanh đưa, kìm theo nhi không đợi xuyên nhung. Bài Thiên Tịnh Sa này là nguyên khúc, nhưng nó dùng càng điều phổ nhạc diễn tấu, mà càng điều đã xuất hiện từ thời Bắc Tống. Bùi Hằng Nga đọc đến mức mặt mày đỏ bừng, bởi vì bài viết nói về nữ tử tư xuân, nói thẳng ra là muốn nam nhân, Chu Minh đây là đang viết chữ trêu chọc nàng đây. Nô nô tỳ hát một khúc cho tướng công nghe. Bùi Hằng Nga mặt mỏng, trên mặt nóng bừng cũng không biết nói gì, vội vàng đánh trống lảng đi lấy tỳ bà. Chu Minh trong khoảng thời gian này thư giãn thoải mái, giờ phút này uống chút rượu, nghe thiếp thất hát khúc, thỏa thích hưởng thụ thời gian tốt đẹp. Trong lòng hắn suy đoán, đoán chừng không chịu ngồi yên bao lâu. Tin tức Kim Quốc và Tống Quốc đoạn tuyệt quan hệ ngoại giao đã truyền đến Tương Dương bên này. Chỉ là, Bùi Hằng Nga vừa cất tiếng hát, Chu Minh suýt chút nữa phun ra một ngụm rượu, nghẹn đến mức ho khan vài tiếng. Lại nghe nàng hé môi xong, hát rằng, sư thầy trò đến diễn giả, thơm thơm với ta tình nhiều, an an kia càng lâu sau cùng, bốn cái đánh thành một cái. May mắn tự thương hoàng chưa khoảng từ mới viết chỗ nhiều mai. Mấy lần giật lại trọng chuyển, giang trong chữ lấy ta. Thật là một bài dâm từ diễm khúc, Liễu Vĩnh đại tài tử thật sự là chơi đến hoa. Chữ giang trong chữ phồn thể là ba chữ nữ, ở giữa lại viết một chữ ta, vô cùng hình tượng miêu tả ra cảnh tượng lúc bấy giờ. Liễu đại tài tử ở giữa, sư sư, thơm thơm, an an vây quanh, bốn người đã không phân biệt, kết thành một khối. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Chu Minh nhịn không được hỏi, bài hát này ai dạy ngươi? Sư sư tỷ, Bùi Hằng Nga ngượng ngùng cúi đầu, sư sư tỷ nói, phu quân đã đến, có thể hát bài này để giải sầu, gọi nàng đến cũng được. Chỉ là rất hoang đường. Nàng muốn tranh sủng đến điên rồi. Chu Minh dở khóc dở cười. Bùi Hằng Nga hỏi, vậy thì không mời sư sư tỷ đến. Chu Minh cẩn thận suy nghĩ, nuốt nước miếng nói, mời nàng đến cũng được. Bùi Hằng Nga gọi thị nữ, thì thầm vài câu, thị nữ lập tức đỏ mặt rời đi. Không bao lâu, Lý sư sư cúi đầu đến, nàng cũng vẻ mặt đỏ bừng, trước kia phong thái cao nhã, thật đúng là chưa từng chơi trò này. Chu Minh là một hài tử đặc biệt trung thực, giờ phút này bị chọc cho ngứa ngáy trong lòng, đề nghị, không bằng lên giường uống rượu. Nhưng là tướng công làm chủ. Lý sư sư cúi mi mắt, thuận theo. Bùi Hằng Nga sai thị nữ bưng dụng cụ pha rượu vào, tại trên giường vào chỗ, có chút không biết làm sao. Nô tỳ kính tướng công một ly. Lý sư sư kéo ống tay áo rót rượu, ngồi bên cạnh Chu Minh, lặng lẽ nháy mắt với Bùi Hằng Nga. Bùi Hằng Nga cũng dịch gần, còn thiếu một nữ nhân, chính là trong gian chữ lấy ta. Chi tiết không tiện nhiều lời, ngày thứ hai Chu Minh rời giường, cảm giác so với ra chiến trường giết địch còn mệt hơn, đau lưng đi đường đều mơ màng. Khụ khụ, thể lực vẫn tốt, chỉ là đêm qua không được ngủ ngon. Buồn ngủ, khẳng định là buồn ngủ quá. Lịch sử vì sao các vị hoàng đế đoản mệnh, Chu Minh cảm thấy mình đã tìm được đáp án. Chu Đại Nguyên soái có chút sa đọa, đêm đó tan tầm, lại đến phòng Bùi Hằng Nga, lặng lẽ phái người gọi Lý Sư Sư đến. Liên tiếp ba ngày như thế, Chu Minh bắt đầu suy nghĩ lại, thế là chạy đến phòng Trương Cẩm Bình, mang thai, qua một đêm. Nhàn nhã như vậy, Nhạc Thanh cứ thế kéo dài đến trung tuần tháng 5. Thạch Nguyên Công cầm giải mã thư tín, vội vàng chạy đến tìm Chu Minh, Đại Nguyên soái liệu sự như thần, kim binh quả nhiên xuôi nam. Chu Minh xem xong thư kiện, lập tức phân phó, triệu tập các vị màn quan nguyên soái hội nghị. Trương Thang, Vương Bẩm, Vương Uyên, Bạch Sùng Võ bọn người, một khắc đồng hồ sau liền đến phòng họp. Chu Minh nói, kim binh xuôi nam, thư tín gửi tới, lúc này kim nhân đã binh lâm Hùng Châu. Bạch Sùng Võ lập tức nói, Hán Trung cùng Nam Dương quân lương đã trữ hàng từ lâu, tùy thời có thể điều động dân phu xuất binh. Chủ lực toàn bộ điều động sao? Trương Thang lo lắng nói, Hoài Tây quan binh có thể thừa cơ đánh tới không? Vương Bẩm nói, cho Hoài Tây quan binh 100 lá gan, bọn hắn cũng không dám xâm chiếm Hán Dương. Huống chi, kim binh xuôi nam, các lộ quan binh khẳng định bị rút đi phương Bắc. Vương Nguyên nói, xuyên nam còn phải giữ lại một chút binh lực, phòng ngừa những cái kia mang di làm loạn. Hào phóng không có vấn đề, đám người bắt đầu thảo luận chi tiết xuất binh. Hội nghị kết thúc, Chu Minh dặn dò, cho Lý Ngạn Tiên mấy kỵ binh, bảo hắn về Lũng Tây khởi binh. Hết chương 446. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.